Đi vào đi. Lôi đạo cũng không biết bên trong đến tột cùng có hay không Hy Vân Đại Đế, dù sao không có rõ ràng ghi chép Hy Vân Đại Đế đến tột cùng đi đâu tòa bảo khố. Ngược lại đây là tòa thứ ba bảo khố, coi như không có, còn có ba tòa bảo khố có khả năng từ từ tìm kiếm. Bắc Linh Vương cũng đi theo sau lưng, tiến vào hoàng tộc bảo khố ở trong. Vâng! Mới vừa tiến vào hoàng tộc trong bảo khố, đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng bị buông xuống, liền phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, nhường Bắc Linh Vương, cựu hoàng tử đều mơ hồ có loại tần trước khi cảm giác tử vong. Này là khí tức tử vong. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiến vào hoàng tộc bảo khố bên trong, gặp được tử vong uy hiếp. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn cũng chỉ là bị đánh trở tay không kịp thôi, mà lại, lôi đạo hết sức có tự tin, cũng không cảm thấy có cái gì quá lớn uy hiếp, bây giờ bị này cố khí thế kinh khủng buông xuống, gắt gao áp chế, cũng chỉ là nhất thời sơ sẩy. Nhưng kịp phản ứng lôi đạo, hư lạnh một tiếng, lập tức liền hiển hóa ra quy tắc thánh thể. Vâng! Tản ra hủy diệt quy tắc cùng sát lục quy tắc thánh thể, đứng tại bảo khố bên trong, mặc cho cố khí thế này áp chế, cũng lù lù bất động, vô cùng chấn định. Nhưng lôi đạo sau đó lại phát hiện, cố khí thế này thế mà còn tại tăng lên. Từng chút, từ từ tăng lên, liền quy tắc của hắn thánh thể, cũng mơ hồ bắt đầu có một chút áp lực. Thậm chí, lôi đạo còn có thể cảm giác được, toàn bộ bảo khố ở trong có thật nhiều loại quy tắc, ít nhất hắn cảm ứng được liền là ba loại quy tắc. Đây là một vị đại đế, thậm chí, vẫn là đỉnh tiêm đại đế. Lôi đạo ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền nghĩ đến mỗi loại khả năng. Thế là, lôi đạo cao giọng hô, Hy Vân Đại Đế, bản tọa có thể kiên trì ở, nhưng các ngươi hoàng tộc thần tử có thể nhanh sắp không kiên trì được nữa. Không biết Hy Vân Đại Đế có thể ra gặp một lần. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn tại toàn bộ bảo khố ở trong. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ đối phương khí thế cường hãn đến mức nào, nhưng chỉ vẹn vẹn là khí thế, lôi đạo quy tắc thánh thể khẳng định có thể chống đỡ. Có thể lôi đạo có thể chống đỡ, không có nghĩa là cựu hoàng tử cùng Bắc Linh Vương có thể chống đỡ. Nếu như khí thế lại như thế tiếp tục tăng lên, như vậy cựu hoàng tử cùng Bắc Linh Vương, chỉ sợ đều sẽ chết. Bị khí thế sinh sinh cho đẻ chết. Hừ, lúc trước thần triều chi chủ đã từng hứa hẹn qua Lao Phu, làm xong sự kiện kia về sau, sẽ không lại phái hậu nhân trước tới quấy rầy Lao Phu. Hiện tại lật lọng, đây là muốn làm gì? Thật coi lão Phu không dám giết người. Một hồi băng lãnh khàn khàn, thậm chí tràn đầy một tia sát ý thanh âm, theo trong bảo khố trong mật thất truyền ra, quanh quẩn tại bảo khố ở trong. Lôi đạo trong lòng hơi động, Hy Vân Đại Đế quả thật không có chết, mà lại ngay tại Bắc Linh Vương quốc hoàng tộc bảo khố ở trong. Vừa mới khí thế khủng bố như thế, đủ để tỏ rõ, Hy Vân Đại Đế thực lực. Thậm chí, khả năng thật chính là đỉnh tiêm đại đế. Bất quá, nghe Hy Vân Đại Đế ngữ khí, cũng rất bất thiện. Hy Vân Đại Đế cũng không phải là không biết lôi đạo đám người thân phận, coi như không biết, vậy nhất định biết cựu hoàng tử thân phận. Dù sao, có thể mở ra hoàng tộc bảo khố, chỉ có thần tử trong cơ thể thần huyết. Bất luận cái gì một tôn thần tử, tại thần triều bên trong, vậy cũng là địa vị tôn sùng, thân phận rất không bình thường. Nhưng Hy Vân Đại Đế nhưng như cũng dùng khí thế chấn áp, mảy may cũng không để lại tình, xem ra đã từng cùng Hy Hòa thần triều có thể là có rất lớn mâu thuẫn. Hoặc là nói, cùng 5.000 năm trước Hy Hòa thần triều chi chủ có rất lớn mâu thuẫn. Hy Vân Đại Đế chủ động tiến vào hoàng tộc bảo khố ở trong bế tử quan, chỉ sợ cũng không phải là vì đột phá, mà là cùng thần triều chi chủ có không thể điều hòa mâu thuẫn, lúc này mới dưới cơn nóng giận, tiến vào hoàng tộc trong bảo khố bế tử quan. Lúc này, cựu hoàng tử tựa hồ cũng đoán được cái gì, vội vàng la lớn, lao tổ, thần triều đã không có. Thần triều không có. Nói đùa cái gì, thần triều có chân thần lao tổ tòa chấn, làm sao lại không có. Chẳng lẽ, Hy Vân Đại Đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngữ khí đột nhiên nhất biến. Ầm ầm. Toàn bộ hoàng tộc bảo khố đều giống như chấn động một cái, ngay sau đó, một tôn râu tóc bạc trắng, dáng người khôi ngô lão giả, theo trong mật thất bay ra, trên thân không chút kiêng kỵ tản ra khí thế kinh khủng. Bá. Hy Vân Đại Đế sau khi ra ngoài, lần đầu tiên cũng không là nhìn về phía cựu hoàng tử, mà là lôi đạo. Trên người của ngươi, không có ta thần triều hoàng tộc huyết mạch. Lôi đạo đứng chắp tay, từ tốn nói, không sai, bản tọa Bách Hầu Minh Minh chủ lôi đạo. Hy Vân Đại Đế, thế cục hôm nay đã biến, ba đại thần triều chân thần tan biến, thần triều đại đế bị chín đại đế tông đại đế chém giết, thần triều sụp đổ, bây giờ đã là thiên hạ đại loạn. Thậm chí liền thần triều hoàng tộc, cũng chỉ còn lại có cựu hoàng tử chờ giải rác vài vị dòng chính. Lần này, liền là cựu hoàng tử trong lúc vô tình biết Hy Vân Đại Đế khả năng còn sống tin tức, bởi vậy, tới mở ra hoàng tộc bảo khố, tìm kiếm Hy Vân Đại Đế. Hy vọng Hy Vân Đại Đế rời núi, trọng trấn Hy Hòa thần triều, cứu vớt hoàng tộc. Thần triều không có. Chuyện này là thật. Hy Vân Đại Đế thoạt nhìn tựa hồ không có bao nhiêu bi thương, mà là thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí, có chút vui mừng, có chút hưng phấn, nhưng lại có chút tiếc nuối, vẻ mặt hết sức phức tạp. Lao tổ, Đại Đế lời chính xác 100%, chúng ta hoàng tộc thành viên, bây giờ còn thừa không bao nhiêu, đế tông thế lớn, hỏa loạn toàn bộ cổ thần châu, còn mời Lao tổ rời núi. Cựu hoàng tử quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu Hy Vân Đại Đế rời núi. Hy Vân Đại Đế cũng là cựu hoàng tử trưởng bối, thậm chí là Lao tổ. Mặc kệ lúc trước Hy Vân Đại Đế cùng thần triều chi chủ có mâu thuẫn gì, nhưng Hy Vân Đại Đế dù sao cũng là hoàng tộc thành viên, trên thân cũng gánh chịu lấy hoàng tộc một bộ phận trách nhiệm. Thế sự vô thường, không nghĩ tới, thần triều cũng hủy diệt. Cũng được, lão phu kỳ thật sớm liền phải chết, có thể sống đến bây giờ, cũng là một cái ngoài ý muốn. Có lẽ, vậy thì là từ nơi sâu xa, nhường lão phu rời núi, cứu vớt hoàng tộc a. Hy Vân Đại Đế cũng quyết định rời núi. Mặc kệ quá khứ ân oán, lúc trước thần triều chi chủ cũng đã chết, thậm chí liền Hy Hòa thần triều đều biến thành cho bụi, hắn tiếp tục xoắn suýt tại quá khứ ân oán, thì có ích lợi gì? Hắn họ Hy, vậy thì phải gánh chịu hoàng tộc trách nhiệm. Đế tông, khó đối phó. Lúc trước thần triều chi chủ liền muốn đối phó 9 đại đế tông, nhưng không thành công. 9 đại đế tông sân môn, chỉ sợ là đỉnh tiêm đại đế đều không thể công phá, chân thần không ra, ai có thể làm gì được 9 đại đế tông? Hy Vân Đại Đế vẻ mặt có chút âm trầm. Rõ ràng hắn đối 9 đại đế tông cũng có rất sâu hiểu rõ. Ê! Cựu hoàng tử vẻ mặt có chút xấu hổ. Hắn thận trọng nói ra, lão tổ, 9 đại đế tông Hồng Trần Đế Tông, hắn đại đế bởi vì vây sắt thần triều chi chủ Hy Côn Đại Đế, bị Hy Côn Đại Đế chỗ chạm, Hồng Trần Đế Tông đã phong sơn. Hồng Trần Đế Tông đã phong sơn rồi hả? Hy Côn tiểu gia hỏa kia, không nghĩ tới cũng trở thành đại đế, còn chém Hồng Trần Đế Tông đại đế, không sai. Nói như vậy, lão phu muốn đối phó cũng chỉ có Bát Đại Đế Tông rồi. Cựu hoàng tử cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, lão phu, Bát Đại Đế Tông bên trong Phi Tiên Đế Tông, đã bị Lôi Đại Đế chém đại đế, đạp diệt Phi Tiên Đế Tông sân môn. Bây giờ Phi Tiên Đế Tông, đã biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. Ngài muốn đối phó, cũng chính là 7 Đại Đế Tông. Cái gì, Phi Tiên Đế Tông bị đạp diệt sân môn, triệt để cho xóa đi. Lôi Đại Đế là người phương nào? Mặc dù tại lão phu thời đại, chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất đại đế đi. Hy Vân Đại Đế ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang. Lôi Đại Đế ngay tại ngài trước mặt. Cựu hoàng tử có chút im lặng. Hắn làm sao cảm giác, trước mắt Hy Vân Đại Đế, có phải hay không bế quan thời gian quá dài, dẫn đến đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Vẫn là nói, Hy Vân Đại Đế đã theo không kịp thời đại. 9 đại đế tông như vậy uy danh hiển hách, còn không phải bị lôi đạo đạp diệt sân môn, chém đại đế. Mạnh mẽ đem một tòa đế tông cho xóa đi tất cả dấu vết. Đây là hạng gì hành động vĩ đại? Ngươi chính là Lôi Đại Đế. Hy Vân Đại Đế tựa hồ nhận thức lại Lôi Đạo, hắn nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, trên dưới không ngừng đánh giá, phảng phất không thể tin được giống như. Hắn có thể khẳng định, Lôi Đạo còn không phải đỉnh tiêm đại đế. Nơi nào có vẹn vẹn mới lĩnh ngộ hai loại quy tắc, liền là đỉnh tiêm đại đế. Nhưng không phải đỉnh tiêm đại đế, lại có thể đạp diệt Phi Tiên Đế Tông sân môn, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Dù cho Hy Vân Đại Đế biết Cửu hoàng tử sẽ không nói dối, nhưng hắn cũng không thể tin được. Lúc trước tại hắn thời đại, 9 đại đế tông cứ việc không có hiện tại như thế dã tâm bừng bừng, nhưng cũng là truyền thừa vô số năm đỉnh tiêm tông môn, cho dù là đỉnh tiêm đại đế, cũng không làm gì được đế tông sân môn. Chớ nói chi là đạp diệt đế tông, cái kia cơ hội liền không khả năng. Mà bây giờ, Lôi Đạo làm được. Thậm chí đạp diệt Phi Tiên Đế Tông sân môn, nhường Hy Vân Đại Đế đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hô! Hy Vân Đại Đế thở phào một hơi. Hắn đến chấm dãi. Dòng dã 5.000 năm. Hắn tại hoàng tộc bảo khố ở trong ngây người dòng dã 5.000 năm. Ai biết bên ngoài bây giờ biến thành cái dạng gì? Hiện tại đại đế đều như vậy dữ dội sao? Liên đế tông sơn môn đều là nói đạp diệt liền đạp diệt, thua thiệt lúc trước hắn còn muốn chấn nhiếp một phen Lôi Đạo, ngẫm lại đều cảm thấy có chút quái dị. Dù sao, Lôi Đạo có thể là có thể đạp diệt đế tông sơn môn tuyệt thế hung nhân. Hy Vân đại đế cảm thấy, hắn tựa hồ cũng không thể trêu vào a. Chương 595, chân thần tư thái. Ban đầu Hy Vân Đại Đế cảm thấy, hắn như rời núi, nhất định là bệ nghệ chúng sinh, ngăn cơn sóng dữ, quấy vô số phong vân hạng người. Nhưng nghe đến Lôi Đạo đủ loại sự tích, cho dù là Hy Vân Đại Đế đều cảm thấy rung động lòng người. Thế mà liền đế tông sơn môn đều cho đạp diệt, cái này cần là nhiều tàn nhẫn người. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Thật không thể trêu vào. Dù cho Hy Vân Đại Đế là đỉnh tiêm đại đế, cũng không có nghĩ qua đạp diệt đế tông sơn môn. Thực sự nhìn không ra Lôi Đạo nội tình. Nhưng Hy Vân Đại Đế cũng đã hiểu, hiện tại 7 đại đế tông đó là đối Lôi Đạo hận thấu xương, ngẫm lại cũng thế, một tôn có thể đạp diệt đế tông sơn môn đại đế, bảy đại đế tông sao lại phất lở. Nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách, đem Lôi đạo cho diệt trừ. Bởi vậy, hiện tại một khi rời núi, Hy Vân đại đế cũng gặp phải nguy hiểm. Đi thôi, còn có ba tòa bảo khố, tại cái kia ba tòa trong bảo khố, còn có một số lao quỷ cũng từng ở bên trong bế tử quan. Hy vọng, còn có lao quỷ có thể còn sống. Hy Vân đại đế chậm rãi mở miệng. Hắn cảm thấy, chỉ dựa vào hắn một người, tựa hồ cũng có chút chịu không được. Còn có lao tổ. Cửu hoàng tử trong lòng vui vẻ. Một tôn Hy Vân đại đế, đã để hắn mừng rỡ như điên, cảm giác có hy vọng, nếu là còn có thể có vị thứ hai thậm chí vị thứ ba lao tổ, vậy liền quá tốt rồi. Thế là, Lôi đạo đám người liền trực tiếp đi tới mặt khác ba tòa hoàng tộc bảo khố, hy vọng có thể lại có thu hoạch. Thái Nguyên đế tông, chín đại đế tông bên trong, cổ xưa nhất đế tông một trong. Nghe đồn, Thái Nguyên đế tông chính là do thời đại viết cổ, cao cấp nhất chân thần một trong, Thái Nguyên chân thần mở, đến nay đã không biết bao nhiêu năm. Nội tình chi thâm hậu, khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, Thái Nguyên đế tông Thái Thượng trưởng lão, cũng là đường đường đại đế kinh hồng đại đế, xuất hiện ở đế tông hậu sơn ở trong. Chỗ này hậu sơn, chính là đế tông cấm địa. Ngoại trừ trưởng giáo cùng với đại đế bên ngoài, người nào đều không thể tới gần. Nơi này chính là Thái Nguyên đế tông các triều đại Thái Thượng trưởng lao bế quan địa phương. Một khi tiến vào tới đây mật thất, vậy liền mang ý nghĩa, thường thường là bế tử quan, bất kỳ người nào đều không nỡ đánh quái. Cho đến thành thần. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy, Thái Nguyên đế tông cũng không có vị nào đại đế thành thần. Bởi vậy, nơi này cũng là cơ hồ không có trưởng lão lại đi tới qua. Kinh Hồng đại đế vẻ mặt ngưng trọng, hắn chậm rãi đi tới trong đó phía trước một tòa động phủ. Kinh Hồng đại đế căn cứ tông môn ghi chép, biết tại tòa động phủ này bên trong có một vị thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan. Vị này thái thượng trưởng lão chính là 4000 năm trước cổ lão tồn tại, lúc ấy cũng đã là đỉnh tiêm đại đế. Trong tông môn hồn đăng cũng không có phá diệt, điều này nói rõ, vị này thái thượng trưởng lão cũng chưa chết đi, vẫn tại động phủ trong mật thất bế tử quan. Hiện tại thế cục nghiêm trọng, nguyên lai tưởng rằng chín đại đế tông hợp lại có thể dẹp yên hết thể phản kháng lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, lại là chín đại đế tông quá lạc quan. Trong đó Hồng Trần đế tông Phong Sơn, Phi Tiên đế tông Liền Sơn môn đều bị đập diệt, bị người mạnh mẽ cho xóa đi, cái này khiến Kinh Hồng đại đế cực kỳ rung động. Nguyên lai, bọn hắn cũng không là nắm chắc thắng lợi trong tay. Loạn thế bên trong, tình thế hỗn loạn rất rất nhiều, liền liền bọn hắn đế tông, ai có thể cam đoan, đế tông liền là chân chính kỳ thủ. Nói không chừng, đế tông cũng là quân cờ. Ai cũng không biết toàn bộ thế giới bí mật. Ba đại thần triều chân thần, thật biến mất sao? Hiện tại Kinh Hồng đại đế đã có chút bó tay bó chân, thậm chí mặt khác đế tông đại đế kỳ thật cũng đều như thế, bọn hắn không nghĩ dẫm vào Phi Tiên đế tông vết xe đổ. Nếu Lôi đạo đã ngoi đầu lên, vậy sẽ phải kiên quyết đánh dụng Lôi đạo. Dù cho đánh đổi khá nhiều. Tam Nguyên lão tổ, Thái Nguyên đế tông gặp khó, thỉnh lão tổ rời núi. Kinh Hồng đại đế thanh âm, quanh quẩn tại hậu sơn. Hắn muốn mời ra chính là Tam Nguyên đại đế. Vài ngàn năm trước chính là uy danh hiển hách đỉnh tiêm đại đế, bây giờ bế quan mấy ngàn năm, chỉ sợ càng khủng bố hơn. Chẳng qua là, Kinh Hồng đại đế vô cùng rõ ràng. Giống Tam Nguyên lão tổ bực này cổ lão tồn tại, bọn hắn toàn tâm toàn ý nghĩ đều là thành tựu chân thần, còn lại sự tình, bọn hắn căn bản liền sẽ không để ý tới, nếu như dùng bình thường phương pháp đi thỉnh, chỉ sợ căn bản là thỉnh không ra. Trừ phi là đế tông gặp phải nguy cơ sinh tử. Chẳng qua là, hiện tại Thái Nguyên đế tông cũng không có tao ngộ nguy cơ sinh tử. Tam Nguyên lão tổ thần niệm quét qua liền có thể biết tình huống. Thời gian chậm chậm trôi qua, Kinh Hồng đại đế hết sức xấu hổ, bởi vì hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tam Nguyên lão tổ thái độ đã rất rõ ràng, hắn không muốn ra núi. Ít nhất không lại bởi vì Kinh Hồng đại đế một câu liền rời núi. Kinh Hồng đại đế khẽ cắn răng, hắn biết muốn mời ra Tam Nguyên lão tổ sẽ không như thế dễ dàng. Thế là, Kinh Hồng đại đế tiếp tục nói, "Lão tổ, ngài bế quan mấy ngàn năm tuế nguyệt, đơn giản liền là muốn thành thần. Bây giờ cổ thần châu đã một mảnh hỗn loạn, ba đại thần triều chân thần đều biến mất, mong muốn thành thần, càng là khó khăn tầng tầng. Nhưng lần này, Hy Hòa thần triều ở trong xuất hiện một tôn vô cùng đặc thù đại đế, tu hành đến nay, bất quá 7-8 năm tuế nguyệt, liền theo một cái bình thường phàm tục, thành tựu đại đế. Nếu là thành thần, chỉ sợ cái này người là có khả năng nhất thành tựu chân thần đại đế, chẳng lẽ lao tổ liền không muốn biết, trên người người này đến tột cùng có gì che giấu? Thành thần, then chốt ở chỗ cơ duyên không đến, lại thế nào bế quan tác dụng cũng không đến, thỉnh lão tổ rời núi đi. Kinh Hồng đại đế, quanh quẩn tại hậu sơn ở trong. Đây chính là hắn biện pháp. Huống chi, Kinh Hồng đại đế cũng không có nói sai. Lôi đạo đích thật là không quan trọng vài năm liền thành tựu đại đế, đây quả thực là một cái kỳ tích, thậm chí là kỳ tích bên trong kỳ tích. Hoàn toàn là chuyện bất khả tư nghị. Cho dù là Hy Hòa chi thần, cũng không có khả năng tu hành trong thời gian ngắn như vậy liền thành liền đại đế. Bảy đại đế tông sở dĩ đối Lôi đạo coi trọng như vậy, bây giờ thậm chí một bộ dáng như lâm đại địch, cũng là bởi vì Lôi đạo tiềm lực quá kinh người. Bọn hắn không xác định, Lôi đạo có phải hay không là sau một khắc Hy Hòa chi thần. Dù sao, lúc trước Hy Hòa chi thần cũng là theo một giới bình thường phàm tục, tu thành đại đế, cuối cùng thành thần, quét ngang cổ thần châu, thành lập Hy Hòa thần triều, uy áp chín đại đế tông. Nếu như Lôi đạo thật chính là người tiếp theo Hy Hòa chi thần, chỉ sợ chín đại đế tông xuống tràng, lại so với Hy Hòa chi thần lúc càng thêm thê thảm, có lẽ liền chín đại đế tông đều không tồn tại nữa. Bọn hắn tuyệt không cho phép xuất hiện lần nữa một cái Hy Hòa chi thần. Theo Hy Hòa chi thần tiếng nói vừa ra, lập tức toàn bộ hậu sơn dần dần bao phủ tại một mảnh khí thế kinh khủng bên trong, loang thoáng có mấy loại quy tắc chi lực theo hư không bên trong buông xuống. Cho dù là kinh hồng đại đế, giờ phút này cũng là kinh hỉ vạn phần. Có động tĩnh liền tốt, sợ nhất không có động tĩnh. Lớn như vậy thanh thế, rõ ràng Tam Nguyên lão tổ liền muốn xuất sơn. Cơ duyên. Đúng vậy a, thành thần cần cơ duyên, lại thế nào bế quan cũng không có bao nhiêu tác dụng. Kinh hồng, ngươi nói người này liền là cơ duyên sao? Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi thanh âm giàn ua, động phủ cửa lớn trong nháy mắt mở ra, từ bên trong đi từ từ ra một tên dáng người thon gầy, thoạt nhìn như là gầy còm thi thể lão giả. Vậy thì là Tam Nguyên lão tổ. Lão tổ cuối cùng ra đến rồi. Lão tổ, cái này người gọi là Lôi đạo, vừa mới thành tựu đại đế, liền đạp diệt phi tiên đế tông sân môn, chém giết tiên động đại đế. Kẻ này, đã là chúng ta đế tông họa lớn trong lòng. Thấy Tam Nguyên lão tổ xuất hiện, kinh hồng đại đế một năm một mười, kỹ càng đem Lôi đạo tình báo đều hướng Tam Nguyên lão tổ nói rõ lý do. Lôi đạo quật khởi chi lộ, hoàn toàn chính xác hết sức truyền kỳ. Cho dù là Tam Nguyên lão tổ, cũng là nghe được mắt lộ ra thần quang. Tốt, tốt một cái Lôi đạo. Có lẽ, hắn thật sự là lão phu cơ duyên. Kinh hồng, ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi thức tỉnh lão phu, nhường lão phu rời núi, chính là vì đối phó cái này Lôi đạo. Yên tâm, lão phu đi một lát sẽ trở lại, đem Lôi đạo cầm về sân môn, đến lúc đó, lão phu sẽ lần nữa bế quan, ngươi cũng không cần lại quấy rầy lão phu. Tam Nguyên lão tổ rõ ràng đối Kinh hồng đại đế mục đích rất rõ ràng, mà lại đối Kinh hồng đại đế cũng không có cái gì sắc mặt tốt, quấy rầy hắn tu hành, sao lại có sắc mặt tốt? Vậy liền cùng tiễn lão tổ. Kinh hồng đại đế không dám nhiều lời, hướng phía Tam Nguyên lão tổ cúi đầu. Vụ. Lập tức, Tam Nguyên lão tổ hướng phía hư không một bước, rất nhanh liền tan biến tại bên trong sân môn. Kinh hồng đại đế con mắt khẽ híp một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, lão tổ rời núi, nhất định thành công. Đến lúc đó, bắt Lôi đạo, Hy Hòa thần triều đại bộ phận địa bàn là thuộc về Thái Nguyên đế tông. Ta Thái Nguyên đế tông, nhất định có thể nên đón vài vạn năm tới lớn nhất rực rỡ. Kinh hồng đại đế tầm mắt hừng hực, tựa hồ đã tại ước mơ lấy đế tông tương lai tốt đẹp. Đến mức thất bại. Kinh hồng đại đế căn bản cũng không có nghĩ tới. Đỉnh tiêm đại đế, cùng bình thường đại đế, cái kia hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Lôi đạo lại thế nào yêu nghiệt, lại thế nào nghịch thiên, há có thể cùng đỉnh tiêm đại đế chống lại. Lần này, Lôi đạo chết chắc. Tây Lũng Vương quốc, hoàng tộc bảo khố ở trong. Đây là cuối cùng một tòa bảo khố. Lục Vương bên trong năm tòa bảo khố, bây giờ Lôi đạo đều đã lục soát toàn bộ. Cũng là đạt được không ít bảo vật, chỉ tiếc, ngoại trừ Hy Vân Đại Đế mà bên ngoài, cũng không có mặt khác Đại Đế. Giờ phút này, Hy Vân Đại Đế nhìn xem Hoàng Thất bảo khố trong mật thất, nơi đó có một bộ hài cốt. Rõ ràng, đây là một tôn Đại Đế thi cốt. Hy Vân Đại Đế sắc mặt có chút khó coi. Liên tục tìm được vài tòa bảo khố, thật vất vả tìm tới trong đó có một vị Đại Đế, kết quả nhưng đã chết không biết bao nhiêu năm. Xem ra, Hy Hòa Thần Triều thật chỉ còn lại có Lão Phu. Hy Vân Đại Đế trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Hy Hòa Thần Triều hỏng mất, Hy Vân Đại Đế vừa mới bắt đầu tựa hồ còn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, theo hắn nghĩ muốn tìm cái này đến cái khác lão bằng hữu, kết quả hết thảy đều đã chết thời điểm, hắn mới cảm giác được một tia cô độc. Bất quá, lão bằng hữu không có, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào Hy Vân Đại Đế. Thôi, trở về đi. Trở lại Thương Dương Thành lại tính toán sau, chí ít có lão phu tại, không cần lo lắng Thương Dương Thành an toàn. Dĩ nhiên, còn có Lôi Đại Đế, người ta hợp lại, cùng bảy đại đế tông cũng không phải là không thể chống lại. Hy Vân Đại Đế nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt. Lôi Đạo không phải đỉnh tiêm đại đế, nhưng Hy Vân Đại Đế lại nhìn không thấu Lôi Đạo. Theo Lôi Đạo trên thân, hắn thế mà mơ hồ có một tia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Bởi vậy, Hy Vân Đại Đế tuyệt sẽ không khinh thường Lôi Đạo, có thể mang cho Hy Vân Đại Đế một tia cảm giác nguy hiểm, cái kia nhất định là có thể uy hiếp được Hy Vân Đại Đế. Dù cho hắn không cùng Lôi Đạo giao thủ qua, nhưng Hy Vân Đại Đế nhưng như cũ phi thường trọng thị Lôi Đạo. Bởi vì, càng là hiểu rõ Lôi Đạo trải qua, Hy Vân Đại Đế thì càng khiếp sợ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Lôi Đạo có chân thần tư thái. Chương 596, Chiến đỉnh Tiêm Đại Đế. Thương Dương Thành, Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế đã trở về. Trở lại Thương Dương Thành về sau, Lôi Đạo hướng Hy Vân Đại Đế thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới trên tu hành sự tình. Thì như đỉnh Tiêm Đại Đế cùng Đại Đế phân biệt. Đây là trước mắt Lôi Đạo cần có nhất quan tâm. Đều đang nói đỉnh Tiêm Đại Đế, nhưng Lôi Đạo nhưng không có cùng đỉnh Tiêm Đại Đế giao thủ qua, duy nhất thấy đỉnh Tiêm Đại Đế, cũng chính là Hy Vân Đại Đế. Hy Vân Đại Đế nhìn xem Lôi Đạo, cũng không tiếc này chút tu hành thưởng thức, chậm rãi nói ra, đỉnh Tiêm Đại Đế chẳng qua là một cái xưng hô thôi, trên thực tế, Đại Đế ở giữa không có chênh lệch về cảnh giới. Cái gọi là đỉnh Tiêm Đại Đế, kỳ thật liền là chỉ một chút chiến lược xuất chúng Đại Đế, đối với lĩnh ngộ quy tắc số lượng, không có yêu cầu. Tỷ như lĩnh ngộ một loại quy tắc, cùng lĩnh ngộ 10 loại quy tắc, chỉ cần chiến lược không sai biệt lắm, như vậy đều có thể xưng là đỉnh Tiêm Đại Đế. Dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, lĩnh ngộ quy tắc càng nhiều, như vậy chiến lược cũng tương ứng sẽ càng mạnh, đây cũng là vì sao có người đem lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc đại đế, xưng là đỉnh Tiêm Đại Đế nguyên nhân. Nghe được Hy Vân Đại Đế giải thích cặn kẽ, Lôi Đạo cũng rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, cái gọi là đỉnh Tiêm Đại Đế, kỳ thật liền là cái chiến lược xưng hào thôi. Nếu như hắn đủ mạnh, như vậy hiện tại Lôi Đạo cũng có thể xưng là đỉnh Tiêm Đại Đế. Dù cho hắn mới vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ hai loại quy tắc thôi. Như vậy chân thần đâu? Như thế nào thành tựu chân thần? Lôi Đạo tiếp tục hỏi. Cứ việc Lôi Đạo biết tu hành phương hướng, nhưng đối với như thế nào thành tựu chân thần, một mực là không hiểu ra sao. Chân thần. Nâng lên chân thần, liền Hy Vân Đại Đế cũng trầm mặc. Thật lâu, Hy Vân Đại Đế mới chậm rãi mở miệng, chân thần à, vạn đạo hợp nhất phương vì chân thần. Chắc hẳn Lôi Đại Đế cũng có thể minh bạch, vạn đạo hợp nhất ý vị như thế nào. Đem muôn vàn loại đại đạo, tất cả đều dung nhập bản thân, này gần như không có khả năng làm được. Cho dù là vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, cũng không thể nào làm được. Bởi vậy, cái gọi là vạn đạo hợp nhất, vẹn vẹn chẳng qua là một cái đặc thù, một cái chân thần đặc thù. Chỉ có chân thần, mới có thể làm đến vạn đạo hợp nhất. Một khi vạn đạo hợp nhất, như vậy nhất định định là chân thần. Cho đến trước mắt, hết thể đại đế tu hành phương hướng đều chỉ có một cái kia chính là liều mạng lĩnh ngộ quy tắc, một loại quy tắc không được vậy liền hai loại quy tắc không được liền ba loại quy tắc không được liền 10 loại. Thậm chí 20 loại, 30 loại. Lão Phu đã từng nghe nói qua, có đỉnh Tiêm Đại Đế lĩnh ngộ trọn vẹn 50 loại quy tắc, nhưng như cũng không thể thành tựu chân thần, cuối cùng đại nạn tiến đến, hóa thành cho tàn, thảm thương đáng tiếc. Lão Phu cảm thấy, tu hành phương hướng, có lẽ sai. Lĩnh ngộ quy tắc, dĩ nhiên là một loại biện pháp, nhưng cũng không là biện pháp duy nhất. Muốn thành thần, nhất định là cần một cơ hội, cần một cái cơ duyên, một khi tìm được này cơ hội cùng cơ duyên. Như vậy trong chớp mắt liền có thể lĩnh ngộ muôn vàn loại quy tắc, từ đó vạn đạo hợp nhất, ngưng tụ thần thể, thành tựu chân thần. Chẳng qua là, này cơ hội cùng cơ duyên, ai cũng không biết là cái gì. Lão Phu tìm mấy ngàn năm, cũng không thể tìm tới này cơ hội cùng cơ duyên, kiếp này chỉ sợ đã định trước vô vọng chân thần chi cảnh. Hy Vân Đại Đế thở dài một tiếng, hắn cũng có chút nản lòng thoái chí. Bế quan 5.000 năm, cứ việc lĩnh ngộ một ít quy tắc, nhưng lại như thế nào? Hắn vẫn như cũ không có thể tìm tới bất luận cái gì thời cơ, thậm chí cảm thấy đến xa xa khó vời. Thành tựu chân thần, không phải dễ dàng như vậy. Có vài người, lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, không có thời cơ chính là không có thời cơ, vĩnh viễn cũng không có khả năng thành tựu chân thần. Thời cơ cùng cơ duyên. Lôi Đạo nghe vậy lắc đầu, này quá hư vô mờ mịt. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin cái gọi là cơ duyên cùng thời cơ, hư vô mờ mịt đồ vật, Lôi Đạo cũng sẽ không tin tưởng, hắn chỉ tin tưởng sự thật. Lôi Đạo tin tưởng vững chắc, lĩnh ngộ quy tắc hướng đi, nhất định là đúng. Cái gọi là vạn đạo hợp nhất, vốn sẽ phải muôn vàn loại đại đạo hợp nhất, mới có thể thành tựu chân thần. Sở dĩ có nhiều như vậy đại đế không thành công, đây không phải rất bình thường sao. Thành tựu chân thần, cần chính là loại kia nhất kiên nghị, cố gắng nhất người. Lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc, coi như nỗ lực cùng kiên nghị rồi. Lôi Đạo cũng không cảm thấy, hắn vẫn cảm thấy những cái kia đại đế không đủ nỗ lực. Nếu lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc không được, cái kia liền tiếp tục lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ 100 loại, 1.000 loại. Cuối cùng khẳng định có thể làm đến vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Đúng rồi, Hy Vân Đại Đế. Không biết Đại Đế tuổi thọ cực hạn là nhiều ít. Tuổi thọ cực hạn. Cũng chính là đại nạn đi. Bình thường Đại Đế, đại nạn cũng chính là 1 vạn năm. Lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc, cũng là nhiều mấy ngàn năm thôi. Bất quá, chân chính cực hạn, tựa hồ còn thật không ai có thể đi đến. Theo Lão Phu biết, có một ít Đại Đế lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc. trọn vẹn sống mấy vạn năm thời gian. Mấy vạn năm thời gian. Lôi đạo cảm thấy hiểu rõ. Dựa theo mỗi lĩnh ngộ một loại quy tắc, dung hợp quy tắc thánh thể ở trong liền gia tăng ngàn năm tuổi thọ tới tính toán. Nhiều lĩnh ngộ 10 loại quy tắc, vậy liền tăng thọ vạn năm. Lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc, hoàn toàn chính xác có thể tăng thọ mấy vạn năm. Nhìn như vậy đến, đại đế tựa hồ thật không có tuổi thọ cực hạn. Nghĩ tới đây, lôi đạo ở sâu trong nội tâm lại càng thêm kiên định lĩnh ngộ quy tắc tín niệm. Nỗ lực lĩnh ngộ quy tắc, mới là thành thần vương đạo. Mặt khác, đều là tiểu đạo thôi. Đúng rồi, bảy đại đế tông bên trong, có hay không đỉnh tiêm đại đế? Lôi đạo trầm giọng hỏi. Điều này rất trọng yếu. Có lẽ có lẽ không có. Đế tông, vô cùng thần bí, bọn hắn sơn môn bên trong, nếu như bọn hắn không chủ động nói, ai cũng không biết. Bất quá, vài ngàn năm trước, bảy đại đế tông cứ việc rất điệu thấp, nhưng cũng xác thực có tin tức để lộ ra, có đỉnh tiêm đại đế. Như có thể sống đến bây giờ, cũng xác thực hết sức đáng sợ. Bất quá lôi đại đế yên tâm, lão phu sẽ giải quyết này chút đỉnh tiêm đại đế. 5.000 năm trước, lão phu cũng tính uy danh hiển hách. Hy vân đại đế trên mặt nở một nụ cười. Ừm. Lôi đạo trên mặt vẻ mặt hơi đổi. Có người đến. Hy vân đại đế, lôi mô đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, lôi đạo một cái cất bước, đã tan biến tại trong mật thất. Vậy thì là Thương Dương Thành. Tam nguyên lão tổ từng bước một, liền như vậy nên ngang tại Thương Dương Thành vùng trời chậm rãi đi tới. Đồng thời, nương theo lấy hắn chậm rãi đi tới, trong hư không cũng xuất hiện từng đạo kinh khủng quy tắc, liền như là một cái lưới lớn giống như, đem trọn tòa Thương Dương Thành đều bao phủ ở bên trong. Tại khủng bố như vậy quy tắc trước mặt, cơ hồ chỉ cần Tam nguyên lão tổ trong một ý niệm, liền có thể đem Thương Dương Thành lần nữa hủy diệt. Người nào đến ta Thương Dương Thành? Lôi đạo thân ảnh xuất hiện, cũng đồng dạng là từng bước đi lên hư không. Đồng thời mỗi một bước, tới gần Tam nguyên lão tổ lúc, trên người khí tức đều tại tăng vọt. Đến cuối cùng, hủy diệt quy tắc cùng sát lục quy tắc đi theo, thoạt nhìn càng là làm người sợ hãi. Ồ, người chính là Lôi đạo. Tam nguyên lão tổ con mắt khẽ híp một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lôi đạo, vẻ mặt rất bình tĩnh. Các hạ là người nào? Lão phu chính là Thái Nguyên Đế Tông Tam Nguyên Đại Đế. Lôi đại đế, hôm nay nếu lão phu tới, vậy ngươi liền theo lão phu trở lại Thái Nguyên Đế Tông đi, lão phu có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Tam Nguyên lão tổ trực tiếp làm nói. Hắn vừa nhìn thấy Lôi đạo, liền đã biết Lôi đạo cảnh giới. Lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là lĩnh ngộ hai loại quy tắc thôi, trong mắt hắn, lĩnh ngộ không quan trọng hai loại quy tắc. Hắn tiện tay đều có thể trấn áp. Thậm chí, không cần hắn, cho dù là bảy đại đế tông những cái kia bình thường đại đế hợp lại, cũng có thể tùy tiện trấn áp Lôi đạo. Lôi đạo chẳng qua là cái bình thường đại đế, ngược lại là nhường Tam Nguyên lão tổ có chút thất vọng. Tam Nguyên lão tổ cũng lời nhiều lời, chuẩn bị trực tiếp đem Lôi đạo mang về Thái Nguyên Đế Tông, sẽ chậm chậm biết rõ ràng Lôi đạo trên người bí mật. Dù sao cũng là tu hành không đến 10 năm liền thành liền đại đế thiên tài đứng đầu, trên thân không có chút bí mật, làm sao có thể? Chẳng qua là, tại Lôi đạo trên thân, Tam Nguyên lão tổ lại cảm giác không thấy bất luận cái gì thời cơ cùng cơ duyên. Tam Nguyên đại đế. Lôi đạo trong lòng hơi hơi run lên. Cái tên này, hắn chưa nghe nói qua. Thái Nguyên đế tông, Lôi đạo chỉ biết là Kinh Hồng đại đế. Còn Tam Nguyên đại đế, Lôi đạo cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá, đối phương cho Lôi đạo một loại hết sức cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, vừa xa lúc trước tiên động đại đế. Rất có thể. Vị này Tam Nguyên Đại Đế chính là đỉnh tiêm đại đế. Mong muốn mang đi Lôi Mỗ, cũng phải xem Tam Nguyên Đại Đế có hay không dạng này năng lực. Lôi đạo lạnh lùng nói. Mong muốn một câu liền để hắn đi, làm sao có thể. Tam Nguyên lão tổ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ ra mỉm cười, từ tốn nói, cũng tốt, mấy ngàn năm, hiện tại Đại Đế đã không biết lão phu lúc trước uy danh. Nghe nói Lôi Đại Đế có thể chém giết tiên động Đại Đế. Chẳng qua là không quan trọng một cái bình thường Đại Đế thôi. Chân chính đỉnh tiêm đại đế, Lôi đại đế còn kém xa lắm. Tam Nguyên lão tổ nói xong, vươn một cái tay. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái tay, sau một khắc, có chừng 5 loại quy tắc, thế mà đều dung nhập vào cái bàn tay này bên trong, mơ hồ trong đó những cái bàn tay này đều sinh ra chất biến. Nay còn không phải quy tắc thánh thể, vẹn vẹn chẳng qua là một đầu bình thường bàn tay. Nhưng cái này bình thường bàn tay, tại 5 loại quy tắc hòa làm một thể về sau, thế mà biến vô cùng khủng bố. Thậm chí nhường Lôi đạo đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Oeng. Sau một khắc, cái này kình thiên bàn tay hướng thẳng đến Lôi đạo vỗ xuống, đồng thời khóa chặt Lôi đạo thân hình, nhường Lôi đạo tránh cũng không thể tránh. Lôi đạo gầm nhẹ một tiếng, hắn không dám khinh thường, cơ hồ trước tiên liền điều động ra hủy diệt quy tắc cùng sát lục quy tắc, hai loại quy tắc liền như là khuynh tiết, điên cuồng đem quy tắc chi lực quán chú tiến vào quy tắc thánh thể ở trong. Lập tức, Lôi đạo quy tắc thánh thể, khí tức không ngừng tăng lên. Sau đó lôi đạo càng là một quyền đón Tam Nguyên Đại Đế một trưởng này đánh tới. Bành! Quyền trường đụng vào nhau, lôi đạo chỉ cảm thấy cánh tay của hắn, thừa nhận rồi áp lực cực lớn, cơ hồ là trong khoảnh khắc, cánh tay liền pha thoái. Năm loại quy tắc chi lực, tạo thành một cái lưới lớn, một mực trói buộc lại lôi đạo quy tắc thánh thể, thậm chí liền hủy diệt quy tắc cùng sát lục quy tắc đều bị áp chế. Nhất kích phía dưới, lôi đạo liền bị hoàn toàn áp chế. Mà lại, lôi đạo có thể nhìn ra, Tam Nguyên Đại Đế còn không có thi triển ra toàn lực, thậm chí tự thân liền một nửa lực lượng đoán chừng đều không có thi triển đi ra. Ít nhất, Tam Nguyên Đại Đế quy tắc thánh thể liền không có hiển hóa. Vậy thì là đỉnh tiêm đại đế. Ừm. Có thể tiếp được lão phu một trưởng mà bất tử, vẫn tính có chút thực lực. Chỉ tiếc, liền chút thực lực ấy, chưa đủ. Vẫn là ngoan ngoãn theo lão phu trở lại Thái Nguyên Đế Tông đi. Tam Nguyên Đại Đế con mắt khẽ híp một cái, lập tức hướng thẳng đến lôi đạo một túm, năm loại quy tắc chi lực, trong nháy mắt liền đem lôi đạo bao phủ ở bên trong, liền như là một cái lưới lớn, muốn đem lôi đạo triệt để trói lại. Chương 597, Trảm Tam Nguyên lão tổ. Tam Nguyên Đại Đế một bộ cao cao tại thượng, vân đạm phong khinh bộ dáng, nhường lôi đạo triệt để nổi giận. Dù cho đối phương là đỉnh tiêm đại đế lại như thế nào, lôi đạo đã có thể chém giết tiên động đại đế, hơn nữa còn là tại phi tiên đế tông sơn môn đại trận áp chế dưới chém giết tiên động đại đế, sao lại chỉ có chút thực lực ấy? Muốn bắt lôi mỗi hồi trở lại Thái Nguyên Đế Tông, Tam Nguyên Đại Đế, ngươi cũng quá để cao chính mình. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau một khắc, hắn đã không còn giữ lại chút nào. Ầm ầm. Lôi đạo triệt để bung ra quy tắc thánh thể. Lôi đạo mạnh nhất, cũng không là hủy diệt quy tắc cùng sát lục quy tắc, hắn mạnh nhất là quy tắc thánh thể, do 9 bộ trung cực thánh thể dung hợp mà thành quy tắc thánh thể. 9 bộ trung cực thánh thể, siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì thánh thể. Lập tức, lôi đạo toàn lực bạo phát ra quy tắc thánh thể, hắn thánh thể điên cuồng bành trướng, năm loại quy tắc chi lực, liền như là một cái lưới lớn một dạng, mong muốn một mực trói buộc chặt lôi đạo, nhưng lại bị lôi đạo quy tắc thánh thể trực tiếp đứt đoạn. Giống. Lôi đạo quy tắc thánh thể gầm lên giận dữ, sau đó càng là đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng, nhường hư không đều chấn động, trực tiếp đem Tam Nguyên lão tổ năm loại quy tắc chi lực chấn vỡ. Ừm. Có thể chém giết tiên động đại đế, đạp diệt phi tiên đế tông sơn môn, quả nhiên có một ít chỗ đặc thù. Tam Nguyên lão tổ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thời khắc này lôi đạo, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lôi đạo quy tắc thánh thể, toàn thân đều lộ ra bá đạo, hủy diệt, khí tức kinh khủng, vắt ngang ở trong hư không. Phảng phất liền hư không đều bóp méo. Liếc nhìn lại, vô tận sát khí tràn ngập tại bốn phía. Hiện tại lôi đạo, coi như không phải đỉnh tiêm đại đế, nhưng cũng khoảng cách đỉnh tiêm đại đế không xa. Quả nhiên, đỉnh tiêm đại đế cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào là quy tắc, mà là dựa vào chiến lực. Thật mạnh quy tắc thánh thể. Tam Nguyên lão tổ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy quy tắc thánh thể. Lôi đạo rõ ràng mới chỉ lĩnh ngộ hai loại quy tắc, nhưng quy tắc thánh thể lại mạnh thành dạng này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Tam Nguyên lão tổ lại không có bao nhiêu kiên kỵ. Coi như lôi đạo có một ít chỗ đặc thù lại như thế nào. Hắn có thể nhìn ra, lôi đạo thực lực cũng không có đạt đến đỉnh điểm đại đế mức độ, hắn vẫn như cũ có khả năng chấn áp. Lôi đạo cùng Tam Nguyên lão tổ vừa mới giao thủ, trên thực tế đã hiểu thực lực của hắn bây giờ cấp độ, hoặc là nói, cùng đỉnh tiêm đại đế khoảng cách vẫn có một ít. Nhưng khoảng cách cũng không phải quá lớn. Nếu như hắn có thể lại lĩnh ngộ 2-3 loại quy tắc, vậy khẳng định có thể so sánh đỉnh tiêm đại đế. Lúc này, cũng không nên lại khiến người khác xem kịch. Thế là, lôi đạo hướng phía dưới hô, Hy Vân đại đế, có thể hay không chém Tam Nguyên đại đế. Lôi đạo trực tiếp làm, không chút khách khí nói ra, mà lại vừa mở miệng liền muốn chém Tam Nguyên đại đế vị này đỉnh tiêm đại đế, đây là hạng gì cuồng vọng khẩu khí. Tam Nguyên đại đế còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên, một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức từ phía dưới bùng nổ, mà lại cỗ khí tức này còn nhường Tam Nguyên lão tổ đều có loại cảm giác quen thuộc. Cái này, đây là Tam Nguyên lão tổ vẻ mặt nghi ngờ không thôi, hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới kỳ thật bùng nổ đầu nguồn. Một bóng người dần dần đi tới hư không bên trong. Thấy đạo thân ảnh này, Tam Nguyên lão tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nghĩ tới, cố khí tức này quá quen thuộc. 5000 năm trước, khi Hỏa Thần triều hoàng tử ở trong có một tuyệt thế hung nhân, uy danh hiển hách, Hy Vân đại đế. Tam Nguyên lão tổ mỗi chữ mỗi câu cắn răng hô. Hắn nhận ra được, đạo thân ảnh này, bất ngờ liền là Hy Vân đại đế. Ồ! Tam Nguyên đại đế, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Hy Vân đại đế cũng là có chút ngoài ý muốn. Hừ, Hy Vân đại đế, ngươi đều không có chết, lão phu như thế nào lại chết? Tam Nguyên lão tổ nhìn xem Hy Vân đại đế, sinh ra lòng kiên kỵ. Hy Vân đại đế lúc trước uy danh, có thể xa so với hắn phải mạnh hơn, thậm chí Hy Vân Đại Đế lúc trước còn cùng thần triều chi chủ ra tay đánh nhau, đơn giản tiểu là coi trời bằng vùng chủ. Chẳng qua là sau này không biết nguyên nhân gì, liền mai danh nhận tích. Đã nhiều năm như vậy, ta nguyên lão tổ coi là Hy Vân Đại Đế đã sớm vẫn lạc, căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ tái kiến Hy Vân Đại Đế, đồng thời, hiện tại Hy Vân Đại Đế, thoạt nhìn lại càng thêm đáng sợ. Hai người đều thuộc về lão bất tử đỉnh tiêm đại đế. Nhưng ta nguyên lão tổ tại Hy Vân Đại Đế trước mặt, nhưng không có lúc trước loại kia mây trôi nước chảy, chấn định tự nhiên thần tình. Thậm chí, ta nguyên lão tổ đều cảm thấy từng tia uy hiếp. Ta nguyên đại đế, chín đại đế tông giã tâm bừng bừng, thậm chí đem ta hoàng tộc Hy Côn Đại Đế đều chém giết, dẫn đến thần triều băng loạn. Ở trong đó, cũng có các ngươi Thái Nguyên Đế tông một phần. Hôm nay, lão phu lại vừa vặn chém ngươi, sau đó lại đạp diệt Thái Nguyên Đế tông sân môn, an ủi ta thần triều các vị chân thần lão tổ. Hy Vân Đại Đế trên thân khí thế càng ngày càng nặng, thậm chí cuối cùng đều biến đằng đằng sát khí. Rõ ràng, Hy Vân Đại Đế đã động sát ý. Lôi đạo có thể chém giết Tiên Động Đại Đế, đạp diệt Phi Tiên Đế tông sân môn, như vậy Hy Vân Đại Đế cũng không cam chịu người sau. Không nói nhất định phải đạp diệt Đế tông sân môn, nhưng nếu Tam Nguyên Đại Đế đều đã đưa tới cửa, Hy Vân Đại Đế cũng không có lý do gì buông tha. Ha ha ha, muốn chạm lão phu. Hy Vân Đại Đế, ngươi quá đề cao chính mình. Đã từng, ngươi là đỉnh tiêm đại đế, uy danh hiển hách, nhưng thì tính sao? Đó là ta Đế Tông Đại Đế không có rời núi, bằng không, làm sao có thể có uy danh của ngươi? Hôm nay ngươi muốn chém giết lão phu, không khác người si nói ngọng. Ta Nguyên lão tổ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nhưng Tam Nguyên lão tổ lại một điểm không dám khinh thường, trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt. Cùng lúc đó, lại có hai loại quy tắc chi lực đột nhiên quán chú tiến vào quy tắc thánh thể ở trong. Lập tức, trong hư không liền nổi lên bảy loại quy tắc. Đây mới thực là đỉnh tiêm đại đế. Giờ khắc này Tam Nguyên lão tổ mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Lôi đạo lui lại một khoảng cách. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, ánh mắt dừng lại ở Hy Vân Đại Đế trên thân. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Hy Vân Đại Đế cũng xem như sớm chiều ở chung, nhưng cũng không biết Hy Vân Đại Đế lai lịch chân chính. Chỉ biết là Hy Vân Đại Đế là đỉnh tiêm đại đế, nhưng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, Lôi đạo cũng không rõ ràng. Mà bây giờ, đối mặt Tam Nguyên lão tổ, Hy Vân Đại Đế tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Huống hồ, hai tôn đỉnh tiêm đại đế ở giữa đại chiến, đó cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hừ, Tam Nguyên Đại Đế, bảy loại quy tắc. Xem ra những năm này, ngươi cũng tiến bộ không nhỏ, bất quá, lão phu vẫn như cũ muốn chém ngươi. Theo Hy Vân Đại Đế tiếng nói vừa ra, lập tức, Hy Vân Đại Đế hiển hóa ra quy tắc thánh thể. Vâng, Hy Vân Đại Đế quy tắc thánh thể, kinh thiên động địa. Một hiển hóa ra ngoài, liền phảng phất bóp méo hư không. Càng là có một đạo lại một đạo quy tắc chi lực, điên cuồng quán chú tiến vào quy tắc thánh trong cơ thể. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. Theo Hy Vân Đại Đế hiển hóa ra quy tắc càng ngày càng nhiều, cho dù là Lôi đạo xa xa đều cảm nhận được một tia áp lực, chớ nói chi là đang đứng ở trung tâm Tam Nguyên lão tổ. Chín loại. Đến cuối cùng, Lôi đạo đã cảm ứng được, Hy Vân Đại Đế trọn vẹn điều động chín loại quy tắc. Đây là kinh khủng cỡ nào? Khó trách Hy Vân Đại Đế có thể sống đến bây giờ, đây là chín loại quy tắc a. Hầu như đều có thể kéo dài tuổi thọ 9000 năm, này đều tiếp cận 2 vạn năm tuổi thọ, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Mà lại, này chín loại quy tắc tan vào một thân, cũng làm cho Hy Vân Đại Đế quy tắc thánh thể đã cường đại đến một cái cực hạn, ít nhất chỉ là khí thế bên trên liền có thể ngăn chặn Tam Nguyên lão tổ. Làm sao có thể? Tam Nguyên lão tổ trên mặt cuối cùng lộ ra một tia chấn kinh. Hắn có thể lĩnh ngộ 7 loại quy tắc, thành tựu đỉnh tiêm đại đế, liền đã cảm thấy là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? 9 loại quy tắc. Hy Vân Đại Đế thế mà lĩnh ngộ 9 loại quy tắc, còn muốn bao trùm ở trên hắn. Tam Nguyên lão tổ bản thân liền là đỉnh tiêm đại đế, bởi vậy hắn biết rõ, lĩnh ngộ quy tắc càng nhiều, thì càng khó mà lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc. Hắn có thể lĩnh ngộ được 7 loại quy tắc, cảm giác đều đã đến cực hạn, lại nghĩ lĩnh ngộ một loại quy tắc đều là khó khăn tầng tầng, gần như không có khả năng. Huống chi, Hy Vân Đại Đế còn lĩnh ngộ 9 loại quy tắc. Đương nhiên, quy tắc số lượng cũng không nhất định liền đại biểu cho thực lực. Tam Nguyên lão tổ khẽ cắn răng, quy tắc thánh thể trực tiếp bùng nổ, mang theo 7 loại quy tắc chi lực, trước tiên hướng phía Hy Vân Đại Đế công tới. Đến được tốt. Hy Vân Đại Đế cười to một tiếng, cùng lúc đó, quy tắc của hắn thánh thể cũng trực tiếp nên đón tiếp lấy, không có chút nào lùi bước chi ý, mang theo 9 loại quy tắc chi lực. Ầm ầm. Hai cỗ quy tắc thánh thể va chạm, kinh thiên động địa. Hư không đều giống như sụp đổ. Hư không, cũng là quy tắc một loại. Nhưng bây giờ, hai cỗ quy tắc thánh thể bên trong, ẩn chứa quy tắc số lượng cộng lại,

Mặc dù biết đây là dị năng ngay tại chỗ lên giá, nhưng lôi đạo lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phân tích quy tắc. Lôi đạo khẽ cắn răng, lập tức tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, đem hàn băng quy tắc cưỡng ép nhập môn, đồng thời bất kể đại giới, điên cuồng phân tích lấy hàn băng quy tắc. 10%, 30%, 50%, 80%. Vâng. Hư không lại là một hồi nổ vang, một đoàn cực hàn quy tắc xuất hiện ở hư không bên trong. Thấy cảnh này, Hy Vân Đại Đế đã triệt triệt để bị tê, thậm chí trong lòng đều không có bất kỳ cái gì xúc động. Hắn chẳng qua là ngẩng đầu, tùy ý nhìn thoáng qua trong hư không hàn băng quy tắc, từ tốn nói, lại là một loại hoàn toàn mới quy tắc, hẳn là lôi đạo lĩnh ngộ loại thứ 5 quy tắc a. Rất tốt, đỉnh tiêm đại đế cấp độ, chỉ dùng mấy ngày. Hy Vân Đại Đế cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhưng hắn thật bình tĩnh không được. Cái này thực sự quá kích thích người. Hắn hao phí bao lâu thời gian mới trở thành đỉnh tiêm đại đế? Mà lôi đạo đâu? Vẹn vẹn mấy ngày thời gian. Có lẽ, 5 loại quy tắc tính không đến đỉnh tiêm đại đế. Nhưng Hy Vân Đại Đế biết lôi đạo không phải bình thường đại đế, tại lĩnh ngộ 2 loại quy tắc lúc, liền đã có được tiếp cận đỉnh tiêm đại đế chiến lực. Bây giờ lại lĩnh ngộ 3 loại quy tắc, làm sao có thể không phải đỉnh tiêm đại đế? Đương nhiên, lôi đạo nếu như là đỉnh tiêm đại đế, đối toàn bộ Bách Hầu Minh là lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí, nhường Hy Vân Đại Đế cũng giảm nhẹ đi nhiều áp lực. Nhưng vì cái gì Hy Vân Đại Đế ở sâu trong nội tâm, vẫn là có loại nhàn nhạt yêu thương. Hàn băng quy tắc. Lôi đạo ánh mắt bên trong bắn ra một đạo tinh mang. Hắn không biết Hy Vân Đại Đế ý nghĩ, hắn hiện tại đắm chìm trong quy tắc thánh thể sức mạnh vô cùng vô tận bên trong, làm hàn băng quy tắc cũng toàn bộ dung nhập vào quy tắc thánh thể về sau, quy tắc của hắn thánh thể, đã quá mạnh. Còn thừa lại 1.100 năm tả hữu tuổi thọ, vô phương tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc. Lôi đạo cảm thấy có chút tiếc nuối. Tính danh, lôi đạo, 27 tuổi. Tuổi thọ, 1.125 năm 11 tháng. Đại đế, trung tiêu hao 1.3.6202 tháng tuổi thọ. Quy tắc thánh thể, hủy diệt chi thể. Thần huyết phân thân, thần huyết bắt đoạn, có thể tăng lên. Hủy diệt quy tắc, đã nắm giữ. Sát lục quy tắc, đã nắm giữ. Tử vong quy tắc, đã nắm giữ. Hỏa diễm quy tắc, đã nắm giữ. Hàn băng quy tắc, đã nắm giữ. Lôi đạo tra xét thân thể trạng thái, tuổi thọ còn thừa lại hơn 1.1005, nhưng cưỡng ép nhập môn một loại quy tắc, lại thêm cần phân tích quy tắc, ít nhất cũng cần 1.300 tuổi thọ mệnh. Hắn hiện tại tuổi thọ không đủ. Bởi vậy, lôi đạo lần này nỗ lực cũng chỉ có thể dừng ở đây. Lôi đạo vẫn là trước tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh, cưỡng ép nhập môn gió lốc quy tắc, đây là loại thứ 6 quy tắc. Dĩ nhiên, hiện tại lôi đạo tuổi thọ không đủ, hắn cũng sẽ không thử nghiệm đi giải tích gió lốc quy tắc. Chỉ hy vọng ngày sau có thể tại gió lốc trên quy tắc có lĩnh ngộ, cứ như vậy, liền có thể tiết kiệm hàng loạt tuổi thọ, từ đó tiếp tục lĩnh ngộ những quy tắc khác. Đây mới là tuổi thọ chính xác dùng pháp. 5 loại quy tắc, lôi đạo cảm thấy, hắn chẳng qua là miễn cưỡng đạt đến đỉnh điểm đại đế chiến lực. Dù sao, mặt khác đỉnh tiêm đại đế đều là 7 loại thậm chí 9 loại, hoặc là càng nhiều. Nên đi ra. Lôi đạo đứng dậy, trực tiếp rời đi mật thất. Vừa rời đi mật thất, lôi đạo liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. A, lôi đạo có chút hiếu kỳ. Hy Vân Đại Đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hy Vân Đại Đế giờ phút này đang đưa lưng về phía lôi đạo mật thất, ngay tại ngoài mật thất, đứng chắp tay, toàn thân đều có loại cao cao tại thượng cao nhân khí thế. Hy Vân Đại Đế thản nhiên nhìn lôi đạo liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói, lôi đại đế, ngươi biết không? Lĩnh ngộ quy tắc, nhất định phải cước đạp thực địa, làm gì chắc đó. Kiên cố cơ sở, về sau mới có thể đi càng xa. Nếu như ham liều lĩnh, cầu sảng khoái nhất thời, chỉ biết trước mắt lợi ích, tầm mắt thiền cận, có lẽ về sau liền nửa bước khó đi. Hy Vân Đại Đế đây cũng là cho lôi đạo một cái lời khuyên, dùng người từng trải, một vị đỉnh tiêm đại đế thân phận, lời hắn nói, phân lượng vẫn là rất nặng. Lôi đạo cũng rất tán thành gật đầu nói, không sai, Hy Vân Đại Đế ý nghĩ cùng lôi mộ không như sau đó, lôi mộ cũng biết rõ cơ sở tầm quan trọng. Lôi mộ đã kiên cố cơ sở. Người khác hao phí thời gian 10 năm liền có thể lĩnh ngộ, lôi mộ dùng 100 năm thời gian, không sai biệt lắm gấp 10 lần hiệu suất, còn tại vững chắc cơ sở. Làm gì chắc đó, cuối cùng cũng mới lĩnh ngộ 5 loại quy tắc. Xem ra cơ sở còn chưa đủ kiên cố, nếu như cơ sở lại kiên cố một điểm, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ 7, 8 loại, hoặc là mười mấy loại quy tắc. Hy Vân Đại Đế biểu lộ cứng đờ. Hắn đã không biết nên nói những gì. Hắn nói cơ sở kiên cố, cùng lôi đạo nói là một chuyện sao. Cơ sở lại kiên cố gấp 100 lần nghìn lần, có thể khiến người ta lập tức lĩnh ngộ 5 loại quy tắc, thậm chí còn nghĩ đến mười mấy loại quy tắc. Nơi nào có loại chuyện tốt này, Hy Vân Đại Đế nguyện ý lại đem cơ sở kiên cố gấp 100 lần. Hy Vân Đại Đế cảm thấy, Lôi Đạo thật là có chút phiêu, thật tốt tốt gõ một phen mới được. Thế là, Hy Vân Đại Đế tiếp tục nói, kỳ thật cơ sở kiên cố cũng liền có chuyện như vậy, hàng quá hóa dở. Trọng yếu nhất chính là cần ngộ tính, cái này là trời sinh. Nếu như ngộ tính không được, coi như lại cố gắng thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như ngộ tính có khả năng, trong vòng một ngày đều có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Lôi Đạo trợn mắt hốt mồm. Trong vòng một ngày thành tựu chân thần, đây quả thực không dám tưởng tượng. Hy Vân Đại Đế thấy Lôi Đạo bộ dáng này, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là trấn trụ Lôi Đạo. Chẳng lẽ Lôi Đạo còn có thể trong vòng một ngày thành tựu chân thần hay sao? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Cứ việc trong vòng một ngày thành tựu chân thần, liền Hy Vân Đại Đế cũng vẹn vẹn chẳng qua là nghe nói qua một cái thời đại viễn cổ truyền thuyết thôi. Truyền thuyết là thật là giả, đã rất khó nói rõ ràng, nhưng bây giờ dùng tới trấn trụ Lôi Đạo, Hy Vân Đại Đế cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Lôi Đạo vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói, trong vòng một ngày thành tựu chân thần, thật thật quá khó khăn, ít nhất Lôi Mỗ làm không được. Lôi Mỗ cảm thấy, muốn thành tựu chân thần, làm gì cũng phải thời gian mấy tháng, thậm chí 1-2 năm cũng không nhất định, đó thật là quá dài dằng dặc, ta không bằng. Hy Vân Đại Đế nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. Trong vòng mấy tháng thành tựu chân thần, hoặc là 1-2 năm thành tựu chân thần, cái này cũng gọi dài dằng dặc. Mà lại, Lôi Đạo đây là cái gì ý nghĩ? Thái độ gì? Tựa hồ thành tựu chân thần, dễ dàng, chắc chắn một dạng. Hiện tại, toàn bộ cổ thần châu đều không có chân thần tồn tại, cho dù là những cái kia cổ lão đỉnh tiêm đại đế, lại có ai có nắm bắt thành tựu chân thần. Lần này, Hy Vân Đại Đế cảm giác nhận lấy bạo kích, hắn cũng vô ý đả kích Lôi Đạo, ngược lại Lôi Đạo tu hành mới thời gian 8 năm, hắn có tư cách gì đả kích Lôi Đạo. Ngược lại là Lôi Đạo, đem Hy Vân Đại Đế cho đánh thương tích đầy mình. Thôi, đều là mệnh. Lôi Đại Đế. Ngươi bây giờ cũng gần như có đỉnh tiêm đại đế chiến lực, có thể tại Bách Hầu Minh gối cao không lo. Coi như lại có lao giả đến đây, Lôi Đại Đế cũng không sợ. Không sai, ta cũng là cảm thấy như vậy. Có điều, vẫn cảm thấy không an toàn, Thái Nguyên Đế Tông không kiêng nể gì như thế, thậm chí muốn chém giết Lôi Mỗ, cái kia Lôi Mỗ tự nhiên cũng không khách khí. Hy Vân Đại Đế không phải nói muốn đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn sao. Hiện tại liền đi, bất kể như thế nào, cũng phải cho Thái Nguyên Đế Tông một bài học. Cho mặt khác đế tông một điểm chấn nhiếp. Lôi Đạo một bộ kích động biểu lộ, nhường Hy Vân Đại Đế nhíu mày. Hắn thực sự không muốn đi Thái Nguyên Đế Tông. Đạp diệt đế tông sân môn, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Hy Vân Đại Đế, hợp chúng ta hai đại đỉnh tiêm đại đế chiến lực, chưa hẳn không có cơ hội. Huống chi, lần trước đạp diệt Phi Tiên Đế Tông sân môn, Lôi Mộ tựa hồ cũng không có cảm thấy Phi Tiên Đế Tông sơn môn đến cỡ nào khó mà công phá. Lôi Đạo đem hết toàn lực khuyên lơn Hy Vân Đại Đế. Mà Hy Vân Đại Đế cũng dần dần động tâm. Trên thực tế, Hy Vân Đại Đế cũng chỉ là nghe nói Đế Tông Sơn Môn không thể phá, lúc trước Hy Hòa Thần Triều cũng không có động đậy đạp diệt Đế Tông Sơn Môn tâm tư, thậm chí liền tư duy đều cố định. Hắn cũng không có chân chính đi qua Đế Tông Sơn Môn. Hiện tại, Lôi Đạo đã phá vỡ Đế Tông Sơn Môn không thể phá thần thoại. Có thể thử một lần. Một phần vạn thật phá vỡ Đế Tông Sơn Môn đâu. Hoặc là, Đế Tông Sơn Môn chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy. Cũng không có đáng sợ như vậy. Hai người bọn họ đại đỉnh tiêm đại đế chiến lực, cũng không sợ bất luận cái gì người. Nghĩ tới đây, Hy Vân Đại Đế cũng cuối cùng cắn răng nói, tốt, vậy chúng ta dứt khoát liền đi thử một lần, bất quá, nếu như chuyện không thể làm, cũng không cần cưỡng cầu. Lôi Mỗ hiểu rõ. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, chỉ cần Hy Vân Đại Đế chịu đi, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Thế là, hai người cũng không có trì hoãn, trực tiếp rời đi Thương Dương Thành, hướng phía Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn bay đi. Chương 600, Lôi Đạo đến rồi. Thái Nguyên Đế Tông, Kinh Hồng Đại Đế có chút đứng ngồi không yên, hắn thời khắc đều sai người tập trung vào Thương Dương Thành tin tức, một khi Thương Dương Thành có bất kỳ động tĩnh gì, ngay lập tức sẽ hướng hắn hồi báo. Kinh Hồng Đại Đế đối Tam Nguyên lão tổ lòng tin 10 phần, nhưng không biết vì cái gì, hắn giờ phút này lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Lão tổ tuyệt đối sẽ không thất bại, bình thường đại đế cùng đỉnh tiêm đại đế khoảng cách quá lớn, tựa như là trời, căn bản liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lôi Đạo chết chắc. Kinh Hồng Đại Đế tựa hồ tại thuyết phục chính mình, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, lại vẫn không có bình tĩnh trở lại. Hắn nghĩ tới Phi Tiên Đế Tông. Có lẽ, lúc trước Phi Tiên Đế Tông Tiên Động Đại Đế cũng là lòng tin 10 phần, căn bản cũng không có nghĩ đến, Lôi Đạo có thể trở thành Đại Đế. Càng không nghĩ đến, trở thành Đại Đế sau Lôi Đạo, thế mà mạnh đến loại trình độ kia, thậm chí đều có thể tại Phi Tiên Đế Tông Sơn môn pháp trận áp chế xuống, chém giết Tiên Động Đại Đế. Cuối cùng, liền Phi Tiên Đế Tông Sơn Môn đều bị đạp diệt. Nghĩ tới đây, Kinh Hồng Đại Đế trong lòng giật mình, lúc trước Phi Tiên Đế Tông tình cảnh, cùng hắn tình cảnh giờ phút này hạng gì tương tự. Hắn cũng là tràn đầy tự tin, cảm thấy có Tam Nguyên lão tổ xuất mã, nhất định không có sơ hở nào. Dù sao, đỉnh tiêm đại đế cùng bình thường đại đế chi ở giữa chênh lệch quá lớn quá lớn, đỉnh tiêm đại đế có khả năng tùy tiện nghiền ép bình thường đại đế. Nhưng nếu như Lôi đạo không phải bình thường đại đế đâu? Lôi đạo có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, liền theo một cái phàm tục thành tựu đại đế. Như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, vì sao không thể theo bình thường đại đế trở thành đỉnh tiêm đại đế? Kinh Hồng đại đế càng nghĩ, trong lòng thì càng lo lắng. Thương Dương Thành còn không có tin tức gì sao? Kinh Hồng đại đế nhịn không được liên hệ nổi lên Thương Dương Thành nội ứng. Chẳng qua là, Thương Dương Thành nội ứng lại không có chút nào đáp lại. Trước đó Kinh Hồng đại đế cũng không để ý, dù sao làm nội ứng, vạn sự đều đến chú ý cẩn thận. Nhưng bây giờ, đều nhanh một canh giờ, còn không có bất kỳ cái gì đáp lại, này mơ hồ nhường Kinh Hồng đại đế cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, lập tức phong bế sân môn. Không có lão phu mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không nỡ đánh mở pháp trận, bất luận kẻ nào tới, đều là như thế. Kinh Hồng đại đế tranh thủ thời gian mệnh lệnh hạ xuống, đem sơn môn phong bế. Trên thực tế, sơn môn phong bế không phong bế, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Dù sao, Thái Nguyên đế tông sơn môn pháp trận, vẫn luôn mở ra lấy, trừ phi có thể đánh vỡ sơn môn pháp trận, bằng không mà nói, căn bản là vô phương tiến vào Thái Nguyên đế tông. Nhưng Kinh Hồng đại đế là người cẩn thận, hiện tại càng là mơ hồ có một tia dự cảm bất tưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, tin tức còn không có truyền đến. Ầm ầm. Đương nhiên, toàn bộ Thái Nguyên Đế Tông đều tại rung động dữ dội. Kinh Hồng Đại Đế lập tức cũng cảm giác được hai cỗ khí tức kinh người xuất hiện ở Thái Nguyên Đế Tông ngoài sân môn, thậm chí còn có hàng loạt quy tắc chi lực tụ tập ở trong hư không. Đây là Bách Hầu Minh Lôi Đạo. Còn có một tên khác lạ lẫm người tu hành, cũng là một vị đại đế, hán. Hán chẳng lẽ là 5000 năm trước Hy Hòa thần triều hoàng tộc Hy Vân đại đế? Kinh Hồng Đại Đế chấn động trong lòng. Đối với Lôi Đạo, Kinh Hồng Đại Đế tự nhiên biết. Nhưng Hy Vân Đại Đế, Kinh Hồng Đại Đế lại càng thêm khiếp sợ. Bất quá, hắn lại nhận biết Hy Vân Đại Đế, nguyên nhân rất đơn giản, 5000 năm trước, Hy Vân Đại Đế có thể là uy chấn toàn bộ Hy Hòa thần triều đỉnh tiêm đại đế, quấy phong vân. Kinh Hồng Đại Đế có thể là từ nhỏ đã nghe nói Hy Vân Đại Đế đủ loại truyền thuyết. Chẳng qua là sau này, Hy Vân Đại Đế dần dần mai danh nhận tích, lại đã nhiều năm như vậy, không có người sẽ cho rằng Hy Vân Đại Đế còn sống. Nếu như lúc trước bọn hắn 9 đại đế tông đại đế vây giết Hy Côn đại đế lúc, Hy Vân Đại Đế còn sống, 9 đại đế tông là tuyệt đối không dám như vậy mà đơn giản liền đi vây giết. Hy Vân Đại Đế còn sống, mà Lôi Đạo lại cùng Hy Vân Đại Đế cùng đi đến trước sân môn, nhưng không có Tam Nguyên lão tổ tung tích, chẳng lẽ Kinh Hồng Đại Đế có chút không dám tin tưởng suy đoán của chính mình. Nét dù cho, hắn cảm thấy phỏng đoán của hắn chỉ sợ 89 phần 10, hắn cũng không thể tin được. Bởi vì, đó là đối Thái Nguyên Đế Tông một cái đả kích cực lớn, thậm chí trầm trọng đến Kinh Hồng Đại Đế đều khó có thể chịu đựng. Tam Nguyên lão tổ, đó là đỉnh tiêm đại đế. Có được một tôn đỉnh tiêm đại đế, mới là đế tông ở trong người nổi bật, mới có thể tại 7 đại đế tông ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nếu là không có đỉnh tiêm đại đế, nhìn một chút Phi Tiên Đế Tông cùng Hồng Trần Đế Tông xuống tràng liền biết, một cái bị đạp diệt sân môn, một cái bị phá phong sơn, không hỏi thế sự, cơ hồ liền đã thối lui ra khỏi cổ thần châu chiến đấu. Kinh Hồng Đại Đế không nghĩ Thái Nguyên Đế Tông cũng luân lạc tới loại kia hoàn cảnh. Lôi Đạo, Hy Vân Đại Đế, ta Thái Nguyên Đế Tông Tam Nguyên lão tổ đâu? Kinh Hồng Đại Đế không chế Thái Nguyên Đế Tông sân môn, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài. Giờ phút này, Thái Nguyên Đế Tông ngoài sân môn, Lôi Đạo vừa rồi thử một chút, đánh vào Thái Nguyên Đế Tông sơn môn pháp trận phía trên, chỉ thấy pháp trận khuấy động lên một hồi gọn sóng, sau đó liền không có mặc khác biến hóa. Rõ ràng hắn nhất kích còn xa xa không đủ để đánh tan Thái Nguyên Đế Tông sơn môn pháp trận. Ừm. Đột nhiên, một hồi thanh âm truyền ra. Kinh Hồng Đại Đế. Lôi Đạo lập tức liền đoán được, đây là Kinh Hồng Đại Đế thanh âm. Tam Nguyên Đại Đế đã bị Hy Vân Đại Đế chém mất, các ngươi Thái Nguyên Đế Tông lại dám đi Thương Dương Thành, thì nên trách không cho chúng ta đem Tam Nguyên Đại Đế chém mất. Thậm chí, Lôi Mộ cùng Hy Vân Đại Đế cùng nhau tới, còn muốn đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông sơn môn. Lôi Đạo cũng không có khách khí, nói thẳng, Tam Nguyên lão tổ thật vẫn lạc. Kinh Hồng Đại Đế cả người đều như gặp phải trọng kích, thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy. Dù cho lúc trước hắn đã có dự cảm không lành, nhưng chân chính nghe được Lôi Đạo lời về sau, hắn vẫn như cũ thấy không thể nào tiếp thu được. Trọng thương. Không hề nghi ngờ, Thái Nguyên Đế Tông đã thụ trọng thương. Lôi Đạo, Hy Vân Đại Đế, các ngươi thế mà giết Tam Nguyên lão tổ, ha ha ha, còn muốn đạp diệt ta Thái Nguyên Đế Tông sân môn. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Ta Thái Nguyên Đế Tông sân môn há lại Phi Tiên Đế Tông có thể so sánh. Kinh Hồng Đại Đế thanh âm tràn đầy sát ý. Chẳng qua là, hắn lại không dám rời đi sân môn. Hắn biết rõ, bên ngoài có Hy Vân Đại Đế một tôn đỉnh tiêm đại đế, hắn đi ra ngoài, cơ hồ liền là muốn chết. Hiện tại chỉ có trốn ở bên trong sơn môn mới an toàn nhất. Mà lại, Kinh Hồng Đại Đế trong lòng còn có một cái điên cuồng suy nghĩ, thậm chí là kinh người kế hoạch. Lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế, không phải đã đến Thái Nguyên Đế Tông sơn môn sao? Bọn hắn chém Tam Nguyên lão tổ, Kinh Hồng Đại Đế liền tuyệt sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Mà lại, lần này có lẽ là chém giết Lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế cơ hội tốt nhất. Tam Nguyên lão tổ đã ngã xuống, ta Thái Nguyên Đế Tông tổn thất nặng nề, hừ, mặt khác Đế Tông lúc này cũng phải xuất lực, dù như thế nào, đều muốn chém Lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế. Nghĩ tới đây, Kinh Hồng Đại Đế lập tức liền cho mặt khác Lục Đại Đế Tông Đại Đế đưa tin. Dù như thế nào, cũng phải làm cho Lục Đại Đế Tông Đại Đế, thậm chí là Đế Tông bên trong lão tổ, những cái kia đỉnh tiêm Đại Đế đều ra tay, mà lại là đồng loạt ra tay, phương có thể cam đoan không có sơ hở nào. Bằng không, người nào có nắm bắt có thể thắng được qua Hy Vân Đại Đế. Đến mức Kinh Hồng Đại Đế, hắn duy nhất có thể làm, liền là tận lực ngăn chặn Lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế. Tam Nguyên lão tổ chết rồi, Kinh Hồng Đại Đế muốn Lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế cho Tam Nguyên lão tổ chôn cùng. Ông Thái Nguyên Đế Tông ngoài sân môn, pháp trận rõ ràng bắt đầu vận chuyển, từng vòng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới Thái Nguyên Đế Tông sơn môn pháp trận. Hy Vân Đại Đế sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, không hổ là Đế Tông sơn môn pháp trận, cao thâm mặt chắc, thậm chí đều có thể điều động quy tắc chi lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối xuất từ chân thần thủ bút, đại đế là trăm triệu không có bực này có thể chịu. Hy Vân Đại Đế kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể nhìn ra lấy pháp trận hư thực. Chân thần thủ bút, Lôi Mô cũng phải thử một lần. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó duỗi ra ngón tay, hướng phía dưới Thái Nguyên Đế Tông sơn môn pháp trận nhất chỉ. Hủy diệt quy tắc. Lập tức, hàng loạt hủy diệt quy tắc lực lượng buông xuống, phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy. Hủy diệt chi lực rơi xuống pháp trận phía trên, cứ việc khuấy động lên trận trận gọn sóng, nhưng Thái Nguyên Đế Tông sơn môn pháp trận vẫn như cũ lù lù bất động, không có chút nào tán loạn dấu hiệu. Lôi đạo cũng không nóng nảy, hắn biết, Đế Tông sơn môn pháp trận chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị phá mất. Thế là, hắn lại vung tay lên, giữa hư không lần lượt xuất hiện một cỗ quy tắc chi lực. Ông! Trên bầu trời, từng mảnh nhỏ đám mây, trùng trùng điệp điệp tụ đến, liền như là mây đen ép thành, cho dù là tại bên trong sơn môn, tựa hồ cũng thấy một tia đè nén. Hủy diệt quy tắc, sát lục quy tắc, tử vong quy tắc, hỏa diễm quy tắc, hàn băng quy tắc, dòng dã 5 loại quy tắc, hội tụ ở trong hư không, sau đó ầm ầm hạ xuống. Ép tới toàn bộ sơn môn pháp trận đều tại kịch liệt chấn động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lôi đạo nhíu mày. Hắn điều động có thể là 5 loại quy tắc, thế mà đều không làm gì được Thái Nguyên Đế Tông sơn môn pháp trận, thậm chí đều không thể dung chuyển. Kinh Hồng Đại Đế thấy cảnh này, càng là trong lòng cảm giác nặng nề. 5 loại quy tắc. Hắn thấy Lôi đạo thế mà điều động 5 loại quy tắc, hắn biết rõ lấy ý vị như thế nào. Lôi đạo vừa thành tựu đại đế, lúc này mới bao lâu thời gian. Thế mà liền có được 5 loại quy tắc, không sai biệt lắm liền có thể so sánh đỉnh tiêm đại đế, trong lòng của hắn suy đoán không có sai. Lôi đạo quả nhiên đã trở thành đỉnh tiêm đại đế. Chẳng qua là, lĩnh ngộ quy tắc dễ dàng như vậy. Hắn hao phí mấy ngàn năm, cũng mới chẳng qua là lĩnh ngộ một loại quy tắc thôi, loại thứ hai quy tắc mặc dù tại phân tích, nhưng khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ còn có một quãng thời gian. Nếu như không phải Kinh Hồng Đại Đế tự mình trải qua, biết lĩnh ngộ quy tắc có khó khăn dường nào, hắn thậm chí đều sẽ cảm giác đến, lĩnh ngộ quy tắc sẽ phi thường dễ dàng. Mà trên thực tế, có lẽ lĩnh ngộ quy tắc dễ dàng, chỉ có Lôi đạo. Bảy đại đế tông đã quyết định diệt trừ Lôi đạo, thậm chí đã đầy đủ coi trọng cùng đánh giá cao Lôi đạo. Kinh Hồng Đại Đế càng là mời Tam Nguyên lão tổ rời núi, đi chém giết Lôi đạo. Nhưng sự thật chứng minh, Bảy đại đế tông vẫn là khinh thường Lôi đạo thiên phú và tiềm lực, còn đánh giá thấp Lôi đạo. Nếu là lại cho Lôi đạo một quãng thời gian trưởng thành, chỉ sợ thời gian mấy năm, Lôi đạo liền có thể vượt qua Hy Vân Đại Đế, vượt qua hết thể đỉnh tiêm đại đế. Cho đến lúc đó, ai có thể cùng Lôi đạo chống lại? Kinh Hồng Đại Đế trong lòng sầu lo, nhưng Lôi đạo cũng đã hét lớn một tiếng nói, Hy Vân Đại Đế, đồng loạt ra tay, điều động hết thể quy tắc chi lực, Lôi Mộ không tin oanh bất động Thái Nguyên Đế Tông sơn môn pháp trận. Lôi đạo cũng là quyết tâm. Hợp hai đại đỉnh tiêm đại đế lực lượng, chẳng lẽ liền thật không đánh tan được Đế Tông sơn môn pháp trận. Chương 601, 6 đại đỉnh tiêm đại đế. Hủy diệt chi thể. Lôi đạo hiển hóa ra hủy diệt chi thể, đồng thời 5 loại quy tắc chi lực, điên cuồng quán chú tiến vào hủy diệt chi thể bên trong. Lập tức, Lôi đạo hủy diệt chi thể còn đang nhanh chóng bành trướng lấy. Lôi đạo cảm thấy, muốn phá mất này chút Đế Tông sơn môn pháp trận, vẫn là phải dựa vào man lực mới được, chỉ là quy tắc chi lực, căn bản là không được bao nhiêu tác dụng. Vừa mới hắn liên thủ với Hy Vân Đại Đế, đều điều động quy tắc chi lực. Hy Vân Đại Đế càng là điều động dòng dã 9 loại quy tắc. Nếu là tăng thêm lôi đạo 5 loại quy tắc, cái kia chính là 14 loại quy tắc. 14 loại quy tắc chi lực, cái kia là cỡ nào cường đại. Cơ hồ đều đánh vào Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận phía trên, chỉ tiếc, ra thoạt nhìn hết sức oanh oanh liệt liệt, thoạt nhìn động tĩnh rất lớn, còn lại, liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế là, lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế đều không còn bảo lưu, hai người đều riêng phần mình hiện hóa ra quy tắc thánh thể, muốn trực tiếp đối Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận cứng đối cứng công kích. Lôi đạo trước tiên hiện hóa ra hủy diệt chi thể. Hắn hủy diệt chi thể, tại quan chú hàng loạt quy tắc chi lực về sau, không ngừng bành trướng, theo trăm ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp bành trướng đến mấy chục vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, liếc mắt đều trông không đến đầu. Khổng lồ như vậy quy tắc thánh thể, duy nhất tăng phúc liền là lực lượng càng thêm cường đại, chỉ thích hợp với dùng tới phá hư, mà không thích hợp chiến đấu. Bằng không mà nói, thân thể cao lớn như vậy, chắc chắn hết sức không linh hoạt, chỉ có thể biến thành bia sống. Phá cho ta. Lôi đạo mấy chục vạn trượng khủng bố thân thể, trực tiếp giơ chân lên, hung hăng hướng phía Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn hạ xuống. Thái Nguyên Đế Tông bầu trời, giống như lập tức đều đen lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một con kia to lớn chân, trực tiếp hạ xuống, loại kia rung động, để cho người ta mãi mãi cũng quên không được. Rất nhiều đế tông đệ tử, thậm chí thần tâm đều hứng chịu tới kịch liệt trùng kích, không dám nhìn tiếp nữa. Loại thời điểm này, dù cho đối sơn môn pháp trận lại có lòng tin người, trong lòng cũng xuất hiện dao động. Thậm chí liền Kinh Hồng Đại Đế cũng là như thế. Cái này thật sự là quá rung động. Lúc trước Phi Tiên Đế Tông Sơn Môn, liền là bị lôi đạo dùng loại phương pháp này, một cước cho san bằng thành đất bằng. Ầm ầm. Lôi đạo một cước, đã rơi xuống, to lớn bàn chân, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể san bằng hết thảy, hung hăng rơi xuống Thái Nguyên Đế Tông pháp trận phía trên. Lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng đụng vào nhau, khuấy động lên từng cơn sóng gợn. Lôi đạo một cước này, cơ hồ là hắn bây giờ mạnh nhất nhất kích, đơn thuần luận lực lượng, tuyệt đối là một kích mạnh nhất, đừng nói không quan trọng tòa thứ nhất mỏng núi, coi như là một tòa thành trì, cũng là tùy tiện có thể san bằng. Phảng phất như là viễn cổ thần linh buông xuống nhân gian, muốn dẹp yên hết thảy. Nhưng theo lôi đạo chân đạp tại Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận phía trên lúc, lôi đạo lại cảm nhận được mạnh mẽ lực cản, bàn chân của hắn chậm chạp đều không thể triệt để hạ xuống, bị Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận chặn lại, căn bản là rơi không đi xuống. Lại đến, lôi đạo buông xuống một chân, trực tiếp dùng cái chân còn lại hung hăng đạp xuống. Chẳng qua là, từng cơn sóng gợn khuấy động, Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn vẫn như cũ lù lù bất động. Lúc này, lôi đạo vẻ mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Hy Vân Đại Đế, cùng một chỗ động thủ. Bên cạnh Hy Vân Đại Đế cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng hiển hóa ra quy tắc thánh thể, đem 9 loại quy tắc chi lực toàn bộ tan vào một thân. Sau đó, quy tắc thánh thể trực tiếp đấm ra một quyền, cùng lôi đạo bản chân khổng lồ cùng một chỗ, hung hăng đánh vào Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận phía trên. Lần này, hai người lực lượng ầm ầm ở giữa bùng nổ, Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận cũng nhận kịch liệt trùng kích, khuấy động lên từng tia gợn sóng, đồng thời tại kịch liệt chấn động. Liên như là nước gợn sóng một dạng, trùng trùng điệp điệp, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chấn động qua đi, Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận vẫn không có biến hóa chút nào. Chặn. Hy Vân Đại Đế trầm giọng nói ra. Lôi đạo cũng trầm mặc. Lần này, hắn có thể nói là toàn lực ứng phó, thậm chí Hy Vân Đại Đế cũng toàn lực ứng phó. Nhưng tiếp nhận Phi Tiên Đế Tông giáo huấn, Kinh Hồng Đại Đế dù như thế nào đều sẽ không mở khải pháp trận, nhường Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế tiến vào pháp trận bên trong. Lôi Đạo chỉ có thể từ bên ngoài cố gắng công phá Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận. Mà sự thật chứng minh, Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế coi như mạnh hơn mấy lần, tựa hồ cũng không cách nào đánh hạ Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận. Lôi Đại Đế, thôi, này Đế Tông Sơn môn pháp trận, như quả không ngoài hiện một tia chỗ sơ suất, dù như thế nào đều không cách nào từ bên ngoài công phá. Chúng ta không bằng trở về Thương Dương Thành, ngày sau lại tính toán sau, ngược lại lần này chém Tam Nguyên Đại Đế, đã cho Thái Nguyên Đế Tông một bài học. Hy Vân Đại Đế đã quyết định từ bỏ. Không phải hắn không kiên trì, cũng không phải nhục chí, thật sự là bất lực. Đế Tông có thể tồn tại nhiều năm như vậy, truyền thừa vẫn luôn không có đoạn tuyệt, là có nguyên nhân. Đế Tông Sơn môn pháp trận, liền là Đế Tông truyền thừa lớn nhất cam đoan. Chỉ cần Đế Tông Sơn môn pháp trận ở đây, cái kia Đế Tông đạo thống liền một ngày sẽ không đoạn tuyệt. Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu, lần này trì hoãn thời gian xác thực không ít, lại như thế tiếp tục mang xuống, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính đáng lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế cũng chuẩn bị trở về lúc, đồng nhiên, theo sơn môn pháp trận bên trong truyền ra Kinh Hồng Đại Đế thanh âm. Hy Vân Đại Đế, Lôi Đại Đế, các ngươi như vậy vội va đi, này là muốn cho Thương Dương Thành hóa thành một vùng phế tích sao. Hoặc là, Thương Dương Thành lần nữa bị san thành bình địa. Kinh Hồng Đại Đế, nhường Lôi Đạo nhíu mày. Ừm. Kinh Hồng Đại Đế, ngươi muốn nói cái gì? Kinh Hồng Đại Đế trên thực tế liền là đang trì hoãn thời gian. Hắn vừa rồi đã nhận được tin tức, còn lại Lục Đại Đế, Tông Đại Đế, đang toàn lực chạy đến, chắc hẳn khoảng cách Sơn Môn đã không xa. Hắn nghĩ tận mắt thấy, Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế bị chém giết. Tại Thái Nguyên Đế Tông trước Sơn Môn, Đế Tông Đại Đế tự nhiên có chuẩn bị ưu thế. Bởi vậy, Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế nghĩ rời đi, Kinh Hồng Đại Đế liền lập tức nghĩ hết biện pháp, kéo dài thời gian, nhường Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế tiếp tục tại Thái Nguyên Đế Tông ngoài Sơn Môn. Có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ? Các ngươi chém Tam Nguyên lão tổ, Đế Tông đã định trước sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hiện tại cũng không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta bảy đại Đế Tông đỉnh tiêm đại đế đã tới. Hôm nay này ngoài Sơn Môn chính là của các ngươi nơi táng thân. Kinh Hồng Đại Đế vừa dứt lời, Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế đột nhiên quay đầu đi, nhìn xa xa hư không. Ở phía xa trong hư không, có mấy đạo kinh thiên động địa khí tức gào thét lên tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đi tới Thái Nguyên Đế Tông ngoài Sơn Môn. Loại khí tức này, người khác không biết, Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế lại biết rõ rành rành. Đây là đỉnh tiêm đại đế khí tức. Đỉnh tiêm đại đế, khí tức cùng bình thường đại đế cũng có khác nhau. Khác biệt lớn nhất, cái kia chính là quy tắc thánh thể bên trong ẩn chứa khác biệt quy tắc, số lượng nhiều vô cùng, muôn dâu diếm cũng không gạt được. Lôi Đại Đế, chúng ta có phiền toái. Hy Vân Đại Đế vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, có phiền toái. Bất quá, có lẽ đây là cái cơ hội, đem bảy đại đế tông trọng thương thậm chí cơ hội một lưới bắt hết. Lôi Đạo trong mắt tinh mang chớp động, thậm chí ở sâu trong nội tâm, Lôi Đạo còn có một cái điên cuồng suy nghĩ. Hắn thấy được đằng trước, có mấy đạo thân ảnh bay tới. Nhìn kỹ, có chừng 6 bóng người, cũng chính là 6 vị đỉnh tiêm đại đế, mỗi một vị đỉnh tiêm đại đế đều mang cho Lôi Đạo một tia cảm giác nguy hiểm. Đây là hàng thật giá thật đỉnh tiêm đại đế. Ầm ầm. 6 tôn đỉnh tiêm đại đế buông xuống, mang theo quy tắc chi lực, càng là phô thiên cái địa, như là một cái lưới lớn một dạng, một mực bao phủ lại Lôi Đạo cùng Hy Vân đại đế. Lôi Đạo cùng Hy Vân đại đế liếc mắt nhìn lẫn nhau, hiện tại bọn hắn muốn đi cũng đi không được. Bất quá, chính như Lôi Đạo nói, mặc dù đây là phiền phức, nhưng có lẽ cũng là một cơ hội, một lần đem bảy đại đế tông nhất cử trọng thương thậm chí cơ hội một lưới bắt hết. Hy Vân đại đế, không nghĩ tới, ngươi thật còn sống. Trong đó một vị đỉnh tiêm đại đế mở miệng, ánh mắt của hắn vẹn vẹn chẳng qua là quét qua Lôi Đạo, sau đó liền rơi xuống Hy Vân đại đế trên thân. Mặt khác đại đế cũng đều là như thế. Lôi Đạo lại thế nào sáng tạo kỳ tích, lại thế nào tiềm lực to lớn. Nhưng ở này chút đỉnh tiêm đại đế trong mắt, vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là tiềm lực thôi. Chân chính để bọn hắn kiêng kỵ vẫn là Hy Vân Đại Đế. Dù sao, lúc trước Hy Vân Đại Đế có thể là uy danh hiển hách, tại vài ngàn năm trước chính là đỉnh tiêm đại đế, không phải do người không coi trọng. Nhiều năm như vậy, Hy Vân Đại Đế còn có thể sống được, cái kia nhất định là lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc, mặc dù tại đỉnh tiêm đại đế bên trong đều không thể khinh thường. Lần này, Lục Đại Đế Tông đỉnh tiêm đại đế cùng nhau ra tay, có ở mức độ rất lớn, chính là vì đối phó Hy Vân Đại Đế. Không đem Hy Vân Đại Đế giải quyết, cho dù là này chút đỉnh tiêm đại đế, bảy đại đế tông láo giả, cũng đều không thể an tâm bế quan, dù sao, dù như thế nào, bọn họ đều là đế tông một thành viên, thậm chí là đế tông định hải thần châm, bọn hắn đến cam đoan đế tông an toàn. Đến lúc này, Hy Vân đại đế cũng rất bình tĩnh. Hắn đứng chắp tay, từ tốn nói, lão phu còn sống, để cho các ngươi thất vọng đi. Chín đại đế tông. Hừ, lúc trước chân thần lão tổ liền không nên lưu lại các ngươi. Hy Vân Đại Đế trên thân cũng tản ra một tia lạnh thấu xương sát ý. Hắn dĩ nhiên không có quên, khi Hỏa Thần Triều sụp đổ, chín đại đế tông là kẻ cầm đầu. Thậm chí liền thần triều chi chủ, chín đại đế tông cũng dám vây giết, Hy Vân Đại Đế đối chín đại đế tông căn bản cũng không có mảy may hảo cảm. Hy Vân Đại Đế, chân thần đã biến mất, hiện tại đã không có chân thần. Ba đại thần triều thống trị cổ thần châu thời gian đã đầy đủ lớn, dù cho lúc trước chúng ta chín đại đế tông rực rỡ thời kỳ cường thịnh, cũng không có thống trị cổ thần châu thời gian dài như vậy. Ba đại thần triều thời đại hẳn là kết thúc. Hy Vân đại đế, ngươi hẳn phải biết chúng ta chín đại đế tông mục đích. Thậm chí, lúc trước ba đại thần triều hoàng tộc kéo dài không ngừng xuất hiện chân thần, không cũng là bởi vì ba đại thần triều hoàng tộc chiếm cứ toàn bộ cổ thần châu, thậm chí toàn bộ thế giới khí vận sao? Chúng ta nghĩ muốn thành tựu chân thần, liền nhất định phải đem khí vận một lần nữa đoạt lại. Cái thế giới này tài nguyên đã khô kiệt, chống đỡ không được nhiều như vậy chân thần sinh ra. Cái này là ngươi chết ta sống tranh đoạt, Hy Vân Đại Đế, ngươi lần này theo bế quan ở trong rời núi, không phải cũng là vì tranh đoạt khí vận sao? Thành tựu chân thần, cũng không phải bế quan khổ tu có thể thành công. Sáu đại đỉnh tiêm đại đế cùng Hy Vân đại đế chậm rãi mà nói. Mà Lôi đạo, tựa hồ theo song phương trong lúc nói chuyện với nhau, bắt được một chút then chốt tin tức, tựa hồ cùng lúc trước hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chương 602, khí vận thành thần. Khí vận. Lôi đạo có một ít hồ nghi. Thành tựu chân thần, cùng số mệnh có quan hệ gì? Hắn đem tầm mắt nhìn phía Hy Vân đại đế, mà Hy Vân đại đế tựa hồ cũng hiểu rõ Lôi đạo ý tứ, hắn thét dài một tiếng nói, ha ha ha, Lôi đại đế, ngươi cũng không thể bị bọn hắn cho lừa dối, cái gì khí vận, cái gì thành thần, căn bản chính là dám chó không tê ơ. Khí vận thật muốn có tác dụng lớn như vậy, Lao Phu tại sao không có thành thần? Khí vận thật có thần kỳ như vậy, ba đại thần triều sao lại sụp đổ? Khí vận, bất quá là một đám kẻ thất bại, đem chính mình nhu nhược quy tội khí vận, xưa nay không dựa vào chính mình nỗ lực. Nhưng Lão Phu không giống nhau, Lôi đại đế ngươi cũng hết sức không giống nhau, chúng ta muốn thành tựu chân thần, chỉ có một con đường. Cái kia chính là dựa vào cố gắng của mình. Chỉ có chính mình nỗ lực mới có thể thành tựu chân thần. Mặt khác gửi hy vọng ở khí vận hoặc là những người khác trên thân, vĩnh viễn cũng không cách nào thành thần. Hy Vân đại đế ánh mắt kiên định, trong giọng nói tựa hồ tràn đầy đối này sáu đại đỉnh tiêm đại đế khinh thường. Bọn hắn là cao quý đỉnh tiêm đại đế, nhưng như cũ tin tưởng cái gọi là khí vận thành thần, đơn giản hoang đường buồn cười hài hước. Khí vận có lẽ thật sự có một chút tác dụng, nhưng thành thần cần dựa vào khí vận. Thật muốn như thế, vậy còn nỗ lực cái gì, nỗ lực thì có ích lợi gì? Không bằng nằm liền thành thần, dứt khoát thành nằm thần được rồi. Hy Vân đại đế hoàn toàn chính xác không quan tâm cái gọi là khí vận, nếu quả như thật quan tâm, hắn lúc trước liền sẽ không cùng thần triều chi chủ trở mặt, càng sẽ không một người tiến vào hoàng tộc bảo khố ở trong bế tử quan, mấy ngàn năm đều không xuống núi. Hy Vân đại đế cho tới bây giờ đều chỉ tin tưởng hắn chính mình. Điểm này, Hy Vân đại đế cùng Lôi đạo hết sức giống nhau, hai người đều là chỉ tin tưởng mình. Đều theo dựa vào cố gắng của mình, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Nghe Hy Vân đại đế, Lôi đạo cũng cười. Hy Vân đại đế trước đó không có cùng Lôi đạo đề qua khí vận sự tình, cũng không là muốn cố ý giấu giếm, mà là không muốn để cho Lôi đạo cũng đối hư vô mở mịt khí vận ôm một tia kỳ vọng. Tại Hy Vân đại đế trong mắt, cái kia căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hắn hay là hy vọng Lôi đạo có thể dựa vào nỗ lực, dựa vào ngộ tính của mình, hoàn toàn dựa vào chính mình thành thần. Trên thực tế, tại rất nhiều đại đế trong mắt, mong muốn thành thần, có hai loại biện pháp. Một loại, liền là một mực khổ tu, khác biệt lĩnh ngộ quy tắc, từ đó một ngày kia, vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Nhưng loại biện pháp này, thành thành thật thật tu hành, thật sự là quá khó khăn, nhường đại bộ phận đại đế đều lòng sinh tuyệt vọng. Nghĩ muốn lĩnh ngộ một loại quy tắc, cũng khó như lên trời, chớ nói chi là còn muốn lĩnh ngộ mấy chục loại thậm chí trên trăm loại quy tắc, mới có thể vạn đạo hợp nhất. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Ít nhất đối 99% trở lên đại đế tới nói, đều khó có khả năng. Bởi vậy, rất nhiều đại đế liền đem hy vọng ký thác vào một loại khác biện pháp, cái kia chính là khí vận thành thần. Rất nhiều đại đế đều có thể cảm ứng được thế giới ý chí, bọn hắn cũng đều biết, toàn bộ thế giới vận chuyển, kỳ thật đều dựa vào thế giới ý chí tại duy trì lấy. Nếu như thế giới ý chí, hy vọng xuất hiện một vị chân thần. Như vậy thì tụ tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, trợ giúp hắn thành tựu chân thần. Cái này là khí vận. Cái gọi là tập hợp thiên hạ chi trung tú, giống như trời cao cũng đang giúp ngươi. Chẳng qua là, này loại khí vận thật có thể nhường đại đế thành thần sao? Chân thần, vốn là siêu thoát thế giới trói buộc, bao trùm tại trên thế giới, vạn đạo hợp nhất. Một cái nhất định siêu việt thế giới, thoát khỏi thế giới trói buộc người, có thể bị cái gọi là thế giới khí vận chỗ trợ giúp, siêu thoát thế giới sao? Một chút đại đế tin tưởng vững chắc, khí vận thành thần là có khả năng, mà lại khả năng rất lớn. Đương nhiên, này loại nhận biết đạt được rất nhiều đại đế tán đồng, nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì khí vận thành thần, không thể nghi ngờ muốn so lĩnh ngộ từng đầu quy tắc, tiếp theo vạn đạo hợp nhất muốn dễ dàng nhiều lắm. Không cần quanh năm suốt tháng lĩnh ngộ quy tắc, chỉ cần tranh đoạt khí vận là được rồi. Đế Tông cảm thấy, trước đó ba đại thần triều liền nhận lấy toàn bộ thế giới khí vận sở chung, chỉ có nhường ba đại thần triều sụp đổ, chín đại đế Tông chấp trưởng quyền hành, thống trị toàn bộ cổ thần châu, trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Như thế mới có thể chiếm lấy thế giới khí vận. Hy Vân đại đế, ngươi tu hành thời gian dài như vậy, kết quả lại như thế nào? Cách khoảng cách thành thần, chỉ sợ còn rất xa xôi a. Thậm chí liền một tia hy vọng đều không nhìn thấy. Mà chúng ta, chỉ cần chém ngươi, lại diệt đi Bách Hổ Minh, thống trị toàn bộ cổ thần châu. Đến lúc đó, khí vận liền sẽ trở lại chúng ta bảy đại đế tông trên thân, chúng ta tương lai liền có hy vọng thành thần. Này sáu đại đỉnh tiêm đại đế, cùng Hy Vân đại đế lý niệm khác biệt. Hiện tại càng là mâu thuẫn không thể điều hòa. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn chém giết Lao Phu. Hừ, xem các ngươi có thể trả giá bao lớn đại giới đi. Hy Vân Đại Đế thân thể không tính là khôi ngô, nhưng bây giờ, quy tắc của hắn thánh thể toàn thân chấn động, cả người đều biến vô cùng thẳng tắp, cả người đều có kiên định không thay đổi tín niệm. Giờ khắc này Hy Vân Đại Đế mới là vài ngàn năm trước hô phong hoán vũ, uy chấn thiên hạ đỉnh tiêm đại đế. Phá cho ta. Hy Vân Đại Đế thậm chí xuất động thủ trước. Đối mặt sáu đại đỉnh tiêm đại đế, Hy Vân Đại Đế trực tiếp ngang tàng động thủ. Vâng. Giữa hư không, vô cùng vô tận quy tắc chi lực, trong nháy mắt buông xuống, tựa như một trận như phong bạo, không chút kiêng kỵ cùng sáu đại đỉnh tiêm đại đế quy tắc chi lực dây dưa cùng nhau, chống lại. Hai bên vừa động thủ liền là toàn lực ứng phó, thậm chí là hung hiểm nhất quy tắc chi lực va chạm. Xoẹt. Tại quy tắc chi lực va chạm bên trong, Hy Vân Đại Đế rõ ràng ở vào hạ phong. Dù sao, hắn đối mặt có thể là sáu đại đỉnh tiêm đại đế, này sáu đại đỉnh tiêm đại đế, cộng lại quy tắc chi lực, thậm chí nắm chắc 10 loại nhiều, Hy Vân Đại Đế quy tắc chi lực làm sao có thể chống lại. Bởi vậy, liên tục bại lui. Bất quá, sau một khắc, Lôi Đạo cũng động thủ. Ông! Lôi Đạo không dùng quy tắc chi lực cùng sáu đại đỉnh tiêm đại đế va chạm, hắn biết rõ, luận quy tắc chi lực, hắn cùng những cái kia đỉnh tiêm đại đế chênh lệch rất xa. Dù sao, đối phương nắm chắc 10 loại quy tắc chi lực. Dù cho hắn cùng Hy Vân Đại Đế hợp lực, cũng khẳng định vô phương cùng sáu đại đỉnh tiêm đại đế đối kháng. Lôi đạo ưu thế ở chỗ quy tắc của hắn thánh thể. Nhất là dung nhập 5 loại quy tắc chi lực quy tắc thánh thể, cường hắn hơn, thậm chí siêu việt đỉnh tiêm đại đế. Nhưng sáu đại đỉnh tiêm đại đế, lúc này lại không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Bọn hắn trọng điểm, vẫn như cũ đặt ở Hy Vân Đại Đế trên thân. Đến mức Lôi đạo, có lẽ bọn hắn cũng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng không có quá để ý, cái này là Lôi đạo cơ hội. Giết. Lôi đạo hủy diệt chi thể, trong nháy mắt hướng phía hư không đập mạnh. Hủy diệt chi thể cũng sớm đã thu nhỏ, khôi phục thành trăm ngàn trượng lớn nhỏ, thân thể mặc dù rút nhỏ, nhưng lực lượng lại một điểm không có yếu bớt. Tương phản, trong cơ thể 5 loại quy tắc chi lực dung hợp, lại thêm bản thân hủy diệt chi thể cường hãn, bởi vậy, Lôi đạo trực tiếp nhắm ngay một tôn đỉnh tiêm đại đế, oanh đánh một quyền. Oanh. Một quyền này, hư không đều giống như chấn động, thậm chí đều phảng phất muốn vỡ tan giống như. Bị Lôi đạo khóa chặt lại cái kia tôn đỉnh tiêm đại đế, lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, loại lực lượng này, vượt xa tưởng tượng của hắn. Thậm chí, hắn mấy loại quy tắc chi lực, đều áp chế không nổi, bị trực tiếp đánh nổ. Chấn áp. Bất quá, này tôn đỉnh tiêm đại đế cũng không có kinh hoàng. Hiện tại là 6 đại đỉnh tiêm đại đế hợp lại, thấy một tôn đại đế tựa hồ gặp phải phiền toái, lập tức liền có một tên đỉnh tiêm đại đế trợ giúp. Lập tức, hai tôn đỉnh tiêm đại đế điều động quy tắc chi lực. Hướng phía Lôi đạo hủy diệt chi thể hung hăng chấn áp tới. Ầm ầm. Lôi đạo đấm ra một quyền, cùng hai tôn đỉnh tiêm đại đế quy tắc chi lực hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, một luồng sức mạnh vĩ đại chấn động đến Lôi đạo hủy diệt chi thể không ngừng rung động. Cũng may hủy diệt chi thể còn có thể tiếp nhận. Mà hai gã khác đỉnh tiêm đại đế thì toàn thân chấn động, cùng nhau lùi về phía sau mấy bước, rõ ràng đã là ăn một cái thiệt tòi nhỏ. Lực lượng thật mạnh. Cái này người mảy may không thua Hy Vân đại đế. Sáu đại đỉnh tiêm đại đế đều trong lòng run lên. Một tôn Hy Vân đại đế, trên thực tế đã rất khó đối phó, nhưng bây giờ, lại tăng thêm một cái Lôi đạo, tựa hồ cũng không so Hy Vân đại đế kém. Nhưng cái này sao có thể? Lôi đạo mới tu hành bao lâu thời gian? Thậm chí, Lôi đạo mới thành tựu đại đế bao lâu thời gian? Có thể so sánh đại đế chiến lực, đã rất tốt, nhưng bây giờ, Lôi đạo thế mà so sánh Hy Vân đại đế. Nay đã vượt ra khỏi sáu đại đỉnh tiêm đại đế đoán trước. Ha ha ha, mấy người các ngươi lão bất tử, trốn ở đế tông mấy ngàn năm, hy vọng dựa vào khí vận thành thần. Nhưng liền các ngươi bộ dáng này, cũng muốn thành thần. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Tiến vào, lão phu cùng Lôi đại đế hợp lại, liền đem bọn ngươi đám này lão bất tử hết thể chém mất. Hy Vân đại đế tựa hồ cũng nhận Lôi đạo phân chấn, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, Hy Vân đại đế càng là hiển hóa ra quy tắc thánh thể. Đại đế ở giữa đại chiến, bình thường đều dùng quy tắc chi lực. Bởi vì coi như quy tắc chi lực bị đánh tan, đối với tự thân kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng một khi vận dụng quy tắc thánh thể, cái kia chính là liều mạng. Quy tắc thánh thể mới là đại đế căn bản. Hy Vân đại đế 9 loại quy tắc chi lực, trong nháy mắt dung nhập vào quy tắc thánh thể bên trong, lập tức, Hy Vân đại đế khí thế tăng vọt, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh nổ 6 đại đỉnh tiêm đại đế quy tắc chi lực. 6 đại đỉnh tiêm đại đế liếc mắt nhìn lẫn nhau, vẻ mặt đều hết sức nghiêm trọng. Bọn hắn đã nhận thức đến chỉ dựa vào quy tắc chi lực, chỉ sợ rất khó chấn áp Lôi đạo cùng Hy Vân đại đế, vẫn là phải liều mạng. Lúc này, 6 đại đỉnh tiêm đại đế cũng không có đường lui. Bọn hắn cảm thấy, cái này là khí vận cuộc chiến, mảy may cũng không thể lùi bước. Một khi lui, bọn hắn mong muốn thu hoạch được khí vận, dựa vào khí vận thành thần, cũng gần như không có khả năng. Bởi vậy, sáu đại đỉnh tiêm đại đế cũng phải liều mạng. Lập tức, sáu đại đỉnh tiêm đại đế cũng dồn dập hiển hóa ra quy tắc thánh thể. Một bộ lại một bộ mạnh mẽ quy tắc thánh thể, vắt ngang ở trong hư không. Hết thể tám đại đỉnh tiêm đại đế, đều tại Thái Nguyên Đế Tông trước sơn môn, nhường Thái Nguyên Đế Tông bên trong sơn môn hết thể người tu hành, đều cảm giác được đè nén. Đây chính là đỉnh tiêm đại đế cuộc chiến. Nếu như là địa phương khác, chỉ là một chút dư ba, cũng đủ để đem bốn phía đều san thành bình địa. Cũng may mắn nơi này là Thái Nguyên Đế Tông sơn môn chỗ, có sơn môn pháp trận bảo hộ, coi như là đỉnh tiêm đại đế cũng đừng hòng phá vỡ. Tốt, tốt, sáu đại đỉnh tiêm đại đế cũng bắt đầu liều mạng, Lôi đạo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh Hồng đại đế nhìn chòng chọc vào ngoài sơn môn chiến trường. Thậm chí, hắn ở sâu trong nội tâm còn có một cái lớn mật mà điên cuồng suy nghĩ. Có sáu đại đỉnh tiêm đại đế, Thái Nguyên Đế Tông đem gối cao không lo. Thậm chí, hắn còn có khả năng tại thời khắc quan trọng nhất, cho Lôi đạo hoặc là Hy Vân đại đế một kích chí mạng. Chương 603, đã cực kỳ lâu không có người bước ta. Giang giác. Lôi đạo hủy diệt chi thể xuất hiện một vết nứt. Ban đầu dùng Lôi đạo quy tắc thánh thể sức khôi phục, nay điểm bị thương nhẹ, tùy tiện liền có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, Lôi đạo trên người này khe nứt lại càng lúc càng lớn, mà lại địa phương khác còn có vết rạn, căn bản là khó khôi phục. Mấy chục loại quy tắc chi lực, cùng với 6 tôn cường hãn quy tắc thánh thể lực lượng, không giờ khắc nào không tại cắt chém, oanh kích lấy Lôi đạo hủy diệt chi thể. Dưới loại tình huống này, mong muốn khôi phục đều là khó khăn tầng tầng. Hai bên đã tại bắt đầu tiêu hao chiến. Hy Vân đại đế, lúc này biểu hiện ra hắn kinh người sức chiến đấu, lấy 1-3, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn mơ hồ áp chế. Bất quá, Lôi đạo lấy 1-3, chỉ có thể nói là miễn cưỡng chống lại thôi. Bị 3 tôn đỉnh tiêm đại đế gắt gao ngăn chặn, một lúc sau liền chống đỡ không nổi, thậm chí sẽ bị thương nặng. Nhưng Hy Vân đại đế cũng không có khả năng tới trợ giúp, dù cho hắn chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng chỉ muốn thoát khỏi đối thủ, cũng vô cùng khó khăn. Loại tình huống này, Lôi đạo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhanh, nhanh, Lôi đạo chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Kinh Hồng đại đế tại Thái Nguyên Đế Tông bên trong sân môn, nhìn xem Lôi đạo trên người vết nứt càng ngày càng lớn, thậm chí liền khí tức đều tại rơi xuống. Rõ ràng đã sắp đến cực hạn. Một khi chống đỡ không nổi, như vậy ba đại đỉnh tiêm đại đế liền có khả năng đem Lôi đạo trọng thương, thậm chí chém giết, liền quy tắc thánh thể cũng sẽ bị đánh nổ. Lôi đạo cũng đồng dạng biết mình vị trí hoàn cảnh, trên thực tế rất không ổn. Không được, lại như thế tiếp tục nữa, ta chống đỡ không được bao dài thời gian. Ta phải tiếp tục tăng cường. Trong truyền thuyết, chân chính chân thần, một đường đi tới vậy cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, không biết gặp được nhiều ít nghịch cảnh cùng tuyệt cảnh. Trước mắt, ta chính là tại nghịch cảnh thậm chí tuyệt cảnh bên trong, nhất định phải nghịch cảnh lật bàn, nghịch cảnh thuế biến. Đúng, gió lốc quy tắc, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ một bộ phận gió lốc quy tắc, sau đó lại dùng tuổi thọ tăng lên, hoàn toàn trưởng không gió lốc quy tắc, ta hủy diệt chi thể liền có thể càng tiến một bước, từ đó chống đỡ thời gian dài hơn. Thậm chí, ta còn có khả năng tiếp tục lĩnh ngộ thứ 7 loại quy tắc, trong chiến đấu trưởng thành. Lôi đạo càng nghĩ càng thấy đến có thể được, nghịch cảnh lật bàn, nghịch cảnh thuế biến. Hắn lại không phải là không có làm đến qua. Mà lại, trước mặt hắn 3 vị đối thủ, đều là đỉnh tiêm đại đế. Mỗi một vị đỉnh tiêm đại đế, đều ít nhất lĩnh ngộ 5 loại trở lên quy tắc, trước mắt Lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là cưỡng ép nhập môn gió lốc quy tắc, đây chỉ là vô cùng bình thường một trong những quy tắc. Bởi vậy, thậm chí có 2 tôn đỉnh tiêm đại đế, đều lĩnh ngộ gió lốc quy tắc. Cùng Lôi đạo vừa mới nhập môn khác biệt, này 2 tôn đỉnh tiêm đại đế, đều là hoàn toàn nắm giữ gió lốc quy tắc, bọn hắn nhất cử nhất động đều mang gió lốc quy tắc lực lượng. Vừa mới bắt đầu Lôi đạo không chú ý còn không có gì, hiện tại cẩn thận cảm ứng, lập tức liền cảm ứng được gió lốc quy tắc. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy quan sát, thậm chí có thể cảm ứng được gió lốc quy tắc vận dụng quy luật, cùng với 2 vị đỉnh tiêm đại đế vận dụng gió lốc quy tắc một chút chi tiết khác biệt. Thế là, Lôi đạo đối với gió lốc quy tắc cảm ngộ, quả nhiên là tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Phân tích, điên cuồng phân tích. Lôi đạo chưa từng có thấy qua thống khoái như vậy. Không cần dị năng, cũng có thể nhanh chóng như vậy phân tích quy tắc. Chỉ bất quá, trả ra đại giới có chút lớn. Dù sao, Lôi đạo đối mặt có thể là 3 đại đỉnh tiêm đại đế vây công, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thương nặng. Cũng may mắn Lôi đạo hủy diệt chi thể đủ mạnh mẽ, bằng không mà nói, có thể hay không chống đỡ thời gian dài như vậy, thật đúng là không nhất định. Không sai biệt lắm. Lôi đạo vẫn như cũ đắm chìm trong phân tích quy tắc mỹ hảo trải nghiệm bên trong, nhưng Thái Nguyên Đế Tông Kinh Hồng đại đế lại vẫn luôn tại mật thiết chú ý Lôi đạo. Hiện tại Lôi đạo, thoạt nhìn toàn thân vết thương chồng chất, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. nhưng như cũ đang chống đỡ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, lôi đạo hủy diệt chi thể thế mà ngoan cường đáng sợ, vẫn như cũ chậm chạp không có bị ba đại đỉnh tiêm đại đế đánh nổ. Ngược lại là Hy Vân đại đế, có khả năng thoát khỏi ba vị đỉnh tiêm đại đế, đến đây cứu ra lôi đạo. Nghĩ tới đây, Kinh Hồng đại đế khẽ cắn răng, làm ra một cái quyết định. Hắn cảm thấy, không thể chần chừ nữa. Hiện tại hai bên cơ hồ tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Trong thời gian ngắn, bọn hắn giết không được lôi đạo. Dù cho lôi đạo bị thương lại lần nữa, dù cho lôi đạo thoạt nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng vẫn như cũ có thể kiên trì. Đêm dài lắm ngộng, lại kéo dài như vậy nữa, Kinh Hồng đại đế khả năng liền không nhìn thấy lôi đạo bị chém giết. Hiện ở loại tình huống này, liền cần đánh vỡ cân bằng lực lượng. Mà Kinh Hồng đại đế, liền là đánh vỡ cân bằng lực lượng. Đương nhiên, Kinh Hồng đại đế vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ một loại quy tắc, dù cho hắn lúc này tự mình ra tay, kỳ thật cũng không có một chút tác dụng nào. Hai bên đều là đỉnh tiêm đại đế, một điểm dư ba, Kinh Hồng đại đế đều không nhất định có thể chịu được lấy. Kinh Hồng đại đế dĩ nhiên không phải dựa vào tự mình ra tay, hắn chân chính muốn xuất thủ, dựa vào là Thái Nguyên đế tông sơn môn pháp trận. Một khi hắn mở ra sơn môn pháp trận, đem lôi đạo cùng với ba vị đỉnh tiêm đại đế toàn bộ đều tiếp vào đến sơn môn pháp trận bên trong. Đến lúc đó, pháp trận vây khốn lôi đạo, lại có ba vị đỉnh tiêm đại đế cùng một chỗ động thủ, chém giết lôi đạo cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Kinh Hồng đại đế tin tưởng, sơn môn pháp trận liền là đè sập lạc đà cuối cùng một con cỏ. Ý nghĩ này đã xuất hiện thật lâu. Kế hoạch này, Kinh Hồng đại đế cũng nổi lên thật lâu, thậm chí hắn cũng nghĩ đến Phi Tiên đế tông, nhưng hắn tuyệt sẽ không dẫm vào Phi Tiên đế tông vết xe đổ. Lúc trước Phi Tiên đế tông tiên động đại đế là quá xem thường lôi đạo, mà lại là phi thường lớn ý, nhường lôi đạo tiến vào sơn môn pháp trận bên trong. Hơn nữa lúc ấy cũng vẹn vẹn chỉ có tiên động đại đế một người. Mà bây giờ đâu? Kinh Hồng đại đế một khi ra tay, đây chính là dùng thế lôi đình và quân, trong nháy mắt chấn áp lôi đạo. Thậm chí còn có ba vị đỉnh tiêm đại đế đồng loạt ra tay, cứ kéo dài tình huống như thế, lôi đạo làm sao có thể bất tử. Nghĩ tới đây, Kinh Hồng đại đế cũng không do dự nữa. Mở. Theo Kinh Hồng đại đế quát khẽ một tiếng, lập tức, Thái Nguyên đế tông sơn môn pháp trận từ từ mở ra, kinh khủng pháp trận lực lượng, liền như là một cái lưới lớn một dạng, trong nháy mắt liền đem ba đại đỉnh tiêm đại đế cùng với lôi đạo bao phủ ở bên trong. Ba vị đại đế, bản đế trợ ba vị một chút sức lực. Kinh Hồng đại đế hướng phía ba vị đỉnh tiêm đại đế truyền âm. Ba vị đỉnh tiêm đại đế cũng là phúc trí tâm linh, tự nhiên biết Kinh Hồng đại đế dự định, cũng đều rất phối hợp Kinh Hồng đại đế, thậm chí đối lôi đạo ra tay còn càng thêm kịch liệt. Không tốt. Hy Vân đại đế trong lòng giật mình, hắn ở một bên nhìn thấy màn này, hắn biết Kinh Hồng đại đế dự định, một khi lôi đạo bị cuốn vào đến Thái Nguyên đế tông sơn môn pháp trận bên trong, lại có ba đại đỉnh tiêm đại đế ở một bên, lôi đạo nguy rồi. Ầm ầm. Hy Vân đại đế không tiếc bất cứ giá nào, mong muốn thoát khỏi ba đại đỉnh tiêm đại đế. Nhưng này ba đại đỉnh tiêm đại đế, đồng dạng biết Hy Vân đại đế dự định, từng cái điên cuồng thúc dục quy tắc chi lực, thậm chí không tiếc cùng Hy Vân đại đế dùng quy tắc thánh thể cứng đối cứng, cũng muốn đem Hy Vân đại đế gắt gao ngăn chặn. Cứ như vậy một hồi thời gian, Thái Nguyên đế tông sơn môn pháp trận lại lần nữa đóng lại, mà lôi đạo cùng ba đại đỉnh tiêm đại đế thân ảnh đều đã biến mất không thấy bóng dáng. Hy Vân đại đế sắc mặt rất khó nhìn. Đối thủ của hắn cũng là phá lên cười, ha ha ha, Hy Vân đại đế, lôi đạo chết chắc. Lôi đạo vừa chết, ngươi thời gian cũng không nhiều. Hy Vân đại đế yên lặng không nói. Hắn biết, lôi đạo chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít, chẳng qua là, hắn lại bất lực, dù cho hắn là vài ngàn năm trước uy danh hiển hách đỉnh tiêm đại đế, cũng không thể tránh được. Hắn không chỉ vô phương đánh vỡ đế tông pháp trận, thậm chí đều không thể thoát khỏi này ba tên đỉnh tiêm đại đế. Lôi đại đế nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Các ngươi cũng đừng quên Phi Tiên Đế Tông giáo huấn, nói không chừng Kinh Hồng đại đế này tự tìm đường chết. Hy Vân đại đế khẽ cắn răng, lúc này, không đến cuối cùng trước mắt, hắn là tuyệt sẽ không nhận thua. Chẳng qua là, hắn ở sâu trong nội tâm nhưng cũng đối lôi đạo không có cái gì lòng tin. Dù sao, lôi đạo lại thế nào có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng lần này lôi đạo tình cảnh đã không chỉ là nghịch cảnh đơn giản như vậy, mà là chân chính tuyệt cảnh. Bá. Giờ phút này, lôi đạo thấy hoa mắt. Vừa mới hắn còn đắm chìm trong gió lốc quy tắc phân tích bên trong, làm sao chỉ chớp mắt ở giữa, liền biến một hoàn cảnh. Lại nhìn bốn phía, đây rõ ràng là tại Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận bên trong, mà lại, còn có liên tục không ngừng pháp trận lực lượng cố gắng chấn áp lôi đạo quy tắc thánh thể. Càng có ba vị đỉnh tiêm đại đế nhìn chằm chằm. Lập tức, lôi đạo liền hiểu hắn tình cảnh hiện tại. Lôi đạo, ngươi không nghĩ tới a? Ngươi không phải muốn đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn sao? Hiện tại, bản đế cho ngươi cơ hội. Ngay tại Đế Tông Sơn môn pháp trận bên trong, chỉ tiếc, ngươi không có thực lực đạp diệt Đế Tông Sơn môn, ngược lại là ngươi, sẽ bị bản đế thúc dục sơn môn pháp trận chém giết. Kinh Hồng Đại Đế xuất hiện ở Lôi Đạo trước mặt, bất quá, Lôi Đạo biết, Kinh Hồng Đại Đế có thể khống chế đế tông sơn môn pháp trận, thực lực kinh người, hắn đang bị pháp trận áp chế, lại có 3 vị đỉnh tiêm đại đế công kích tình huống dưới, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là chém giết Kinh Hồng Đại Đế. Lôi Đạo không nói gì, mà là tại yên lặng cân nhắc. Theo chiếu tình huống như vậy, ta có thể chống đỡ đại khái nửa canh giờ. Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ, thời gian thật sự là quá ngắn. Nửa canh giờ có thể làm gì? Cơ hồ cũng chỉ có thể chờ chết. Dù cho lại kinh tài tuyệt diễm đại đế, cũng là như thế. Nửa canh giờ, cái gì đều không làm được. Chư vị đại đế, cùng một chỗ động thủ đi. Kinh Hồng Đại Đế không có trì hoãn thời gian, hắn vô cùng cẩn thận, mặc dù hiện tại đã một mực chế trụ Lôi Đạo, hắn vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, cơ hồ là dốc hết toàn lực, không cho Lôi Đạo bất luận cái gì thời gian thở dốc, cũng muốn chém giết Lôi Đạo. Bành! Lôi Đạo toàn thân chấn động. Tại pháp trận lực lượng áp chế xuống, cùng với 3 vị đỉnh tiêm đại đế toàn lực công kích phía dưới, Lôi Đạo thật liền thành bia sống, hủy diệt chi thể chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà lại, căn bản là gánh không được. Lôi Đạo hủy diệt chi thể bên trên, xuất hiện rất lớn thương thế, mà lại vô phương trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, dần dần, Lôi Đạo quy tắc thánh thể cũng tại từng điểm bị ma diệt lấy. Một khi sau nửa canh giờ, quy tắc của hắn thánh thể sẽ bị triệt để ma diệt. Lưu cho Lôi Đạo thời gian, thật không nhiều lắm. Các ngươi đây là bức ta a đã cực kỳ lâu, không có người dạng này bức ta. Đối mặt dạng này tuyệt cảnh, Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, ngựa khi âm u, chậm rãi mở miệng. Chương 604, điên cuồng phân tích. Buộc ngươi lại như thế nào? Chúng ta không chỉ muốn buộc ngươi, còn muốn chém ngươi. Kinh Hồng Đại Đế nhe răng cười một tiếng, sau đó, 3 đại đỉnh tiêm đại đế, tăng thêm Thái Nguyên Đế Tông pháp trận lực lượng, bắt đầu điên cuồng oanh kích lấy Lôi Đạo, cho dù là Lôi Đạo hủy diệt chi thể, cũng trở nên vết thương chồng chất. Mình đầy thương tích, tựa hồ chống đỡ không được bao dài thời gian. Nhưng Lôi Đạo cũng không tuyệt vọng, thậm chí còn tương đương bình tĩnh. Giờ khắc này, nội tâm của hắn bên trong đã hạ quyết tâm, hắn trước tiên xem xét hắn phong bạo quy tắc phân tích độ. Ngay tại vừa rồi, Lôi Đạo đã đắm chìm trong phong bạo quy tắc bên trong, cứ việc bị đánh gãy cảm ngộ, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít, đã cảm ngộ một bộ phận phong bạo quy tắc, cũng phân tích ra một bộ phận. Hiện tại liền xem Lôi Đạo còn lại tuổi thọ, có thể hay không hoàn toàn phân tích phong bạo quy tắc. Từ đó nhường Lôi Đạo nắm giữ loại thứ 6 quy tắc. Phong bạo quy tắc, phân tích độ 38. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, thế mà phân tích 38%, cứ việc không có vượt qua 50%, nhưng muốn tiêu hao tuổi thọ, hoàn toàn phân tích, còn cần 620 tuổi thọ mệnh. Mà bây giờ Lôi Đạo tuổi thọ, còn thừa lại hơn 800 năm. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức liền hạ quyết tâm. Phân tích phong bạo quy tắc. Ông. Sau một khắc, Lôi Đạo trên thân nổi lên từng tia nồng đậm phong bạo quy tắc khí tức, cùng lúc đó, giữa hư không cũng đồng dạng bắt đầu hội tụ hàng loạt phong bạo quy tắc lực lượng. 50%, 70%, 90%. Theo thời gian trôi qua, Lôi Đạo trên người phong bạo quy tắc khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc, Kinh Hồng Đại Đế đám người cũng đều phát hiện Lôi Đạo biến hóa trên người. Không tốt, Lôi Đạo thế mà còn tại lĩnh ngộ quy tắc. Lôi Đạo tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lúc này nhưng như cũ tại lĩnh ngộ quy tắc. Chẳng lẽ hắn muốn tại chiến đấu bên trong lĩnh ngộ quy tắc? Có khả năng, phong bạo quy tắc khí tức càng lúc càng nồng nặc, có lẽ, Lôi Đạo đã sắp muốn lĩnh ngộ phong bạo quy tắc. Bất kể như thế nào, lúc này Lôi Đạo một lòng lĩnh ngộ quy tắc, chúng ta đem quy tắc của hắn thánh thể ma diệt là được. Đến lúc đó, coi như hắn lĩnh ngộ phong bạo quy tắc lại như thế nào? Không có quy tắc thánh thể, vẫn như cũng một con đường chết. Cứ việc Kinh Hồng Đại Đế đám người đã biết Lôi Đạo đang ở lĩnh ngộ phong bạo quy tắc. Nhưng loại tình huống này, nếu là Lôi Đạo một lòng muốn lĩnh ngộ, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá, đây cũng không phải là xấu sự tình. Lôi Đạo toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ phong bạo quy tắc, như vậy thì vô phương chiếu cố chiến đấu. Đến lúc đó, Lôi Đạo quy tắc thánh thể sẽ bị ma diệt càng nhanh, bọn hắn chỉ cần đem Lôi Đạo quy tắc thánh thể ma diệt là được rồi. Thế là, 3 đại đỉnh tiêm đại đế, cùng với Kinh Hồng Đại Đế công kích càng thêm hung mãnh. Lôi Đạo hủy diệt chi thể, mỗi thời mỗi khắc đều đang bị ma diệt lấy, bất quá, hắn dùng dị năng, tiêu hao mấy trăm năm tuổi thọ, phân tích phong bạo quy tắc tốc độ càng nhanh. Ầm ầm. Cuối cùng, giữa hư không phong bạo quy tắc thành hình, đột nhiên giáng xuống một đoàn phong bạo quy tắc, trong nháy mắt liền quán chú tiến vào Lôi Đạo quy tắc thánh thể ở trong. Lập tức, Lôi Đạo quy tắc thánh thể phảng phất bị rót vào một cỗ lực lượng giống như, biến cường hắn hơn, thậm chí nguyên bản một chút thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục. Cái này, đây là lĩnh ngộ phong bạo quy tắc. Loại thứ 6 quy tắc, điều đó không có khả năng. Làm sao có người có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới quy tắc? 6 loại quy tắc, lôi đạo quy tắc thánh thể đem càng thêm cường đại, mà lại rót vào phong bạo quy tắc, lôi đạo hủy diệt chi thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không được, không thể để cho lôi đạo quy tắc thánh thể có cơ hội khôi phục, bằng không, phiền phức liền lớn. Ba đại đỉnh tiêm đại đế cùng với kinh hồng đại đế, giờ phút này vẻ mặt đều hết sức nghiêm trọng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lôi đạo thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền hoàn toàn nắm giữ một loại hoàn toàn mới quy tắc. Kém chút dẫn đến bọn hắn thất bại trong gang tấc. Nhưng cũng may lôi đạo trước đó quy tắc thánh thể, bị thương quá nặng. Dù cho hiện tại có phong bạo quy tắc rót vào, cũng vẹn vẹn chẳng qua là nhường lôi đạo quy tắc thánh thể kéo dài bị ma diệt thời gian thôi, lôi đạo cũng sẽ không thể lật bàn. Lôi đạo nhìn thoáng qua tuổi thọ của hắn, bởi vì nắm giữ phong bạo quy tắc, đồng thời dung nhập vào hủy diệt chi thể, nhường hủy diệt chi thể bản chất có thể tăng lên. Bởi vậy, lôi đạo lại tăng thọ ngàn năm. Mặc dù trước đó hao phí 620 tuổi thọ mệnh, dùng tới phân tích phong bạo quy tắc, hiện tại lôi đạo tuổi thọ cũng còn thừa lại hơn 1,2005. Lôi đạo mong muốn lại nắm giữ một loại quy tắc, hơn 1,2005 tuổi thọ vẫn như cũ không đủ, hắn còn phải tiếp tục lĩnh ngộ. Hiện tại lôi đạo đã có một chút kinh nghiệm. Hắn muốn mạnh mẽ nhập môn thứ 7 loại quy tắc, mà này thứ 7 loại quy tắc, nhất định phải là trước mắt lôi đạo có thể tiếp xúc đến, cũng là dễ dàng nhất lĩnh ngộ quy tắc. Nói ngắn gọn, tốt nhất là lôi đạo đối thủ, này ba đại đỉnh tiêm đại đế đều lĩnh ngộ quy tắc, lôi đạo mới có thể lấy chiến dưỡng chiến, từ nơi này ba đại đỉnh tiêm đại đế trên thân, lĩnh ngộ thứ 7 loại quy tắc. Lôi đạo trong óc lóe lên rất nhiều suy nghĩ, lôi đạo không do dự thời gian quá dài, rất nhanh liền tuyển định cưỡng ép nhập môn thứ 7 loại quy tắc. Sinh mệnh quy tắc. Đây là lôi đạo chọn chúng thứ 7 loại quy tắc. Sinh mệnh quy tắc, thoạt nhìn tựa hồ cao thâm mặt chắc, nhưng trên thực tế, trên cơ bản hết thể đại đế đều sẽ thử nghiệm trưởng khống này loại quy tắc. Nguyên nhân rất đơn giản, này loại quy tắc có thể làm cho sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, có thể làm cho quy tắc thánh thể sức khôi phục tăng nhiều. Nếu như lôi đạo lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, như vậy thương thế của hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Càng quan trọng hơn là, trước mắt ba vị đỉnh tiêm đại đế liền đã lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Lôi đạo bất luận cái gì công kích, đánh vào ba vị đỉnh tiêm đại đế trên thân. Dù cho đem ba vị đỉnh tiêm đại đế quy tắc thánh thể xé rách, nhưng đối phương quy tắc thánh thể cũng rất nhanh liền có thể khôi phục, thậm chí còn có nồng đậm sinh mệnh lực tràn ngập tại quy tắc thánh thể ở trong. Muốn chém giết dạng này đỉnh tiêm đại đế, vô cùng khó khăn. Cưỡng ép nhập môn sinh mệnh quy tắc. Lôi đạo không có chút gì do dự, trực tiếp tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh, đem sinh mệnh quy tắc cưỡng ép nhập môn. Sinh mệnh quy tắc nhập môn. Lôi đạo lập tức liền có sở cảm ứng. Hắn tập trung tinh thần phía dưới, tựa hồ xem thấu ba vị đỉnh tiêm đại đế trên người một ít sinh mệnh quy tắc bí mật. Tỷ như, lôi đạo ra sức nhất kích, đánh vào ba vị đỉnh tiêm đại đế trên thân, thậm chí sẽ rách đối phương quy tắc thánh thể, nhưng rất nhanh, liền có nồng đậm sinh mệnh lực quy tắc, lập tức điền vào này chút vết nước, cũng chính là nhường quy tắc thánh thể khôi phục. Cảnh tượng như thế này, đơn giản nhường lôi đạo mở rộng tầm mắt. Đối với lôi đạo lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, càng là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cơ hồ là có người mỗi thời mỗi khắc đều tại vì lôi đạo biểu diễn lấy sinh mệnh quy tắc huyền bí. Dưới loại tình huống này, lôi đạo đối với sinh mệnh quy tắc lĩnh ngộ, lại sao có thể không tăng nhanh như gió. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi đạo trên người sinh mệnh khí tức thế mà cũng càng ngày càng nồng đậm. Lúc này, dù cho lôi đạo quy tắc thánh thể, đồng dạng lại bị ba vị đỉnh tiêm đại đế oanh kích đến vô cùng thê thảm, nhưng muốn triệt để ma diệt lôi đạo hủy diệt chi thể, vẫn như cũ cần thời gian. Mà lôi đạo, rồi lại tại lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Hắn còn tại lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Thứ 7 loại quy tắc, cái này lôi đạo, chẳng lẽ thật chính là thiên tài đứng đầu. Thậm chí là chúng ta đều không tưởng tượng nổi thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể liên tục lĩnh ngộ 2 loại quy tắc. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này vừa mới đối với sinh mệnh quy tắc, không có chút nào lĩnh ngộ, nhưng bây giờ lại có thể tốc độ cao lĩnh ngộ, mà lại tiến bộ thần tốc. Nếu như lão phu không nhìn lầm, hắn là đang lợi dụng chúng ta, từ đó lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Ghê gớm. Đây chính là tại tiến hành sinh tử chi chiến, lôi đạo thế mà cũng dám to gan như vậy lĩnh ngộ thứ 7 loại quy tắc, coi như là chân thần, cũng không dám làm như thế. Dù như thế nào, nhất định phải chém giết kẻ này, bằng không ngày sau, nhất định là họa lớn trong lòng. Ba vị đỉnh tiêm đại đế trong lòng cũng hơi run lên, trên thực tế, bọn hắn cũng đều có chút sợ hãi. Lôi đạo trước đó liền đã lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới quy tắc, hiện tại khó đảm bảo liền sẽ không lại lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Mà sinh mệnh quy tắc tính đặc thù, để bọn hắn thấy kinh hãi. Ba vị đỉnh tiêm đại đế, tăng thêm kinh hồng đại đế, cũng bắt đầu điên cuồng công kích tới lôi đạo, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào. Nhất là kinh hồng đại đế,

bảy đại đế tông người chính mình tranh chấp nội bộ. Bất quá, Kinh Hồng đại đế giống như điên cuồng, đem ba đại đỉnh tiêm đại đế đều vây khốn, Lôi đạo cũng biết, Kinh Hồng đại đế khốn không được ba đại đỉnh tiêm đại đế bao lâu thời gian. Mà bây giờ, liền là Lôi đạo cơ hội. Đều lưu lại. Lôi đạo hủy diệt chi thể cấp tốc bành trướng, trực tiếp một quyền đánh phía ba đại đỉnh tiêm đại đế. Bành trướng sau hủy diệt chi thể, lực lượng càng là vô cùng cường đại. Một quyền phía dưới, ba đại đỉnh tiêm đại đế đều trực tiếp bị hoành bay, mà lại quy tắc thánh thể cũng ít nhất bị ma diệt hai thành. Lại có Kinh Hồng đại đế điên cuồng ngăn cản phía dưới, ba đại đỉnh tiêm đại đế mong muốn rút đi, căn bản cũng không khả năng. Nếu như một lòng muốn rút đi, bọn hắn rất có thể sẽ bị rút đi trước, bị Lôi đạo đánh nổ, ma diệt quy tắc thánh thể, hoàn toàn chết đi. Kinh Hồng đại đế, ngươi đơn giản điên rồi, lại lưu lại nơi này, chúng ta đều sẽ chết. Ba đại đỉnh tiêm đại đế cũng đều kinh hoàng hốt. Bọn hắn bị vây ở sơn môn pháp trận bên trong, lại đối mặt với Lôi đạo, tình cảnh đã thật không tốt, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Kinh Hồng đại đế không hề bị lay động, căn bản liền sẽ không có một tia bưng lòng. Ba đại đỉnh tiêm đại đế trong lòng quýnh lên, cũng không do dự nữa, dứt khoát trực tiếp đối sơn môn pháp trận oanh kích, cố gắng oanh mở sơn môn pháp trận. Ba đại đỉnh tiêm đại đế, cùng một chỗ động thủ, lực lượng tự nhiên không thể coi thường. Xoẹt. Cuối cùng, sơn môn pháp trận bị xé mở một lỗ lớn. Lôi đạo mấy lần công kích, nhường ba đại đỉnh tiêm đại đế đều tổn thất nặng nề, từng cái nhận lấy trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là phá vỡ pháp trận, thế là nhanh chóng chạy ra ngoài. Đi. Ba đại đỉnh tiêm đại đế thậm chí đều không để ý cùng Hy Vân đại đế đại chiến ba tên đỉnh tiêm đại đế, vừa rời đi Thái Nguyên đế tông sơn môn pháp trận, liền điên cuồng hướng phía chân trời bay đi, trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Chạy trốn. Hy Vân đại đế trong lòng giật mình, cùng hắn đại chiến ba tên đỉnh tiêm đại đế cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhường ba vị đỉnh tiêm đại đế đều chạy trối chết. Bất quá, thấy ba tên đỉnh tiêm đại đế đều chạy trốn, còn lại ba tên đỉnh tiêm đại đế cũng đều từng cái thoát ly chiến trường, rất nhanh cũng tan biến tại chân trời. Hy Vân đại đế sững sờ nhìn trước mắt một màn, đều còn có chút chưa có lấy lại đến tinh thần. Đột nhiên, Hy Vân đại đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn Thái Nguyên đế tông sơn môn pháp trận. Lôi đạo, tựa hồ còn chưa hề đi ra. Hy Vân đại đế trong lòng run lên, hắn mơ hồ có loại dự cảm. Có lẽ, Lôi đạo lại sáng tạo ra kỳ tích, bằng không, ba đại đỉnh tiêm đại đế vì sao đều sẽ người người mang thương, chạy trối chết. Chương 606, đạp diệt Thái Nguyên đế tông. Không, không, tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Thái Nguyên đế tông pháp trận bên trong, Kinh Hồng đại đế sắc mặt tái nhợt, tầm mắt tăng dã, nhìn bốn phía giống tuyết, Kinh Hồng đại đế ý thức được, phiền phức lớn hơn rồi. Có lẽ, hắn biến thành giống như tiên động đại đế người ngu xuẩn, thế mà chủ động mở ra sơn môn pháp trận. Mặc kệ hắn sơ tâm là nghĩ như thế nào, nhưng mở ra sơn môn pháp trận, chủ động thả Lôi đạo tiến vào, liền là sai lầm lớn nhất. Lôi đạo lẳng lặng đứng trong hư không, đứng chắp tay, tầm mắt nhìn thất hồn lạc phách Kinh Hồng đại đế, lắc đầu, thở dài một tiếng nói, Kinh Hồng đại đế, nếu làm chuyện sai lầm, cái kia liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đại giới. Kinh Hồng đại đế biểu lộ đống nhiên biến dữ tợn. Bản đế sẽ không sai. Ầm ầm. Kinh Hồng đại đế lại lần nữa thúc dục sơn môn pháp trận lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lôi đạo bao phủ mà đi. Hắn cũng không là muốn đem Lôi đạo hoành sát, mà là muốn đem Lôi đạo khu trục rời núi môn pháp trận. Chỉ cần đem Lôi đạo khu trục ra khỏi sơn môn pháp trận, như vậy Lôi đạo coi như mạnh hơn, cũng không cách nào đánh vỡ pháp trận, Thái Nguyên đế tông cũng là có thể được dùng bảo toàn. Tức liền cho tới bây giờ, Kinh Hồng đại đế vẫn không có từ bỏ, cũng là tính bền dẻo kinh người. Chẳng qua là, thì có ích lợi gì? Mới vừa rồi còn có ba vị đỉnh tiêm đại đế lúc, Lôi đạo đều không sợ, huống chi là hiện tại. Đối mặt với pháp trận lực lượng, Lôi đạo lù lù bất động. Bên cạnh bảy loại quy tắc chi lực vờn quanh ở bên người, Thái Nguyên đế tông pháp trận lực lượng, liền Lôi đạo bảy loại quy tắc chi lực đều không thể đánh vỡ, chớ nói chi là tổn thương đến quy tắc thánh thể bản thân. Lôi đạo cẩn thận cảm thụ được pháp trận lực lượng, hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí so với hắn tại Phi Tiên đế tông cảm nhận được đều càng thêm cường đại, có thể mơ hồ so sánh đỉnh tiêm đại đế. Chỉ tiếc, thời khắc này Lôi đạo đã không phải là bình thường đỉnh tiêm đại đế. Phá. Lôi đạo cũng lười cùng Kinh Hồng đại đế vòng quanh, quy tắc của hắn thánh thể trực tiếp đi phía trước đặt mạnh, lập tức, toàn bộ Thái Nguyên đế tông sơn môn đều đang rung chuyển, thậm chí sơn môn pháp trận đều tại từng khúc nổ tung. Giang giác. Như là pha lê, Thái Nguyên đế tông sơn môn pháp trận bên trên xuất hiện rất nhiều vết rạn, này chút vết rạn vừa xuất hiện, toàn bộ pháp trận vận chuyển liền xuất hiện vấn đề. Kinh Hồng đại đế giống như điên cuồng, hắn không nghĩ, cũng không thể tiếp nhận sự thực như vậy, hắn còn đang liều mạng thúc dục pháp trận lực lượng, nhưng Lôi đạo lại lắc đầu, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm. Kinh Hồng Đại Đế toàn thân chấn động, hắn mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, thậm chí, hắn đã dùng hết khả năng thôi động pháp trận lực lượng, chỉ tiếc, đối mặt Lôi Đạo một quyền này, hắn cái này bình thường đại đế, căn bản là vô lực ngăn cản. Cho dù là tăng thêm Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận lực lượng, cũng là như thế. Bành. Kinh Hồng Đại Đế quy tắc thánh thể, bị Lôi Đạo một quyền trực tiếp đánh nổ, lực lượng cuồng bạo, thậm chí trực tiếp đem Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận đều trùng kích đến liệng xiển, triệt để nát bấy. Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn cũng theo đó bại lộ tại trước mặt mọi người. Hy Vân Đại Đế ánh mắt sáng lên. Hắn đã thấy Lôi Đạo, càng thấy được Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn. Kinh Hồng Đại Đế vẫn lạc. Hy Vân Đại Đế trong lòng run lên, rõ ràng Kinh Hồng Đại Đế ngã xuống, Sơn môn pháp trận bị phá, hắn biết rõ tiếp xuống Thái Nguyên Đế Tông gặp phải lấy cái gì. Hy Vân Đại Đế cùng Lôi Mô cùng một chỗ san bằng Đế Tông Sơn môn như thế nào? Lôi Đạo đống nhiên hướng phía Hy Vân Đại Đế nói ra. Hy Vân Đại Đế trong lòng phức tạp, nhưng vẻ mặt nhưng cũng có chút hưng phấn. Dù sao, đây là Đế Tông Sơn môn. Lúc trước 9 đại Đế Tông vây giết Hy Côn Đại Đế, nhường Hy Hòa Thần Triều sụp đổ, thậm chí còn trắng trợn bắt giết Hy Hòa Thần Triều hoàng người trong tộc, Hy Vân Đại Đế há lại sẽ không hận. Mà bây giờ, hắn cũng có cơ hội đạp diệt một tòa Đế Tông Sơn môn, sao lại cự tuyệt? Ha ha ha, tốt, lão phu cũng tự mình đạp diệt một tòa Đế Tông Sơn môn, hoàn thành lúc trước 3 đại thần triều đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Hy Vân Đại Đế thân thể cũng nhanh chóng bành trướng, cùng Lôi Đạo một dạng, trong nháy mắt hóa thân thành đỉnh thiên lập địa khủng bố cự nhân. Sau đó, hắn cùng Lôi Đạo cùng một chỗ, trực tiếp một cước đạp xuống. Thái Nguyên Đế Tông bên trong tất cả mọi người, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, dồn dập phát ra thê thảm tiếng giống. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường Thái Nguyên Đế Tông, thậm chí còn là đứng đầu nhất Đế Tông một trong, bây giờ lại gặp phải bị đạp diệt mối nguy. Chẳng qua là, liền Kinh Hồng Đại Đế đều đã chết. Sơn môn pháp trận cũng bị phá hết, bọn hắn lại có thể thế nào? Ầm ầm. Hai cái kình thiên bàn chân khổng lồ hung hăng đạp xuống. Lập tức, toàn bộ Thái Nguyên Đế Tông sơn môn đều bị san bằng thành đất bằng, bên trong vô số đệ tử đều tại một cước này phía dưới biến thành tro tàn. Thái Nguyên Đế Tông từ đó tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Thái Nguyên Đế Tông động tĩnh thực sự quá lớn, một chút thánh tôn thậm chí đều thử nghiệm đến đây điều tra. Bởi vậy, một màn này bị rất nhiều thánh tôn đều thấy. Từng cái ở sâu trong nội tâm đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Trước đó đỉnh tiêm đại đế ở giữa đại chiến liền không cần nói nhiều, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mà bây giờ, bọn hắn lại tận mắt thấy Thái Nguyên Đế Tông đều bị một cước đạp diệt, này cho bọn hắn ở sâu trong nội tâm cực lớn trùng kích. Nguyên lai, cao cao tại thượng, tựa hồ không thể chiến thắng Đế Tông, cũng là yếu ớt như vậy, cũng có thể bị người đạp diệt. Cùng Phi Tiên Đế Tông không giống nhau. Lúc trước Phi Tiên Đế Tông, chính mắt thấy người rất ít. Nhưng bây giờ, có vô số thánh tôn đều nhìn thấy màn này, thấy được Thái Nguyên Đế Tông bị Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế đập diệt, bực này rung động, đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn, đồng dạng cũng để bọn hắn nhận biết phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Trong loạn thế, Đế Tông cũng không là duy nhất. Thậm chí, liền Đế Tông cũng là quân cờ. Chân chính kỳ thủ, ở đâu? Ai cũng không biết. Nhiều khi, rất nhiều người đều cảm thấy, loạn thế là 9 đại Đế Tông mở ra, 9 đại Đế Tông nắm trong tay hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra, 9 đại đế tông cái gì đều trưởng khống không được, thậm chí liền tự thân đều sẽ gặp nguy hiểm. Loạn thế, không phải đơn giản như vậy. Tốt, tin tưởng còn lại lục đại đế tông, chỉ sợ đều sẽ có đầu rút cổ tại đế tông bên trong sân môn. Chúng ta trong thời gian ngắn cũng không cách nào đập diệt, vẫn là về trước Thương Dương Thành, bàn bạc kỹ hơn. Lẽ ra nên như vậy. Thế là, Lôi Đạo liền cùng Hy Vân Đại Đế một đạo, quay trở về Thương Dương Thành. Bọn hắn tin tưởng. Tiếp xuống chỉ sợ là cổ thần châu đại loạn đến nay, là bình tĩnh nhất một đoạn thời gian. Lục đại đế tông, triệt để trầm mặc, một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng trên thực tế, lục đại đế tông đại đế, đều tề tụ một đường, từng cái lại yên lặng vô cùng. Thái Nguyên Đế Tông bị đạp diệt, Kinh Hồng Đại Đế cùng Tam Nguyên lão tổ đều vẫn lạc. Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế, cơ hồ là mạnh mẽ theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy, đem Thái Nguyên Đế Tông xóa đi, này một trận chiến, đế tông thất bại thảm hại. Thậm chí sau trận chiến này, liền lục đại đế tông đều người người cảm thấy bất an, căn bản cũng không dám lại rời đi sơn môn. Không rời đi sơn môn, lục đại đế tông lại như thế nào trưởng khống toàn bộ cổ thần châu? Nếu như đế tông không đi trưởng khống, như vậy chỉ có thể do Bách Hầu Minh đi trưởng khống, thậm chí Hy Vân Đại Đế đều sẽ mượn cơ hội trùng kiến Hy Hòa Thần Triều. Mặt khác hai đại thần triều cá lọt lưới, cũng đồng dạng mong muốn trùng kiến thần triều. Bởi như vậy, 9 đại đế tông trả giá nặng nề, hiện tại càng là chỉ còn lại có lục đại đế tông. Hành động chẳng phải đều làm vô dụng công. Lục đại đế tông đại đế nhóm không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Nhất là này chút đỉnh tiêm đại đế, đều đã sống thời gian rất lâu, có một ít đỉnh tiêm đại đế, thậm chí đại nạn đều muốn tới, bọn hắn cố gắng dùng khí vận thành thần chi pháp, thành tựu chân thần. Nhưng nếu như mất đi cổ thần châu, như vậy cái gọi là khí vận thành thần liền là một chuyện cười, bọn hắn dù ai cũng không cách nào bằng vào khí vận thành thần. Vô phương thành thần, thậm chí hợp thành thần hy vọng đều không có, chỉ có thể ở đế tông bên trong sơn môn lặng lặng chờ chết, đây là bất luận cái gì đỉnh tiêm đại đế đều không thể nào tiếp thu được. Chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết. Ở tại đế tông bên trong sơn môn, lôi đạo không làm gì được chúng ta, nhưng chúng ta không có khả năng vẫn luôn ngốc chờ chết ở đây, đó cùng hồng trần đế tông phong sơn khác nhau ở chỗ nào. Huống chi, nếu như lôi đạo cùng Hy Vân đại đế trùng kiến thần triều, như vậy bọn hắn liền sẽ thu hoạch được hàng loạt khí vận, thậm chí có cơ hội thành thần. Tất cả mọi người đừng quên, Hy Hòa chi thần ban đầu là làm sao thành thần. Cái kia chính là người mang đại khí vận, mới thành tựu chân thần. Từ đó lực gáp ta chín đại đế tông. Một khi lôi đạo hoặc là Hy Vân đại đế thành thần, chúng ta coi như phong sơn, nhưng có thể ngăn cản sao? Lúc trước Hy Hòa chi thần không có đạp diệt chúng ta chín đại đế tông, đó là chúng ta chín đại đế tông còn đối Hy Hòa chi thần có ích, Hy Hòa chi thần còn dùng chúng ta chín đại đế tông. Chúng ta chín đại đế tông nhiều ít lao tổ, đi hắc ám thâm nguyên, trấn thủ lối đi. Đây là có máu đại giới. Nhưng bây giờ đâu? Một khi lôi đạo hoặc là Hy Vân đại đế thành thần, bọn hắn không cần đến chúng ta đế tông, đến lúc đó, chúng ta còn có thể ngăn cản bọn hắn sao? Bởi vậy, chúng ta đã không có lựa chọn, nhất định phải diệt trừ lôi đạo cùng Hy Vân đại đế, tuyệt không thể cho phép đế tông bên ngoài bất luận cái gì người thành tựu chân thần. Nếu quả thật phải có chân thần sinh ra, vậy chỉ có thể tại chúng ta đế tông bên trong sinh ra. Hết thể đại đế đều trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, lúc này không giống ngày xưa. Đế tông nhất định phải tái hiện rực rỡ, tuyệt đối không thể lại sinh ra chân thần. Coi như muốn sinh ra chân thần, cũng nhất định phải là đế tông người, bằng không mà nói, sau này còn có hay không đế tông tồn tại cũng còn rất khó nói. Có thể là, bây giờ lôi đạo cùng Hy Vân đại đế đại thế đã thành, chúng ta căn bản là không làm gì được bọn họ, lại có thể thế nào? Một vị đỉnh tiêm đại đế nói ra tiếng lòng của hắn. Không làm gì được. Đây là lớn nhất bi ai. Dù cho đế tông tính toán lại sâu, lại như thế nào? Bọn hắn hợp lại phía dưới đều không làm gì được lôi đạo cùng Hy Vân đại đế. Căn bản là không thể làm gì, coi như biết rất rõ ràng, lôi đạo cùng Hy Vân đại đế có khả năng thành tựu chân thần, bọn hắn cũng bất lực. Không, còn có một cái biện pháp. Đồng nhiên, trong đó một vị đại đế chậm rãi mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Còn nhớ rõ Càn Nguyên đế tông một mực chấn áp tòa kia ma quật sao? Lúc trước Càn Nguyên đế tông chân thần lão tổ, thành lập ma quật, thậm chí thành lập Càn Nguyên đế tông, cũng là vì vĩnh chấn tòa kia ma quật. Tình huống bên trong, ta nghĩ Càn Nguyên đế tông hẳn là rõ ràng hơn. Bá. Hết thể đại đế tầm mắt, đều rơi vào Càn Nguyên đế tông đại đế trên thân. Chương 607, Ma Quật. Ma Quật. Càn Nguyên đế tông đại đế vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Liên quan tới Ma Quật, mặc dù tại Càn Nguyên đế tông, đó cũng là một cái đề tài cấm kỵ, tuyệt đối không thể bị đề cập, thậm chí, Ma Quật cũng vẹn vẹn chỉ có đế tông cao tầng mới biết được. Ta Càn Nguyên đế tông hoàn toàn chính xác chấn áp Ma Quật, nhưng chỉ sợ các ngươi cũng không rõ ràng Ma Quật đáng sợ đến cỡ nào, một khi Ma Quật bị phá. Cái kia toàn bộ Càn Nguyên Đế Tông đều sẽ hóa thành cho tàn. Các ngươi muốn lợi dụng ma quật tới đối phó lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế, căn bản cũng không khả năng. Càn Nguyên Đế Tông Đại Đế trực tiếp làm cự tuyệt, hán tuyệt sẽ không cầm Càn Nguyên Đế Tông an nguy nói đùa. Càn Vũ Đại Đế, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn lợi dụng ma quật chấn áp lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế, chúng ta vẹn vẹn chỉ là muốn nhường Càn Nguyên Đế Tông tạm thời xuất ra chấn áp ma quật môn kia quy tắc thần khí thôi. Có quy tắc thần khí, chấn áp lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi chấn áp lôi đạo cùng Hy Vân đại đế, đến lúc đó lại đem quy tắc thần khí trả lại chính là, ma quật cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Quy tắc thần khí? Người theo làm sao biết? Càn Vũ đại đế vẻ mặt đột nhiên nhất biến, đây chính là Càn Nguyên đế tông cơ mật tối cao, chỉ có tông chủ, thái thượng trưởng lão biết. Cái gì? Càn Nguyên đế tông có quy tắc thần khí? Đây chính là chân thần luyện chế vô thượng bảo vật, bao trùm tại thánh bảo phía trên. Đều nói Hy Hòa thần triều rất nhiều hầu quốc thánh bảo, công quốc thánh bảo nhưng thật ra là một kiện quy tắc thần khí, một khi toàn bộ dung hợp, liền có thể thu được quy tắc thần khí. Nhưng nghe đồn về nghe đồn, mong muốn toàn bộ dung hợp những cái kia thánh bảo, gần như không có khả năng. Càn Nguyên đế tông có quy tắc thần khí, vậy liền thật bất khả tư nghị. Rất nhiều đại đế cũng không biết, Càn Nguyên đế tông lại có quy tắc thần khí. Hơn nữa nhìn Càn Vũ đại đế phản ứng, chuyện này hẳn là thật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại đế đều thật sâu nhìn xem Càn Vũ đại đế, Càn Nguyên đế tông có quy tắc thần khí, đây là kinh thiên đại bí mật. Mà lại, trên thực tế đế tông ở giữa cũng là tranh đấu gay gắt. Nếu là thời khắc mấu chốt, Càn Nguyên Đế Tông lấy ra quy tắc thần khí, chỉ sợ đều có thể độc bá toàn bộ cổ thần châu, không phải do này chút đế tông không cảnh giác, kiên kỵ. Bất quá, bây giờ lại chính là cần phải Càn Nguyên Đế Tông quy tắc thần khí thời điểm. Không được, quy tắc thần khí khẽ động, ma quật liền có thể chấn động, đến lúc đó nếu là ma quật phá toái, ai có thể gánh chịu nhận trách nhiệm? Giá quá lớn. Càn Vũ Đại Đế lắc đầu, hắn là kiên quyết phản đối vận dụng quy tắc thần khí. Bực này quy tắc thần khí, trừ phi là Càn Nguyên Đế Tông đến sinh tử tồn vong thời khắc, có lẽ mới có thể sử dụng một ít. Còn lúc khác, gánh chịu nguy hiểm quá lớn, cũng không có lời. Ma quật ngoại trừ có quy tắc thần khí chân áp mà bên ngoài, còn có lúc trước chân thần bố trí pháp trận, ma quật há có thể tùy tiện phá mất pháp trận. Huống chi, vừa đến vừa đi, chân áp lôi đạo còn không đủ một ngày, ma quật không có việc gì. Như vậy đi, nếu là Càn Nguyên Đế Tông chịu cầm ra quy tắc thần khí chấn áp lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế, chúng ta Lục Đại Đế Tông, làm phụng Càn Nguyên Đế Tông cầm đầu, thống lĩnh Lục Đại Đế Tông, như thế nào? Tương lai chiếm cứ toàn bộ cổ thần châu, Càn Nguyên Đế Tông cũng đem chiếm cứ đầu to. Cái này, Càn Vũ Đại Đế chần chờ. Phụng Càn Nguyên Đế Tông cầm đầu, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, đến mức chiếm cứ địa bàn bao lớn, kỳ thật không tính quá trọng yếu là cái này danh phận. Nếu như Lục Đại Đế Tông công khai thừa nhận dùng Càn Nguyên Đế Tông cầm đầu, thậm chí nhường Càn Nguyên Đế Tông thống lĩnh Lục Đại Đế Tông, cái kia từ nơi sâu xa, toàn bộ cổ thần châu khí vận, đại bộ phận đều sẽ chạy hướng Càn Nguyên Đế Tông, này mới là trọng yếu nhất. Chiếm cứ phần lớn khí vận, về sau Càn Vũ Đại Đế nghị thành tựu chân thần, chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Coi như Càn Vũ Đại Đế không thành được chân thần, vậy sau này Càn Nguyên Đế Tông đản sinh rất nhiều thiên tài, cũng có khả năng thành tựu chân thần. Đây là Càn Nguyên Đế Tông tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Bằng không mà nói, Càn Nguyên Đế Tông tại trên thực lực không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Lục Đại Đế Tông dựa vào cái gì phụng Càn Nguyên Đế Tông cầm đầu? Mà lại, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau vô cùng có khả năng liền không có cơ hội. Cơ hội như vậy, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Rất nhiều đại đế cũng đều không nói gì, bọn hắn thấy Càn Vũ Đại Đế tựa hồ tại cân nhắc, thế là liền lặng lặng cùng đợi Càn Vũ Đại Đế quyết định. Kỳ thật, còn lại ngũ đại đế tông, cũng đều muốn trở thành Lục Đại Đế Tông đứng đầu, thống lĩnh Lục Đại Đế Tông, chiếm cứ đại bộ phận khí vận. Nhưng làm sao, còn lại ngũ đại đế tông không có thực lực tuyệt đối. Huống chi, bọn hắn cũng không cách nào giải quyết hết lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế. Bây giờ, tựa hồ chỉ có Càn Nguyên Đế Tông có năng lực triệt để chấn áp lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền làm ra một điểm hy sinh cũng chưa chắc không thể, bằng không mà nói, cứ kéo dài tình huống như thế. Ai biết về sau Lục Đại Đế Tông sẽ là dạng gì xuống chẳng. Càn Vũ Đại Đế suy tính thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, trầm giọng nói, chuyện này là thật. Chỉ cần ta Càn Nguyên Đế Tông mở ra quy tắc thần khí, sau này Lục Đại Đế Tông liền dùng Càn Nguyên Đế Tông cầm đầu. Đây là tự nhiên, chúng ta có khả năng ký kết Đế Tông hiệp nghị. Càn Vũ Đại Đế lần này yên tâm. Hắn đối với chính mình quy tắc thần khí, trên thực tế cũng là hiểu rõ rất rõ ràng. Trấn áp ma quật tuy trọng yếu, nhưng có chân thần bố trí pháp trận tại, trong thời gian ngắn, ma quật cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Chỉ cần có thể mau sớm chân áp lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế, như vậy về sau Càn Nguyên Đế Tông liền là Lục Đại Đế Tông đứng đầu. Dù cho sẽ bước lên một chút nguy hiểm, này cũng đáng được. Tốt, vậy các ngươi liền chờ lão phu tin tức tốt. Càn Vũ Đại Đế nhẹ gật đầu, thế là, cùng một tên khác Càn Nguyên Đế Tông Đại Đế, lập tức đứng dậy, trở về Càn Nguyên Đế Tông. Càn Nguyên Đế Tông Thái Thượng trưởng lão giờ phút này vẫn như cũ có chút lo lắng nói, Càn Vũ lao tổ, quy tắc thần khí chính là chấn áp ma quật đồ vật, tùy tiện lấy đi, chỉ sợ thật sẽ có một ít không lường được sự tình phát sinh, đến lúc đó, đế tông cơ nghiệp cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm như vậy, đáng giá không? Càn Vũ đại đế hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, đáng giá, vô cùng đáng giá. Ngươi còn không có thành tựu đỉnh tiêm đại đế, không biết thành thần có khó khăn dường nào. Không có hàng loạt khí vận, mơ tưởng thành thần. Hiện tại là chúng ta Càn Nguyên Đế Tông cơ hội, chỉ cần có thể chấn áp lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế, Càn Nguyên Đế Tông liền là Lục Đại Đế Tông đứng đầu. Đến lúc đó chiếm cứ lấy hàng loạt khí vận, coi như lão phu không thể thành thần, về sau ngươi cũng có cơ hội thành thần. Càn Vũ Đại Đế rõ ràng đã hạ quyết tâm, Thái Thượng trưởng lão cũng khuyên không được. Chuyện của tôi nét. Dù sao, Càn Vũ Đại Đế là đỉnh tiêm đại đế, là Càn Nguyên Đế Tông hiện tại duy nhất lão tổ. Rất nhanh, hai người đều quay trở về Càn Nguyên Đế Tông. Tại Càn Nguyên Đế Tông sơn môn chỗ sâu, có một tòa vô tận thâm nguyên, không biết sâu bao nhiêu, khắp nơi đều là pháp trận lực lượng, còn có một phương cối xay khổng lồ, vắt ngang tại trên vực sâu, tựa hồ chấn áp toàn bộ thâm nguyên. Càn Vũ Đại Đế hai người tới thâm nguyên trước, thấy được thâm nguyên bên cạnh có một tòa hình người tượng đá, hai người lúc này quỳ rạp xuống đất, cung kính hô, Càn Nguyên Tổ sư ở trên, hôm nay đệ tử là đế tông to lớn mà tính, tạm thời mượn dùng quy tắc thần khí chấn ma bàn dùng một lát, chờ đến chấn áp đại địch về sau, đệ tử sẽ đem chấn ma bàn nguyên dạng hoàn trả, thỉnh tổ sư minh giám. Nay bức tượng đá, chính là Càn Nguyên đế tông khai phái tổ sư Càn Nguyên Tổ sư, vẫn luôn tại hậu sơn bên trong, tựa hồ vẫn luôn chấn áp ma quật. Trên vực sâu không, cái kia tỏa cối say khổng lồ, trên thực tế liền là quy tắc thần khí, chấn ma bàn. Hai vị đại đế đứng dậy, túi đầu xuống nhìn thoáng qua phía dưới này tòa thâm nguyên. Dưới vực sâu, liền là ma quật. Bọn hắn chưa từng có xuống thâm nguyên, cũng không biết dưới vực sâu ma quật đến tột cùng chấn áp cái gì, nhưng đế tông bên trong có gì vẫn lưu lại, tuyệt đối không thể nhường ma quật ở trong quái vật rời đi ma quật, bằng không mà nói, đế tông đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí sẽ khiến toàn bộ cổ thần châu họa lớn ngập trời. Có dạng này di huấn tại, bởi vậy, dù cho hai vị đại đế lại hiếu kỳ, nhưng các triều đại Càn Nguyên đế tông đại đế đều không dám tiến vào dưới vực sâu đi thăm dò xem ma quật. Ngoại trừ di huấn mà bên ngoài, trên thực tế hai người vừa mới tới gần, cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Tựa hồ trong động ma có cái gì kinh khủng tồn tại, để bọn hắn đều thấy tim đập nhanh. Lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là tại thâm nguyên bên cạnh, hơn nữa còn có chấn ma bản chấn áp, còn như vậy. Huống chi, Càn Vũ đại đế thậm chí còn là đỉnh tiêm đại đế, liền hắn đều thấy tim đập nhanh, đủ thấy dưới vực sâu ma quật bên trong, đến tột cùng khủng bố cỡ nào quái vật. Kỳ thật, chân chính về tới đây, Càn Vũ đại đế lại có chút hối hận, khủng bố như vậy quái vật, một phần vạn thật lao ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đứng núi chịu sao liền là Càn Nguyên đế tông, đến lúc đó nếu là Càn Nguyên đế tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy hắn liền là Càn Nguyên đế tông tội nhân thiên cổ. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn cũng không có biện pháp khác. Thế là, Càn Vũ đại đế trong lòng nhất định, lập tức hiển hóa ra quy tắc thánh thể. Càn Vũ đại đế dựa theo đế tông bên trong truyền thừa khống chế quy tắc thần khí đủ loại thủ ấn, đánh vào chấn ma trên bàn. Lập tức, chấn ma bàn bắt đầu chấn động lên. Ông! Chấn ma bàn rung động dữ dội lấy, liên đối lấy toàn bộ thâm nguyên tựa hồ cũng đang chấn động. Từ phía dưới trong thâm nguyên, mơ hồ truyền ra trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Càn Vũ đại đế tựa hồ có chút cố hết sức. Thao túng quy tắc thần khí, cũng không là dễ dàng như vậy. Đại đế chỉ có thể thao túng quy tắc thần khí, miễn cưỡng vận dụng quy tắc thần khí lực lượng, nhưng căn bản là vô phương luyện hóa. Chỉ có vạn đạo hợp nhất chân thần, mới có năng lực luyện hóa quy tắc thần khí, từ đó phát huy ra quy tắc thần khí toàn bộ uy năng. Hiện tại Càn Vũ đại đế, nhiều nhất có thể phát huy ra quy tắc thần khí 2-3 thành uy năng, nhưng cho dù là 2-3 thành uy năng, cũng có thể chấn sát bất luận cái gì đại đế. Hai bên căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Vụ. Theo Càn Vũ đại đế không ngừng đánh võ ấn, rất nhanh, chấn ma bản khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang, theo trên vực sâu không bay đến Càn Vũ đại đế trước mặt. Càn Vũ đại đế trên mặt nở một nụ cười. Trường không lấy chấn ma bản, vậy lần này chấn áp lôi đạo cùng Hy Vân đại đế sự tình, trên cơ bản liền đã thành công hơn phân nửa. Chẳng qua là, chấn ma bản na di vị trí, lập tức, dưới vực sâu, mơ hồ liền có kinh khủng tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, thậm chí còn có một đạo huyết sắc quang mang, theo dưới vực sâu điên cuồng hướng lên trên bay tới. Ầm ầm. Huyết quang hung hăng đâm vào một tầng hào quang nhàn nhạt phía trên. Đó là một tầng pháp trận, Càn Nguyên lão tổ tự mình bố trí pháp trận. Chương 608, thu thập hết thể thánh bảo. Đây là Càn Vũ đại đế rất khẩn trương, vừa mới thu chấn ma bản, hiện tại liền xuất hiện này đạo huyết quang trùng kích, hắn cũng không biết Càn Nguyên tổ sư bố trí pháp trận đến tuột cùng có thể không thể chống chọi. Theo huyết quang trùng kích, toàn bộ pháp trận đều tại đung đưa kịch liệt lấy, nhưng pháp trận trong cũng chợt buộc phát ra một đạo bạch mang, hung hăng hướng phía dưới vực sâu đánh tới. Mơ hồ trong đó nghe được từng tiếng kêu thảm, sau đó huyết quang liền biến mất không thấy bóng dáng. Càn Vũ đại đế vẫn là không yên lòng, lại lặng lặng chờ rất lâu, phát hiện dưới vực sâu mặt sát thực không có động tĩnh, lúc này mới thở phào một hơi nói, tổ sư pháp trận quả nhiên mạnh mẽ, xem ra, mặc dù không có chấn ma bản, chỉ dựa vào tổ sư bố trí pháp trận, cũng có thể chấn áp ma quật một quãng thời gian, nhưng thời gian không nên quá lâu. Ân, một ngày thời gian, không sai biệt lắm có thể giải quyết lôi đạo cùng Hy Vân đại đế, đầy đủ. Một vị khắc Càn Nguyên đế tông đại đế còn lòng còn sợ hãi, vừa rồi huyết quang thật là đáng sợ, chỉ là khí tức đều làm người sợ hãi, nếu quả như thật lao ra ma quật, chỉ sợ đại đế ngăn không được. Càn Vũ lao tổ, vẫn là nhanh đi mau trở về, nhất định không thể trì hoãn. Coi như là gặp cái gì ngoài ý muốn, trước tiên trở về, đem chấn ma bàn trả lại mới là trọng yếu nhất. Lao phu tự nhiên hiểu rõ, tả hữu nhiều nhất một ngày thời gian, được hay không được, lao phu đều nhất định trở về. Ngươi liền hảo hảo tọa chấn tại sơn môn, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều không nên mở ra sơn môn pháp trận. Hai vị đại đế thương lượng thỏa đáng, thế là, Càn Vũ đại đế trực tiếp mang theo chấn ma bản, lập tức bay ra Càn Nguyên đế tông. Còn lại Càn Nguyên đế tông một vị đại đế, nhìn một chút ma quật thâm nguyên, khẽ cắn răng, lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hiện tại chấn ma bản bị Càn Vũ lao tổ mang đi, mặc kệ tổ sư pháp trận có thể ngăn trở hay không ma quật quái vật, hắn đều phải tại đây bên trong mật thiết chú ý, một khi có cái gì trô không đúng, hắn còn có thể giúp đỡ chấn áp. Theo lý mà nói, không quan trọng một ngày thời gian, sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua là, Càn Nguyên Đế Tông Thái Thượng trưởng lao trong lòng, lại luôn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Càn Vũ lao tổ có thể nhanh đi mau trở về, mau sớm chấn áp lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế, từ đó trở về Càn Nguyên Đế Tông, dạng này hắn có thể triệt để yên tâm. Thương Dương Thành, bây giờ càng thêm phồn vinh. Nhất là làm lôi đạo cùng Hy Vân Đại Đế cùng một chỗ, đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn về sau. Thương Dương Thành càng là cơ hồ thành toàn bộ cổ thần châu trung tâm, tựa hồ mỗi ngày đều có nối liền không dứt người tu hành chạy đến. Bách Hầu Minh, chân chính thành thế. Đương nhiên, hiện tại Bách Hầu Minh căn cơ còn rất nông cạn, mặc dù thánh thể cựu trọng cự đầu, đã không chỉ là chỉ có cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công, còn lần lượt có một ít thế lực khác hoặc là ẩn tu thánh thể cựu trọng cự đầu xuất hiện, gia nhập vào Bách Hầu Minh ở trong. Nhưng so với Đế Tông, Bách Hầu Minh nội tình còn rất kém cỏi, căn bản là không có cách đánh đồng. Bất quá, Bách Hầu Minh ưu thế liền là có hai đại đỉnh tiêm đại đế, Lôi Đạo cùng Hy Vân đại đế. Thậm chí, này hai đại đỉnh tiêm đại đế, đều là số một số hai đỉnh tiêm đại đế, có thể lấy một địch ba, thậm chí nhiều hơn. Như thế, mới có thể hạ gục sáu đại đỉnh tiêm đại đế, thậm chí đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn. Chẳng qua là, Lôi Đạo cùng Hy Vân đại đế hai người, thời khắc này biểu lộ lại không thể lạc quan. Người nói là, ma quật. Trấn áp ma quật, có một kiện quy tắc thần khí. Lôi đạo như mày, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Nhưng trước mặt hắn Hy Vân Đại Đế lại gương mặt ngưng trọng, không giống như là đang nói đùa. Hy Vân Đại Đế biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, không sai, kỳ thật chuyện này lão phu trước đó liền muốn nói, nhưng cảm giác được sự tình không có đến mức không thể vãn hồi, trước chấn nhiếp một phen đế tông, nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết, ngươi thế mà đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông, thậm chí còn đánh lui sáu đại đỉnh tiêm đại đế. Này vô cùng có khả năng nhường lục đại đế tông đều có một loại rất mạnh cảm giác nguy hiểm, nói không chừng thật sẽ bí quá hóa liều, vận dụng cái kia một kiện quy tắc thần khí, bởi như vậy, phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm. Quy tắc thần khí? Làm sao Càn Nguyên Đế Tông còn có quy tắc thần khí? Ma quật lại là cái gì? Cứ việc lôi đạo biết đế tông nội tình rất sâu, thậm chí trình độ nào đó, so ba đại thần triều nội tình đều sâu. Dù sao, chín đại đế tông là từ chân thần khai sáng đạo thống. Coi như là Hy Hòa chi thần, tại chín đại đế tông tổ sư trước mặt, cũng chỉ là tiểu bối bên trong tiểu bối thôi. Những cái kia chân thần tổ sư đến tột cùng cho chín đại đế tông lưu lại đồ vật gì, thật rất khó nói. Chuyện này, lão phu cũng không rõ lắm, dù sao thời gian quá xa xưa. Nhưng căn cứ ta hoàng tộc truyền xuống ghi chép, lúc trước Hy Hòa chi thần thành tựu chân thần, ban đầu liền muốn đạp diệt chín đại đế tông. Sau này bởi vì một ít nguyên nhân, liền từ bỏ ý nghĩ như vậy, lưu lại chín đại đế tông. Bên trong một cái nguyên nhân, liền cùng Càn Nguyên Đế Tông Ma Quật có quan hệ. Ma Quật, nghe đồn chính là Càn Nguyên Đế Tông tổ sư, Càn Nguyên tổ sư trấn áp một chút quái vật. Mà những quái vật kia, liên lụy tới thượng cổ một chút che giấu, tựa hồ cùng thượng cổ cuộc chiến có quan hệ, nhưng cụ thể, hoàng tộc thư tịch ở trong không có ghi chép, lão phu cũng không được biết. Nhưng Càn Nguyên tổ sư lựa chọn trấn áp những quái vật kia, mà không phải triệt để ma diệt chém giết, vậy nói rõ những quái vật kia hết sức đáng sợ. Thậm chí, còn dùng quy tắc thần khí trấn áp. Đủ thấy trong động ma quái vật không đơn giản. Hiện tại lão phu chỉ lo lắng, lục đại đế tông người bí quá hóa liều, động Càn Nguyên Đế Tông món kia quy tắc thần khí. Lôi đạo trong lòng hơi động. Càn Nguyên tổ sư không tiếc dùng quy tắc thần khí chấn áp quái vật, cùng thượng cổ cuộc chiến có quan hệ. Thượng cổ cuộc chiến, không phải liền là cùng tiên thiên thần chỉ ở giữa cái kia trận chiến kia sao? Không đúng, ngoại trừ tiên thiên thần chỉ, còn có một loại quái vật. Cái kia chính là trong vực sâu hắc ám, những cái kia phía ngoài xâm lấn quái vật. Chẳng lẽ, ma quật ở trong chấn áp liền là những cái kia từ bên ngoài đến xâm lấn quái vật? Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ, có lẽ cũng có thể. Nhưng đây không phải mấu chốt nhất, việc cấp bách, cũng không là ma quật quái vật, mà là quy tắc thần khí. Nếu như lục đại đế tông thật bí quá hóa liều, chuẩn bị vận dụng quy tắc thần khí, như vậy lôi đạo cùng Hy Vân đại đế, liền sắp gặp phải kinh khủng quy tắc thần khí. Quy tắc thần khí, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lôi đạo trầm giọng hỏi. Hy Vân đại đế ngẩng đầu. Trầm giọng nói, lão phu chưa từng gặp qua quy tắc thần khí, nhưng ta Hy Hòa thần triều các triều đại chân thần, ngoại trừ Hy Hòa chi thần mà bên ngoài, còn lại chân thần, đều không có luyện chế quy tắc thần khí năng lực. Có thể luyện chế quy tắc thần khí chân thần, vậy cũng là đứng đầu nhất chân thần. Căn cứ ta hoàng tộc ghi chép, quy tắc thần khí, có thể chạm chân thần. Có thể chạm chân thần. Lôi đạo trầm mặc. Nếu thật là dạng này, lục đại đế tông một khi vận dụng quy tắc thần khí, vậy hắn cùng Hy Vân đại đế chỗ nào có thể ngăn cản. Vậy liền đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, lôi đạo tuy hết sức tự tin, nhưng hắn lại không có tự đại đến cảm giác mình có thể so sánh chân thần. Hiện tại coi như hắn lại lĩnh ngộ 10 loại quy tắc, đoán chừng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản là gánh không được quy tắc thần khí. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dù cho đại đế sử dụng quy tắc thần khí, vẹn vẹn có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, nhưng coi như chỉ phát huy ra 1-2 thành hoặc là 2-3 thành uy năng, vậy cũng là kinh thiên động địa, bất luận cái gì đại đế đều không thể ngăn cản. Có thể cùng quy tắc thần khí chống lại cũng chỉ có quy tắc thần khí. Nói như vậy, chúng ta đến tìm tới quy tắc thần khí. Lôi đạo hiểu rõ, hắn cũng phải tìm tới quy tắc thần khí. Như thế, mới có thể cùng lục đại đế tông quy tắc thần khí chống lại. Chẳng qua là, quy tắc thần khí bực này chí bảo, đi nơi nào tìm. Kỳ thật, quy tắc thần khí xa tận chân trời. Hy Vân đại đế thần bí nói ra. Ngươi nói là, Hy Hỏa thần triều thánh bảo. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nghe đồn, lúc trước Hy Hỏa chi thần liền luyện chế ra một kiện mạnh mẽ quy tắc thần khí, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì. Đem hắn chia làm từng kiện thánh bảo, ban cho thần triều rất nhiều hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ cùng với lục vương, để mà chấn áp toàn bộ Hy Hỏa thần triều. Đương nhiên, làm như vậy hiệu quả cũng rất tốt, dựa vào thánh bảo, rất nhiều hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ cùng với lục vương, đều có thể chấn áp trong phạm vi thế lực bất kỳ tình huống gì, nhường Hy Hỏa thần triều chân chính trưởng khống lấy to như vậy một tòa thần triều. Thần triều bên trong người, cũng an bình vài vạn năm thời gian, có thể nói là công đức vô lượng. Chẳng qua là mọi thứ có lợi có hại. Vài vạn năm về sau, Hy Hỏa thần triều hoàng tộc ngày càng suy yếu, chín đại đế tông dục dịch, thậm chí nhắc lên loạn thế. Nếu như lúc này, hoàng tộc có một kiện quy tắc thần khí, nơi nào sẽ nhường chín đại đế tông đạt được? Hy Hỏa thần triều như thế nào lại sụp đổ? Chẳng qua là, mọi thứ không có nếu như, hiện tại hoàng tộc liền phải nuốt vào không có quy tắc thần khí quả đắng. Đương nhiên, trạng thái tốt nhất là đã có thánh bảo, lại cho hoàng tộc lưu lại một kiện quy tắc thần khí. Nhưng rõ ràng, Hy Hỏa chi thần không có làm như vậy. Người bình thường cũng có thể nghĩ ra được, Hy Hỏa chi thần há có thể không nghĩ đến. Hơn phân nửa là liền Hy Hỏa chi thần cũng chỉ có thể luyện chế một kiện quy tắc thần khí, hoặc là có tài liệu hạn chế, cho nên cuối cùng mới vẹn vẹn chỉ có một kiện quy tắc thần khí, bây giờ biến thành đông đảo thánh bảo. Hy Vân đại đế ý tứ là lấy trước mắt bách hầu minh lực lượng, dung hợp tất cả thánh bảo, một lần nữa đạt được lúc trước Hy Hỏa chi thần luyện chế món kia quy tắc thần khí. Không sai. Lôi đạo lại nhíu chặt lông mày, hắn biết rõ làm như vậy độ khó. Thánh bảo lưu truyền nhiều năm như vậy, thậm chí đều có một ít di thất. Còn có thật nhiều thánh bảo tại đại chiến ở trong hư hại. Tỷ như, lúc trước thần triều chi chủ Hy Côn đại đế, trong tay cũng có một kiện trọng yếu thánh bảo, chỉ tiếc, rơi xuống chín đại đế tông trong tay, chỉ là món này thánh bảo, lôi đạo liền mơ tưởng được. Chớ nói chi là muốn dung hợp tất cả thánh bảo, căn bản cũng không có người có thể làm đến. Hy Vân đại đế, này quá khó khăn. Hiện tại thánh bảo vốn là tàn khuyết không đầy đủ, mong muốn một lần nữa dung hợp thành một kiện quy tắc thần khí, căn bản cũng không khả năng. Lôi đạo như thật nói ra, hoàn toàn chính xác không có khả năng, nhưng nếu như có thể đạt được một kiện tàn khuyết quy tắc thần khí, tin tưởng cũng có thể ngăn cản được lục đại đế tông quy tắc thần khí một ít, ít nhất, tự vệ không ngại. Tàn khuyết quy tắc thần khí. Lôi đạo hiểu rõ, mặc kệ có thể hay không đạt được một kiện hoàn chỉnh quy tắc thần khí, thánh bảo đều phải đi nỗ lực thu thập, dung hợp. Cuối cùng có thể cho dung hợp thành cái dạng gì, tất cả mọi người không biết. Lôi đạo cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Dung Bách Hầu Minh phát ra hiệu lệnh, hết thể hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ, đều muốn cống hiến ra chính mình thánh bảo. Như thế, liền sẽ có được Bách Hầu Minh bảo hộ, bằng không, Bách Hầu Minh sẽ dùng hoàng tộc danh nghĩa, thu hồi những cái kia thánh bảo. Lôi đạo lúc này làm ra quyết định. Chương 609, bán quy tắc thần khí. Thu thập thánh bảo, không phải một sớm một chiều sự tình. Khả năng cần thời gian rất lâu. Lôi đạo cho tới bây giờ đều không phải là được ăn cả ngã về không người, như là đã biết Càn Nguyên Đế Tông khả năng có được quy tắc thần khí, như vậy lôi đạo phải có hai tay chuẩn bị. Quy tắc thần khí tuy rất mạnh, nhưng trưởng không quy tắc thần khí nếu như vẹn vẹn chẳng qua là đại đế, trên thực tế uy hiếp liền đã không tính quá lớn. Đối mặt chân chính thần, dù cho đại đế nắm giữ quy tắc thần khí, vậy cũng xa hoàn toàn không phải chân thần đối thủ. Thậm chí, lôi đạo cảm thấy, làm đại đế đạt đến một loại cao thâm cảnh giới khó lường, cũng chưa hẳn không thể chống đối quy tắc thần khí. Quy tắc thần khí, kỳ thật liền là quy tắc tập hợp thể, bên trong khả năng ẩn chứa rất nhiều quy tắc, vượt xa đỉnh tiêm đại đế quy tắc, đối chân thần đều sẽ có trùng kích. Ta cần muốn nắm giữ càng nhiều quy tắc, 7 loại quy tắc, còn thiếu rất nhiều. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe một đạo tinh mang. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin, dựa vào quy tắc thần khí liền có thể vô địch thiên hạ. Cương đại tới đâu quy tắc thần khí, cái kia cũng cần người tới điều khiển, nếu như điều khiển người thực lực, cho dù có quy tắc thần khí lại có thể thế nào. Sở dĩ Hy Vân Đại Đế lo lắng như vậy, là bởi vì liền Hy Vân Đại Đế cũng mới vẹn vẹn chỉ có 9 loại quy tắc thôi, chỉ nắm giữ 9 loại quy tắc, đối mặt quy tắc thần khí, tự nhiên liền một tia sức phản kháng đều không có. Nhưng nếu lôi đạo lĩnh ngộ 19 loại quy tắc, thậm chí 90 loại quy tắc đâu? Đương nhiên, bình thường người nghĩ muốn lĩnh ngộ nhiều như vậy quy tắc, vẫn phải trong khoảng thời gian ngắn, cái kia căn bản cũng không khả năng, thậm chí coi là người si nói ngộng, căn bản chính là vọng tưởng. Nhưng lôi đạo cũng không là vọng tưởng. Hắn còn đang suy nghĩ lấy biện pháp, nếu như dùng truyền thống phương thức, từng điểm đi càng ngộ, cái kia sẽ phi thường khó khăn, dù cho cưỡng ép nhập môn quy tắc, lôi đạo cũng phải ít nhất trước lĩnh ngộ một điểm, phân tích một điểm, mới có thể hao phí hàng loạt tuổi thọ đi giải tích, từ đó triệt để lĩnh ngộ quy tắc. Loại phương thức này, đối lôi đạo tới nói, hắn cũng ngại chậm. Dù sao, hiện tại lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, lôi đạo nhất định phải càng nỗ lực tìm kiếm một loại, càng nhanh chóng hơn cảm ngộ quy tắc biện pháp. Ở nơi nào có khả năng cảm ngộ càng nhiều quy tắc? Hoặc là nói, nơi nào quy tắc nhiều nhất? Lôi đạo trong đầu lập lòe rất nhiều cái suy nghĩ. Dần dần, lôi đạo tựa hồ thật nhớ tới một chỗ, có được toàn bộ thế giới tất cả quy tắc, không có chỗ kia, có nơi đó quy tắc nhiều. Thế giới ý chí. Lôi đạo trong lòng run lên. Thật sự là hắn nghĩ đến một chỗ, có được tất cả quy tắc, cái gì cần có đều có, cái kia chính là thế giới ý chí. Ban đầu, thế giới ý chí liền là quản hạt hết thể quy tắc, có thế giới ý chí quản hạt, toàn bộ thế giới quy tắc mới có thể có trật tự vận chuyển. Chẳng qua là, như thế nào tiến vào thế giới ý chí ở trong. Đây là một nan đề. Lúc trước lôi đạo từng có qua một cơ hội tiến vào thế giới ý chí, liền là lần đầu tiên nắm giữ quy tắc, thành tựu đại đế thời khắc, nhất định phải tiến vào thế giới ý chí, thu hoạch được thế giới ý chí thừa nhận, mới có thể nắm giữ quy tắc. Thậm chí, lôi đạo còn theo thế giới ý chí hạch tâm bên trong, thu hoạch một đoạn thế giới ý chí trí nhớ. Chẳng qua là, hiện tại nhớ tới, lôi đạo cảm thấy hắn có chút lẫn lộn đầu đuôi, thậm chí bỏ qua cơ hội tuyệt hảo. Nếu như lúc trước gát có thể khi tiến vào thế giới ý chí lúc, nhiều lĩnh ngộ thế giới ý chí ở trong một ít quy tắc, nơi nào sẽ giống như bây giờ, mới vẹn vẹn lĩnh ngộ 7 loại quy tắc. Phải nghĩ biện pháp lần nữa tiến vào thế giới ý chí, hoặc là nói, tùy thời đều có thể tiến vào thế giới ý chí bên trong, như thế ta tu hành, cũng là có thể tiếp tục nữa. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Đại đế tu hành, liền là lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng nếu như chỉ dựa vào lấy hư vô mở mịt cái gọi là cơ duyên đi lĩnh ngộ quy tắc, đời này đều không có thành tựu quá lớn. Nghĩ muốn thành tựu chân thần, cái kia càng là người si nói ngộng. Chỉ có tiến vào thế giới ý chí bên trong, có thể tùy thời tùy chỗ lĩnh ngộ những cái kia quy tắc, mới có thể thành tựu chân thần. Chẳng qua là, muốn tiến vào thế giới ý chí bên trong, như thế nào dễ dàng như vậy? Ít nhất hiện đang mới thôi, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua có vị nào đại đế, có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào thế giới ý chí ở trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lôi đạo minh tư khổ tưởng mấy ngày thời gian, thậm chí tuần tra rất nhiều cổ thư, mà lại cũng hướng Hy Vân Đại Đế hỏi thăm. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì, cho dù là Hy Vân Đại Đế, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, không có có ai nghĩ qua, tùy thời tùy chỗ tiến vào thế giới ý chí ở trong. Lôi đạo muốn đi vào thế giới ý chí sự tình không tiến triển chút nào, tương phản. Thu thập thánh bảo sự tình, lại có rất lớn tiến triển. Theo Bách Hầu Minh giải tin tức ra ngoài, đạt được rất nhiều hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ duy trì. Những cái kia hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ, đều tự mình mang theo thánh bảo, đi tới Thương Dương Thành, lựa chọn gia nhập vào Bách Hầu Minh ở trong. Này chút thánh bảo, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Hy Vân Đại Đế cho dung hợp. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Toàn bộ Hy Hòa Thần Triều, tổng cộng có được thánh bảo, hết thể có 3600 kiện. Chỉ là to to nhỏ nhỏ hầu quốc, liền trọn vẹn vượt qua 3000 tòa. Lúc trước Bách Hầu Minh trên thực tế cũng có 100 hầu ấn, chỉ tiếc cuối cùng pha thoái, mà bây giờ, dung hợp thánh bảo đã vượt qua 1000 kiện, có thể xưng sử thượng tối cường lớn thánh bảo. 1000 kiện, 2000 kiện, 3000 kiện. Ông làm thánh bảo số lượng vượt qua 3000 kiện lúc, toàn bộ thánh bảo đều tại rung động dữ dội lấy, tựa hồ thánh bảo đang ở cấp tốc thuế biến lấy, một cô quy tắc khí tức dần dần tản ra. Đây là bán quy tắc thần khí. Lôi đạo trong lòng hơi động, không nghĩ tới 3.000 kiện thánh bảo lại bắt đầu thuế biến. Bất quá, dừng ở đây rồi, lần này, tổng cộng thu tập được 3.380 kiện thánh bảo. Còn có 220 kiện thánh bảo, hoàn toàn biến mất, hoặc là, triệt để phá thoái, căn bản là vô phương luyện chế lại một lần. Nói cách khác, này chút thánh bảo, vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục thành lúc trước Hy Hòa Chi thần luyện chế món kia quy tắc thần khí trạng thái. Truy cập. Nét bán quy tắc thần khí. Lôi đạo trong lòng hơi động, trực tiếp với tay, lập tức, đem cái này bán quy tắc thần khí bắt được trong tay. Đối với quy tắc thần khí, lôi đạo có thể là phi thường tò mò, hắn thậm chí cũng không biết cái gì là quy tắc thần khí. Trước mắt cái này bán quy tắc thần khí, mặc dù không tính là bản đầy đủ quy tắc thần khí, nhưng đủ loại cơ cấu, lại là chân chính quy tắc thần khí. Nếu như có thể theo bên trong nhìn trộm đến quy tắc thần khí một kia bí mật, vậy đối lôi đạo tới nói, đối mặt Càn Nguyên Đế Tông quy tắc thần khí, cũng sẽ nhiều mấy phần hiểu rõ. Quy tắc thần khí, chỉ có thể do quy tắc chi lực thôi động. Hy Vân Đại Đế hướng lôi đạo nói rõ lý do. Lôi đạo nhẹ gật đầu, lập tức điều động một tia quy tắc chi lực, quan chú tiến vào cái này bán quy tắc thần khí ở trong. Ầm ầm, bầu trời giống như lập tức tối xuống dưới, vô số quy tắc chi lực, hiện hiện trong hư không, tại Thương Dương Thành vùng trời, tạo thành một tấm quy tắc lưới lớn, đem Thương Dương Thành một mực vây khốn. Thậm chí, thời khắc này lôi đạo chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy tiện đem Thương Dương Thành đều xóa đi. Mà này thậm chí đều không có tiêu hao lôi đạo nhiều ít lực lượng, vẹn vẹn chẳng qua là tiêu hao một ít quy tắc lực lượng thôi, lôi đạo hoàn toàn bằng vào là cái này bán quy tắc thần khí lực lượng. Chuyển hóa thành quy tắc chi lực. Không, không phải đơn giản như vậy, này loại quy tắc chi lực, vô số quy tắc chi lực thế mà mơ hồ muốn dung hợp một chỗ. Lôi đạo trong lòng cực kỳ rung động. Quy tắc chi lực triệt để hòa làm một thể, không là một loại hai loại, mà là rất nhiều loại quy tắc, toàn bộ đều hòa làm một thể. Thật giống như quy tắc thánh thể một dạng, tất cả quy tắc đều dung nhập vào quy tắc thánh thể bên trong, làm quy tắc thánh thể càng thêm cường đại. Mà quy tắc thần khí, tựa hồ đem quy tắc thánh thể chuyển rời đến ngoại vật bên trong, này thì tương đương với một cái khác cố quy tắc thánh thể, hơn nữa còn hoàn toàn không bị hạn chế, có thể nhường đại đế đều thao túng. Nếu như một hai loại quy tắc, vậy khẳng định không đáng sợ. Nhưng quy tắc thần khí, trong truyền thuyết có khả năng chém giết chân thần, đây chính là vạn đạo hợp nhất. Có ngàn vạn quy tắc dung nhập vào quy tắc thần khí bên trong, cái kia đến đáng sợ cỡ nào? Quy tắc? Ha ha, đây chẳng phải là ta muốn quy tắc sao? Bán quy tắc thần khí, vậy cũng có được hàng loạt quy tắc, nếu như có thể hết thể lĩnh ngộ một ít, lại mượn trợ dị năng, chẳng phải là có thể lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc. Nguyên lai, căn bản cũng không cần đến thế giới ý chí ở trong đi cảm ngộ quy tắc, chỉ cần có một kiện quy tắc thần khí là đủ. Lôi đạo trong lòng vô cùng xúc động. Trước đó hắn còn đang giàu dĩ. Như thế nào tiến vào thế giới ý chí ở trong đi lĩnh ngộ quy tắc? Mà bây giờ, rất nhiều thánh bảo dung hợp thành cái này bán quy tắc thần khí, mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là bán quy tắc thần khí, uy năng có hạn, nhưng đối lôi đạo tới nói, lại không phải dùng nó đến chiến đấu, mà là để dùng cho lôi đạo lĩnh hội hàng loạt quy tắc. Dù nói thế nào, đây cũng là một kiện bán quy tắc thần khí, bên trong ẩn chứa hàng loạt quy tắc, đang thích hợp lôi đạo dùng tới lĩnh hội quy tắc. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa. Lập tức nói với Hy Vân Đại Đế, Hy Vân Đại Đế, Bách Hầu Minh tạm thời do ngươi thống lĩnh, lôi mộ muốn nhờ bán quy tắc thần khí lĩnh ngộ quy tắc, hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên, chống lại Càn Nguyên Đế Tông quy tắc thần khí. Hy Vân Đại Đế trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, nhưng thấy lôi đạo ánh mắt kiên định, cuối cùng Hy Vân Đại Đế vẫn gật đầu, biểu thị đồng ý. Kỳ thật Hy Vân Đại Đế cũng không cảm thấy, lôi đạo có thể cùng Càn Nguyên Đế Tông quy tắc thần khí chống lại. Dù sao, đây chính là có thể chém giết chân thần quy tắc thần khí. Nhưng bây giờ, hắn cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp gì, tới cùng quy tắc thần khí chống lại, cũng không thể tại đây bên trong ngồi chờ chết ta. Dù sao cũng phải nghĩ cách. Nếu lôi đạo muốn thử một chút, dùng thực lực bản thân đi cùng quy tắc thần khí chống lại, cái kia Hy Vân Đại Đế liền không cần thiết cự tuyệt. Hy vọng, lôi đại đế thật có thể sáng tạo kỳ tích đi. Hy Vân Đại Đế lắc đầu, thấp giọng lầm bầm. Sáng tạo kỳ tích, có lẽ, lần này, lôi đạo cũng mất linh. Trong mật thất, lôi đạo ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Trước người hắn nổi lơ lửng một kiện do hơn 3.000 kiện thánh bảo chỗ dung hợp mà thành bán quy tắc thần khí. Nhìn trước người cái này bán quy tắc thần kỳ, lôi đạo tầm mắt ở trong mơ hồ có chút hưng phấn. Đây là bán quy tắc thần khí, có thể không thể chống đối Càn Nguyên Đế Tông quy tắc thần khí, liền xem lần này. Thành bại, ở đây nhất cử. Chương 610, Càn Vũ Lao Tổ, ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi. Vâng, lôi đạo ý thức. Trong nháy mắt liền tiến vào cái này bán quy tắc thần khí bên trong, ý thức của hắn một hồi nổ vang, ngay sau đó, hàng loạt quy tắc chi lực, bọc lại lôi đạo ý thức. Hoặc là nói, Lôi đạo đã tiến vào bán quy tắc thần khí bên trong, khắp nơi đều là đủ loại quy tắc, những quy tắc này, xen lẫn, quấn quýt lấy nhau, có lúc tách ra, có lúc triệt để dung hợp lại cùng nhau. Lôi đạo ý thức, không cách nào khống chế bán quy tắc thần khí. Hắn chỉ có thể xem, chỉ có thể yên lặng cảm thụ, bất quá, này đã đủ rồi, lôi đạo vốn chính là mượn nhờ bán quy tắc thần khí tới lĩnh hội đủ loại quy tắc. Trên thực tế, cũng không phải là không có người dùng quy tắc thần khí tới lĩnh hội đủ loại quy tắc, chẳng qua là, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản, bán thần khí bên trong quy tắc tuy rất nhiều, nhưng muốn tìm hiểu, vẫn không phải một chuyện dễ dàng, cần hao phí thời gian dài, từng giờ từng phút từ từ lĩnh ngộ. Bình thường đại đế, kỳ thật đối với quy tắc cảm ngộ, cũng không là quá bức thiết. Rất nhiều đại đế cũng không là thất bại tại cảm ngộ quy tắc, mà là thất bại tại vô phương phân tích quy tắc. Tỷ như rất nhiều đại đế, đều tại phân tích loại thứ 2 hoặc là loại thứ 3 quy tắc. Nhưng mấu chốt là cần thời gian rất lâu, mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian, đều tại phân tích, chậm chạp đều không thể phân tích xong, từ đó triệt để lĩnh ngộ quy tắc. Cũng không cách nào lĩnh hội quy tắc. Mà lôi đạo đâu? Kỳ thật cả hai đều có. Lôi đạo trước kia đều là cưỡng ép nhập môn quy tắc, cái kia liền cần tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh, quá nhiều có thể. Có thể còn lại này 300 tuổi thọ mệnh, là có thể nhiều phân tích 30% quy tắc. Đến mức phân tích, lôi đạo cũng không cần phân tích ra bao nhiêu, thậm chí không phân tích đều được. Bởi vì phân tích quy tắc, coi như tuyệt không phân tích, cũng mới chỉ cần hao phí ngàn năm tuổi thọ. Mà một khi hoàn toàn nắm giữ một loại quy tắc, đem hắn dung nhập vào quy tắc thánh thể bên trong, liền có thể tăng thọ ngàn năm, hoàn toàn có thể tiếp tục kéo dài. Thế là, theo lôi đạo ý thức tiến vào bán quy tắc thần khí bên trong, hắn bắt đầu thử nghiệm lĩnh hội. Nơi này có rất nhiều quy tắc, có thể lĩnh hội rất nhiều quy tắc, tại hàng loạt quy tắc bao vây bên trong, lôi đạo có khả năng rất dễ dàng liền để quy tắc nhập môn, thậm chí còn không là một loại hai loại quy tắc nhập môn, mà là mấy loại thậm chí mười mấy loại quy tắc nhập môn. Một khi nhập môn, lôi đạo là có thể thử nghiệm tiêu hao tuổi thọ phân tích. Dù sao, hiện tại lôi đạo còn có 1035 năm tuổi thọ, vượt qua ngàn năm tuổi thọ, đủ để chống đỡ lôi đạo phân tích ra một loại hoàn chỉnh quy tắc. Không sai biệt lắm, bắt đầu phân tích. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, chỉ chốc lát thời gian, hắn liền đã nhập môn mấy loại quy tắc, chỉ cần nhập môn, lôi đạo liền có thể bắt đầu thử nghiệm phân tích. Huống chi, còn có thật nhiều quy tắc, lôi đạo độ phù hợp rất cao, dù cho sau khi nhập môn, đều có thể phân tích cái 1% hoặc là 2%, thậm chí có thể đi đến 10%, lại có thể tiết kiệm rất nhiều tuổi thọ. Thế là, lôi đạo mỗi phân tích một loại quy tắc, hắn tuổi thọ ngược lại còn đang thong thả dâng lên lấy. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. Lôi đạo đã tại phân tích rất nhiều quy tắc, đạt được cái này bán quy tắc thần khí, cơ hồ khiến lôi đạo phân tích quy tắc số lượng cũng đã nhận được tăng nhanh như gió, đạt đến một con số kinh khủng. Lôi đạo này mới rốt cục cảm nhận được, dị năng khủng bố. Tựa hồ, đây mới là dị năng chính xác sử dụng phương thức, chỗ nào giống như trước một dạng, phân tích một loại quy tắc đều phải phí hết tâm huyết. Mà theo lôi đạo lĩnh ngộ quy tắc số lượng càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí sớm đã vượt qua Hy Vân Đại Đế. Nhiều như vậy quy tắc, toàn bộ dung nhập vào quy tắc thánh thể bên trong, cũng làm cho lôi đạo quy tắc thánh thể không ngừng mạnh mẽ, thậm chí mơ hồ đều nhanh đến thuế biến mức độ. Chẳng qua là, nhường lôi đạo có chút tiếc nuối là, hắn cứ việc lĩnh ngộ nhiều như vậy quy tắc, nhưng khoảng cách trong truyền thuyết vạn đạo hợp nhất, tựa hồ vẫn như cũ kém rất xa. Ít nhất, trên người hắn không có bất kỳ cái gì vạn đạo hợp nhất dấu hiệu. Đối với cái này, lôi đạo cũng chỉ có thể chờ đợi. Như thật không thể có lĩnh ngộ, không thể vạn đạo hợp nhất, như vậy hắn còn có trực tiếp nhất, thô bạo nhất biện pháp, cái kia chính là tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc, chờ đến lĩnh ngộ quy tắc số lượng thật đạt đến ngàn vạn loại, hắn cũng không tin, vẫn như cũ vô phương vạn đạo hợp nhất. Lôi đạo cảm thấy, đây mới là thành tựu chân thần nhất chính xác phương thức. Chẳng qua là, này loại bá đạo thô bạo phương thức, cũng chỉ có lôi đạo có thể làm được. Một tháng thời gian, lôi đại đế còn không có xuất quan. Hy Vân đại đế cao mày, nhìn lôi đạo bế quan phương hướng, không biết vì cái gì, Hy Vân đại đế trong lòng luôn có loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ lôi đạo trong mật thất, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhường Hy Vân đại đế đều thấy tim đập nhanh. Chẳng lẽ, lôi đạo thật thành thần? Bất quá, đây chỉ là Hy Vân đại đế tự rêu thôi, thành tựu chân thần. Vậy căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, dù cho lôi đạo đạt được bán quy tắc thần khí, có lĩnh ngộ, thì tính sao? Nhiều nhất có thể lĩnh ngộ một hai loại quy tắc, hoặc là lôi đạo sáng tạo kỳ tích, có thể nhiều lĩnh ngộ 3-5 loại quy tắc, thì tính sao? Cái kia đã là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng dù vậy, đối mặt Càn Nguyên Đế Tông quy tắc thần khí, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại Hy Vân Đại Đế liền cầu nguyện, Càn Nguyên Đế Tông sẽ không ngắn như vậy xem, bước lên ma quật mở ra nguy hiểm vận dụng món kia quy tắc thần khí, kể từ đó, hai bên đều bình an vô sự, ngược lại hắn cũng không có nghĩ qua, lại đi đạp diệt còn lại lục đại đế tông. Bởi vì, căn bản cũng không có năng lực như vậy. Chẳng qua là, làm Hy Vân Đại Đế đem hy vọng ký thác vào kẻ địch trên thân lúc, kỳ thật cũng đã thua. Hy Vân Đại Đế càng là sợ cái gì, tựa hồ thì càng tới cái gì. Bá. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Hy Vân Đại Đế, đột nhiên mở mắt, tầm mắt nhìn phía Thương Dương Thành bên ngoài giữa hư không. Nơi đó, có một đạo khí tức quen thuộc. Càn Vũ Lao Tổ. Chính là Càn Nguyên Đế Tông đỉnh tiêm Đại Đế, Càn Vũ Lao Tổ. Càn Vũ Lao Tổ, ngươi cuối cùng vẫn là tới. Hy Vân Đại Đế sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt có chút phức tạp. Xem ra, Hy Vân Đại Đế đoán đúng, Càn Nguyên Đế Tông quả nhiên bí quá hóa liều, vận dụng quy tắc thần khí. Hy Vân Đại Đế, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Cũng đúng, ngươi chính là đường đường đỉnh tiêm đại đế, vẫn là Hy Hòa Thần Triều đỉnh tiêm đại đế, biết Lao Phu muốn tới, cũng đúng là như người bình thường. Càn Vũ Lao Tổ thấy Hy Vân Đại Đế về sau, cũng không có kêu đánh kêu giết, mà là giống Lao Bằng Hữu một dạng, tại trò chuyện với nhau. Có lẽ, hai bên đều rất rõ ràng, này một trận chiến, không cách nào tránh khỏi, mà lại đại khái suất Hy Vân Đại Đế sẽ chết. Càn Vũ Lao Tổ, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ sao? Ma quật, há là có thể tùy tiện động? Ngươi xây dịch trấn áp ma quật quy tắc thần khí, một khi ma quật có chỗ dị động, đứng núi chịu sào liền là Càn Nguyên Đế Tông. Đến lúc đó, Càn Nguyên Đế Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi chính là Càn Nguyên Đế Tông tội nhân thiên cổ. Vì không quan trọng một điểm lợi ích, đã làm cho mạo hiểm như vậy sao? Hy Vân Đại Đế ánh mắt phức tạp nói ra, hắn không tin Càn Vũ Lao Tổ không rõ đạo lý này, đều là đường đường đỉnh tiêm đại đế, sao lại không biết? Một chút lợi ích. Càn Vũ Lao Tổ lắc đầu nói, há lại một chút lợi ích. Cái này liên quan đến ta Càn Nguyên Đế Tông vạn năm đại kế, liên quan đến Lao Phu liệu có thể tắc thành chân thần, hoặc là Càn Nguyên Đế Tông có thể hay không sinh ra chân thần. Quan hệ này nhưng lớn lắm, tuyệt không chỉ có chẳng qua là một chút lợi ích. Hy Vân Đại Đế, ngươi hẳn là rõ ràng, đây là khí vận chi tranh. Là chúng ta khí vận thành thần người căn bản. Khí vận, lại là khí vận. Hy Vân Đại Đế trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không phải khí vận thành thần đại đế, cũng không tin khí vận thành thần, nhưng trên thực tế, tại rất nhiều đại đế bên trong, khí vận thành thần mới coi là tu hành chính đạo. Bây giờ, đã không còn là tranh đoạt cái gọi là Hy Hòa Thần Triều, thậm chí đều không phải là tranh đoạt cổ thần châu vấn đề, mà là tranh đoạt khí vận vấn đề. Đối đại đế tới nói, hết thể đều có thể từ bỏ, nhưng duy chỉ có tu được chưa. Mà khí vận đối đại đế tu hành, cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ đến có thể hay không thành tựu chân thần, không có vị nào đại đế sẽ thả vứt bỏ khí vận. Càn Vũ Lao Tổ nói như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng, chuyện này dù cho mạo hiểm nữa, hắn cũng muốn làm. Lúc vậy, mệnh vậy. Càn Vũ Lao Tổ, đã ngươi đã hạ quyết tâm, vậy Lao Phu cũng muốn thử một chút, ngươi nắm giữ quy tắc thần khí mấy phần uy năng. Lúc này, Hy Vân Đại Đế cũng biết, căn bản là vô phương hòa hoãn, chỉ có một trận chiến. Lập tức, Hy Vân Đại Đế trên thân 9 loại quy tắc lập tức hiện hóa ra ngoài, thậm chí liền quy tắc thánh thể đều hiện hóa trong hư không, tản ra khí tức mạnh mẽ. Hy Vân Đại Đế tại đỉnh tiêm đại đế bên trong, đều thuộc về người nổi bật. Thậm chí, cho dù là tại lục đại đế tông ở trong lão tổ, hiện tại cũng không có ai là Hy Vân Đại Đế đối thủ. Chẳng qua là, mặc dù như thế, Hy Vân Đại Đế nhưng như cũ mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm, thậm chí mang theo tử trí. Hắn biết rõ, có được quy tắc thần khí đại đế, là khủng bố cỡ nào. Thấy Hy Vân Đại Đế bộ dáng như lâm đại địch, Càn Vũ Lao Tổ thì lộ ra rất bình tĩnh. Thôi được, nhường Hy Vân Đại Đế toàn nguyện. Càn Vũ Lao Tổ vung tay lên, lập tức, một phương to lớn bàn đá, lập tức vắt ngang trong hư không. Nho nhỏ một khối bàn đá, nhưng vừa xuất hiện, hư không đều giống như động lại giống như, cho dù là Hy Vân Đại Đế 9 loại quy tắc, tựa hồ cũng đều bị áp chế đến xít sao, vô phương tới gần bàn đá phạm vi trăm trượng bên trong. Thậm chí, Hy Vân Đại Đế chỉ là liếc mắt một cái bàn đá, ở sâu trong nội tâm đều sẽ thấy tim đập nhanh. Quy tắc thần khí, chấn ma bàn. Hy Vân Đại Đế từng chữ từng câu nói, tầm mắt càng là nhìn chòng chọc vào giữa hư không chấn ma bàn. Đây mới thực là quy tắc thần khí, mà không phải chi trước 3.000 nhiều kiện thánh bảo dung hợp mà thành bán quy tắc thần khí, chỉ là huy thế, liền vượt xa bán quy tắc thần khí mấy chục lần. Hy Vân Đại Đế trước đó, thậm chí còn có một chút điểm hy vọng xa vời, cảm thấy có phải hay không Càn Vũ Lao Tổ vô phương phát huy ra quy tắc thần khí nhiều ít uy năng, vậy có phải hay không có thể chống đỡ một ít. Nhưng bây giờ, thấy giữa hư không chấn ma bàn, Hy Vân Đại Đế lại không còn ý nghĩ như vậy. Này chấn ma bàn, dù cho không có người thao túng, vẹn vẹn chỉ bằng chấn ma bàn bản thân, đều có thể tùy tiện chấn áp bất luận cái gì đỉnh tiêm đại đế. Cho dù là Hy Vân Đại Đế, cũng gánh không được, cái này là quy tắc thần khí. Chân thần trở xuống, quy tắc thần khí có thể xưng vô địch. Chương 611, 40 loại quy tắc. Bách Hầu Minh Lôi Đại Đế không có ở đây không? Hoặc là, các ngươi có âm mưu gì? Có điều, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hôm nay, lão phu liền đem cả tòa Thương Dương Thành đều một thể trấn áp. Càn Vũ lao tổ tầm mắt lạnh lùng. Hắn tự nhiên thấy được Lôi Đạo cũng không ở nơi này, nhưng không quan hệ, chỉ cần Lôi Đạo còn tại Thương Dương Thành, vậy là được rồi. Hắn dứt khoát đem chọn tòa Thương Dương Thành đều trấn áp, Lôi Đạo vô luận có dạng gì ý nghĩ, đều không làm nên chuyện gì, chạy không thoát trấn ma bàn trấn áp. Trấn. Theo Càn Vũ lao tổ quát khẽ một tiếng, lập tức, giữa hư không to lớn trấn ma bàn bắt đầu chậm rãi giảm xuống, đồng thời hàng loạt quy tắc chi lực, như là một cái lưới lớn, đem chọn tòa Thương Dương Thành đều bao phủ ở bên trong. Ban đầu trấn ma bàn liền là dùng tới trấn áp ma quật, bởi vậy, đối với trấn áp, đó là tương đương am hiểu. Hy Vân Đại Đế gầm lên giận dữ, Càn Vũ lao tổ, ngươi muốn đem cả tòa Thương Dương Thành đều trấn áp, nơi này có không trăm vạn chúng sinh linh a, ngươi muốn làm gì? Hy Vân Đại Đế làm sao cũng không nghĩ ra, Càn Vũ lao tổ vừa động thủ, liền đem cả tòa Thương Dương Thành đều bao phủ ở bên trong, đây là muốn đem Thương Dương Thành lần nữa hủy diệt cử động. Lần này, Thương Dương Thành bên trong sinh linh có thể so với một lần trước còn muốn nhiều. Một khi bị chấn ma bàn chấn áp, hết thể đều sẽ chết đi, Thương Dương Thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Vô luận là Hy Vân Đại Đế vẫn là Lôi Đạo, đều không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Càn Vũ lao tổ thì thờ ơ, từ tốn nói, các ngươi đạp diệt Thái Nguyên Đế Tông lúc, có bao giờ nghĩ tới Thái Nguyên Đế Tông bên trong sinh linh? Hừ, lão phu chính là muốn đem Thương Dương Thành hủy diệt, các ngươi lại có thể thế nào? Nhìn xem Hy Vân Đại Đế tại đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng lại bất lực, Càn Vũ lao tổ trong lòng thấy vô cùng thoải mái. Lần trước, hắn cũng tham dự vây giết Lôi Đạo cùng Hy Vân Đại Đế hành động, kết quả lại là thảm bại mà về. Mùi vị đó, tự nhiên rất khó chịu. Hiện tại hắn mang theo chấn ma bàn tới, liền liền Hy Vân Đại Đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản là không làm gì được chấn ma bàn, điều này không khỏi làm Càn Vũ lao tổ cũng hung hăng xả được cơn giận. Đến mức Thương Dương Thành bên trong trăm vạn sinh linh, Càn Vũ lao tổ căn bản cũng không để ý. A, Hy Vân Đại Đế điên cuồng thúc giục quy tắc chi lực, cố gắng khiến cho hắn chín loại quy tắc chi lực kháng trụ chấn ma bàn. Chỉ tiếc, hắn chín loại quy tắc chi lực thoạt nhìn giống như rất mạnh, nhưng đụng một cái đến chấn ma bàn, liền từng khúc nổ tung, căn bản là ngăn không được chấn ma bàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chấn ma bàn rơi xuống. Hy Vân Đại Đế hiển hóa ra quy tắc thánh thể, trực tiếp bay đi lên. Hắn liền tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, trên hai tay nâng, cố gắng nâng khổng lồ chấn ma bàn. Chẳng qua là, hai tay của hắn đụng một cái đến chấn ma bàn, liền phảng phất đụng phải liệt diễm, không có gì sánh kịp bảng đại quy tắc thánh thể, thế mà đều đang thiêu đốt, biến thành cho tàn. Ma diệt. Hy Vân Đại Đế quy tắc thánh thể, mỗi thời mỗi khắc đều đang bị ma diệt lấy, nhưng Hy Vân Đại Đế vẫn như cũ không buông tay, vẫn như cũ gắt gao nâng chấn ma bàn. Chẳng qua là, Hy Vân Đại Đế cho dù là liều mạng, cũng không cách nào ngăn cản chấn ma bàn hạ xuống. Càn Vũ lao tổ khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười, từ tốn nói, chấn ma bàn liền chân thần đều có thể chém giết. Húng chi là không quan trọng đại đế. Hy Vân Đại Đế, ngươi cũng khác biệt uổng phí công phu, vô dụng, lần này, ngươi cùng Lôi Đạo, cùng với toàn bộ Thương Dương Thành, đều đưa hóa thành bột mịn. Theo chấn ma bàn một chút hạ xuống, Thương Dương Thành bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng tuyệt vọng, quy tắc thần khí, đó là bất luận cái gì đại đế đều không thể chống lại khủng bố bảo vật. Trong mật thất, Lôi Đạo trước người nổi lơ lửng một kiện bán quy tắc thần khí. Dòng dã thời gian một tháng, Lôi Đạo cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm trong quy tắc thần khí bên trong, tìm hiểu đủ loại quy tắc, đối Lôi Đạo thu hoạch, đó cũng là không có gì sánh kịp to lớn. Lôi Đạo bên cạnh, hiện ra một loại lại một loại quy tắc, nếu như cẩn thận khẽ đếm, vậy đơn giản là lít nha lít nhít, khiến cho người hoa cả mắt, thậm chí trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. Lôi Đạo bên cạnh quy tắc, đã hiển hóa ra dòng dã 39 loại, khi lấy được bán quy tắc thần khí trước đó, Lôi Đạo liền đã lĩnh ngộ 7 loại quy tắc. Nói cách khác, ngắn ngủi này một tháng thời gian, Lôi Đạo liền dựa vào lấy bán quy tắc thần khí, lĩnh ngộ dòng dã 32 loại quy tắc, không sai biệt lắm trung bình mỗi ngày một loại quy tắc. Đây là một con số kinh khủng, càng phi thường kinh khủng hiệu suất. Bất quá, Lôi Đạo vẫn tại lĩnh ngộ, đây là thứ 40 loại quy tắc. Ầm ầm. Cuối cùng, Lôi Đạo lĩnh ngộ thứ 40 loại quy tắc, hàng loạt quy tắc chi lực, trong nháy mắt liền quán chú tiến vào quy tắc thánh thể bên trong, nhường quy tắc của hắn thánh thể tiến một bước thuế biến. Ừm. Vẫn không có vạn đạo hợp nhất dấu hiệu. Lôi Đạo từ từ mở mắt. Đã lĩnh ngộ dòng dã 40 loại quy tắc, nhưng vẫn không có vạn đạo hợp nhất dấu hiệu. Lôi Đạo nghĩ không ra, còn có ai có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy loại quy tắc, kết quả còn không có thành thần. Lôi đạo theo Hy Vân Đại Đế trong miệng, biết một chút chân thần tình huống. Giống các triều đại Hy Hòa thần triều chân thần, trên thực tế đại bộ phận đều là tại lĩnh ngộ mười mấy loại quy tắc lúc, liền đã vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Có chút thậm chí vẹn vẹn chẳng qua là lĩnh ngộ 8-9 loại quy tắc, liền vạn đạo hợp nhất. Bởi vậy, vạn đạo hợp nhất, thật phải xem ngộ tính. Ngộ tính tốt, lĩnh ngộ mấy loại quy tắc, liền có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Nhưng Lôi đạo đâu? Lại hết lần này đến lần khác không có một điểm vạn đạo hợp nhất dấu hiệu. Lôi đạo điều động dị năng, xem xét thân thể tình huống. Tính danh, Lôi đạo, 27 tuổi. Tuổi thọ, 2.14051 tháng. Quy tắc thánh thể, hủy diệt chi thể. Thần huyết phân thân, thần huyết bắt đoạn, có thể tăng lên. Quy tắc, 40 loại. Lôi đạo tuổi thọ, đã theo 1.000 năm nhiều một chút, biến thành hơn 2.000 năm, trọn vẹn tăng lên 1.000 năm tả hữu. Trên thực tế, Lôi đạo lĩnh hội mỗi một loại quy tắc, đại khái mỗi một loại quy tắc có thể phân tích 3% tả hữu, cái kia chính là tiết kiệm 30 năm tuổi thọ. 33 loại quy tắc, không sai biệt lắm liền là 1.000 năm tả hữu tuổi thọ. Bởi vậy, dựa vào cái này bán quy tắc thần khí, Lôi đạo bây giờ lĩnh ngộ trọn vẹn 40 loại quy tắc, thậm chí liền tuổi thọ đều gia tăng đến hơn 2.1005. Đến mức lĩnh ngộ quy tắc, nhiều đến 40 loại, đều bị Lôi đạo hết thể dung nhập vào quy tắc thánh thể ở trong. Thời khắc này quy tắc thánh thể, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy, khoảng cách thành tựu chân thần, tựa hồ còn rất rất xa, ít nhất, hắn không có cảm giác được một điểm dấu hiệu. Thậm chí, đối phó quy tắc thần khí, Lôi đạo cũng không có chút nào nắm bắt. 40 loại quy tắc vẫn là ít một chút, lại tiếp tục thăng ngộ, nhiều lĩnh ngộ một ít quy tắc, đi đến trên 100 loại quy tắc, không tin không thể vạn đạo hợp nhất. Lôi đạo cũng là phát hung ác. 40 loại quy tắc không được, vậy liền 100 loại quy tắc. Nếu thật là liền 100 loại quy tắc đều không được, vậy liền 1.000 loại quy tắc, ngược lại hắn hiện tại tuổi thọ sung túc, còn có bán quy tắc thần khí, lĩnh hội quy tắc đơn giản làm ít công to, hiệu quả tốt ghê gớm, hắn không có có lưu nhục trí. Hắn tin tưởng, từ viễn cổ đến nay, đoán chừng đều không có bất kỳ cái gì đại đế có hắn cố gắng như vậy, thế mà thật cố gắng lĩnh ngộ nhiều như vậy quy tắc. Hao phí nhiều như vậy tâm huyết, tại Lôi đạo cố gắng như vậy phía dưới, hắn tin tưởng, khổ tâm người thiền không phụ. Cố gắng của hắn nhất định sẽ thu hoạch tốt nhất hồi báo. Bất quá, chính đáng Lôi đạo chuẩn bị lại lĩnh ngộ 1-200 loại quy tắc lúc, đồng nhiên, hắn cảm ứng được một tia mãnh liệt mối nguy, thậm chí, hắn cảm thấy đỉnh đầu, phảng phất vô cùng đè nén. Thế là, Lôi đạo thần niệm quét qua. Lập tức, tình huống ngoại giới xuất hiện ở Lôi đạo cảm ứng ở trong. Càn Vũ lao tổ, ngươi dám? Lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, cả người trong nháy mắt nổi giận, quy tắc thánh thể hiện hiện ra, vừa sải bước ra mật thất. Phốc phốc. Hy Vân Đại Đế quy tắc thánh thể, bây giờ đã nát vụn, khắp nơi đều là vết thương, thậm chí toàn bộ quy tắc thánh thể, đều bị ma diệt ít nhất 5 thành trở lên. Hy Vân Đại Đế, tổn thất nặng nề. Thậm chí, nguy cơ sớm tối. Nhưng Hy Vân Đại Đế vẫn không có từ bỏ, hắn vẫn như cũ gắt gao nâng chấn ma bàn, chẳng qua là, cố gắng của hắn chung quy là uổng phí, dùng lực lượng của hắn, căn bản là vô phương ngăn cản chấn ma bàn. Càn Vũ lao tổ tầm mắt lạnh lùng, nhìn Hy Vân Đại Đế, cười lạnh nói, Hy Vân Đại Đế, không có ích lợi gì, ngươi cũng không cần làm tiếp vô vị vùng ấy, chấn ma bàn dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành bột mịn. Hy Vân Đại Đế chẳng qua là cắn răng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn đã trong lòng còn có tử trí, coi như là quy tắc thánh thể bị triệt để ma diệt, hắn cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào kháng trụ. Ha ha ha, lão phu vĩnh viễn cũng không tin cái gì khí vận thành thần, lão phu chỉ tin tưởng, nhân định thắng thiên. Các ngươi thật sự là tội nghiệp đáng tiếc, dựa vào khí vận thành thần, vĩnh viễn cũng không cách nào thành thần, ha ha ha ha ha. Hy Vân Đại Đế ngửa mặt lên trời phá lên cười. Đến lúc này, hắn vẫn tại kiên trì. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Càn Vũ lao tổ trong mắt lệ mang lóe lên, sau đó bàn tay lớn đè ép. Lập tức, chấn ma bàn lại lần nữa tăng cường lực lượng, trong nháy mắt liền đem Hy Vân Đại Đế quy tắc thánh thể lại lần nữa ma diệt hơn phân nửa, toàn bộ Thương Dương Thành đều đã nguy cơ sớm tối, tựa hồ trong khoảnh khắc liền sẽ bị chấn ma bàn đá ép thành bột mịn. Càn Vũ lao tổ, chỗ này dám ở Thương Dương Thành càn rỡ. Đồng nhiên, một hồi băng lãnh mà thanh âm quen thuộc, quanh quẩn tại Càn Vũ lao tổ bên hai. Vụ. Không biết lúc nào, Hy Vân Đại Đế bên cạnh xuất hiện một bóng người, một đạo nhường Càn Vũ lao tổ đều mơ hồ có chút bóng mờ thân ảnh. Lôi đạo. Ngươi cuối cùng bỏ được ra tới. Bất quá, hiện tại ra tới thì có ích lợi gì. Tại chấn ma bàn dưới, ngươi cũng chỉ là đi tìm cái chết thôi. Càn Vũ lao tổ ánh mắt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Lôi đạo. Lúc trước tại Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn đại chiến, vây công Lôi đạo ba tôn đỉnh tiêm đại đế, trong đó có Cản Vũ lao tổ. Tại dưới tình huống đó, có Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn pháp trận, nhưng như cũ nhường Lôi Đạo lật bàn, thậm chí ba vị đỉnh tiêm đại đế đều không thể không chạy chối chết, dẫn đến Thái Nguyên Đế Tông Sơn môn bị đập diệt, thất đại đỉnh tiêm đế tông cũng đại bại thua thiệt, thậm chí bảy đại đế tông đều biến thành lục đại đế tông. Càn Vũ lao tổ sao lại đối Lôi Đạo không kiên kỵ? Bất quá, hiện tại đã qua. Người mang chấn ma bản Càn Vũ lao tổ, lần này muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính dùng tuyệt đối lực lượng, chấn sát Lôi Đạo. Chương 612, từ xưa đến nay đệ nhất đại đế. Cái này là quy tắc thần khí chấn ma bản. Lôi Đạo liếc mắt liền thấy được chấn ma bản, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, liền Hy Vân đại đế đều gánh không được. Lôi Đạo, ngươi tới làm gì? Ngươi căn bản là gánh không được, đây là quy tắc thần khí. Hy Vân đại đế biến sắc. Chẳng qua là, hắn đã bị thương nặng, theo chấn ma bản nghiền ép tới, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị ép thành bột mịn, căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Thậm chí, chấn ma bản hạ xuống, Lôi Đạo cũng phải bị ép thành bột mịn. Lôi Đạo nhìn thoáng qua đỉnh đầu chấn ma bản, lại thấy Hy Vân đại đế thê thảm như thế bộ dáng, hắn không khỏi hít sâu một cái khí lạnh.